Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Dạ Thanh Thịnh cùng Dạ Tử Nghĩa hết thảy khinh bỉ toàn bộ hóa thành hàn ý, bọn họ đều không phải người ngu, mặc dù đối phương huyền khí lực tức xác thực chỉ có vương huyền cảnh cấp 3, nhưng bọn họ biết rõ cần muốn cái gì phương diện huyền lực mới có thể làm đến vừa nãy tình cảnh đó. Bảy quốc bài vị chiến, bọn họ từ trước đến giờ không chú ý, bởi vì bảy quốc đúng là thánh địa mà nói. Bất quá là phương diện hạ thấp tồn tại, cho dù là mạnh mẽ nhất thần hoàng đế quốc, nếu không là phượng hoàng thần linh uy hiếp, bọn họ cũng kiên quyết sẽ không để ở trong mắt. Còn bảy quốc bài vị chiến, đối với bọn họ mà nói bất quá là hơi hơi cường một điểm người yếu quá xa ra. Bọn họ sẽ biết Vân Triệt danh tự này, hay là bởi vì thần hoàng đế quốc lần thứ nhất ở bảy quốc bài vị chiến bị đánh bại, lại thêm tới Dạ Tinh Hàn từ thần hoàng đế quốc sau khi trở về đúng là Vân Triệt danh tự này nghiến răng nghiến lợi, mà lúc này, bọn họ bắt đầu mơ hồ nhớ tới. 3 năm trước, Vân Triệt một người đánh bại thần hoàng quốc trẻ tuổi 10 đại cường giả thì, huyền lực cảnh giới, mới là huyền, khi đó, nhật nguyệt thần cung hầu như hết thảy, mọi người biểu thị không tin, thậm chí xem là chuyện cười, mà hắn đánh bại 10 cái thần hoàng đệ tử, đều là vương huyền trung kỳ, thậm chí hậu kỳ. Nếu như cái kia nghe đồn là thật sự, huyền cảnh giới Vân Triệt liền có thể đánh bại vương huyền hậu kỳ, như vậy bây giờ huyền lực đã là vương huyền cảnh giới Vân Triệt. Tình cảnh vừa nãy, đúng là Dạ Thanh Thịnh cùng Dạ Tử Nghĩa xung kích thực sự quá lớn, tâm hồn đang kịch liệt run run bên trong không cách nào bình tĩnh. Đối mặt cái này huyền khí lực tức chỉ có vương huyền cảnh cấp 3 người thanh niên, một loại càng ngày càng rõ ràng khiếp đảm cảm bắt đầu xuất hiện, Dạ Thanh Thịnh cũng không cười nổi nữa, hắn chỉ có thể cầu khẩn vừa nãy đã phát sinh bất quá là không thể phục chế trùng hợp, hắn cắn răng một cái, cánh tay vung lên. Các ngươi cùng tiến lên, đem hắn bắt. Dạ Thanh Thịnh ra lệnh một tiếng. 9 cái hắc y vương tọa trên người huyền khí đồng thời bạo phát, bọn họ gầm nhẹ một tiếng, từ phương hướng khác nhau nhằm phía Vân Triệt, mỗi người đều là ánh mắt hung ác, không hề bảo lưu. 9 đạo mạnh mẽ huyền khí lực tức mang theo nhàng nhịt khắp nơi gợn sóng không gian. Đồng bạn của bọn họ bị cái này nhược bọn họ nửa cái đại cảnh giới người trẻ tuổi nháy mắt đánh giết, hay là có thể lý giải vì là đặc biệt bất ngờ, nhưng 9 người cùng tiến lên, loại này bất ngờ. Dù như thế nào cũng không thể lại xuất hiện. 9 cái cấp 8 trở lên vương tọa toàn lực vây công một cái cấp 3 vương tọa, hôm nay trước, bọn họ tất nhiên sẽ cảm thấy cực kỳ buồn cười. Vân Triệt bây giờ huyền lực cảnh giới xác thực là vương huyền cảnh, nhưng thực lực của hắn cường độ, xưa nay cũng không thể thường quy huyền lực cảnh giới đến cân nhắc, tuy đều là vương huyền cảnh, nhưng vương tọa lực lượng đúng là hắn hôm nay mà nói, chỉ xứng dùng nhỏ yếu không thể tả để hình dung. Đối mặt 9 đại vương tọa vây công, Vân Triệt dưới chân vẫn không có chút nào di động, liền ngay cả ánh mắt đều không có một tê sóng lớn. Vẹn vẹn là giơ cánh tay lên, một đoàn lam quang ở bàn tay của hắn lóng lánh, theo cánh tay hắn vung vẩy, 9 giờ băng linh đột nhiên bay ra. Băng linh tốc độ cực kỳ nhanh chóng, vẽ ra trên không trung 9 đạo kéo dài không tiêu tan màu băng lam quỹ tích tuyến, mà cái kia 9 cái vương tọa liền màu xanh lam quang ảnh cũng không kịp nhìn thấy, liền đã toàn bộ bị băng linh điểm ở trên ngực, kèn kẹt kèn kẹt kèn kẹt kèn kẹt ca. Băng lam tới mang tiểu như đom đóm, nhưng này 9 cái vương tọa đang bị băng linh đụng chạm một sát na kia, toàn thân liền trong nháy mắt bị lam quang bao vây, hóa thành một bộ tượng băng, hơn nữa là từ trong tới ngoài, triệt triệt để tượng băng. Không có kêu thảm thiết, không có kinh sợ, chớ đừng nói chi là có phản kháng động tác, chỉ có 9 đạo hàn băng ngưng tụ thanh trọng chồng lên nhau âm thanh. Hạ trong nháy mắt, 9 cái tượng băng từ không trung đồng thời đập xuống mà xuống, ầm ầm ầm ầm. Tượng băng rơi xuống đất, toàn bộ trong nháy mắt vỡ vụn, có vỡ thành một chỗ, có cắt thành mấy khối, nhẹ nhất cũng chặn ngang mà nứt. Trên người càng là che kín mấy chục vết nứt, mà trước bay đến cao nhất người kia, càng là vỡ thành một chỗ băng cạn bã. Nhưng phủ kín mảnh vụn trên mặt đất, nhưng là không nhìn thấy một vệt máu, bởi vì liền ngay cả dòng máu của bọn họ, cũng ở trong nháy mắt đó, bị triệt triệt để đông lại. Thập, cái gì? Dạ Thanh Thịnh cùng Dạ Tử Nghĩa đồng thời lui về phía sau một bước. Hai người này mạnh mẽ phách hoàng con ngươi ở co rúm lại, liền ngay cả hai chân, đều có mắt trần có thể thấy run rẩy. 9 cái cao cấp vương tọa bị nháy mắt đóng băng. Mà kinh khủng nhất chính là, bọn họ bị đóng băng thân thể tự nhiên hạ xuống sau, càng như rơi xuống ở cứng rắn trên đất phổ thông khối băng bình thường toàn bộ vỡ vụn. Thân là cao cấp vương tọa, có vương huyền cảnh giới huyền lực hộ thân, coi như là từ trượng sâu uyên rớt xuống, cũng kiên quyết không đến nỗi vỡ vụn thân thể, cho dù bị đóng băng, hộ thân huyền lực cũng vốn nên vẫn như cũ tồn tại. Coi như là cái kia nháy mắt chết rồi, huyền lực cũng không đến nỗi lập tức liền hoàn toàn tiêu tan, nhưng này trước mắt hiện ra một màn, nhưng là khủng bố để bọn họ căn bản không thể tin được con mắt của chính mình. Bọn họ bắt đầu hoài nghi, này có thể hay không chỉ là một hồi căn bản không tồn tại ảo giác, hoặc ác mộng, trừ phi trong nháy mắt đó, bọn họ không chỉ có thân thể, liền huyền lực cũng bị toàn bộ đóng băng. Nhưng loại này phương diện sức mạnh, làm sao có khả năng xuất hiện ở một cái chỉ có chừng 20 tuổi, huyền khí lực tức chỉ có vương huyền cảnh giới nhân thân tiến lên. À, Vân Triệt phía sau, những kia băng vân thiếu nữ đều đang kinh ngạc thốt lên thanh theo bản năng giơ tay che lại môi mình, băng vân thất tiên cũng toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, hình ảnh trước mắt, so với vừa nãy hắn nháy mắt đánh giết một cái cấp 9 vương tọa, muốn chấn động đâu chỉ ngàn lần. Đây là các nàng chưa bao giờ từng trải qua, thậm chí hoàn toàn vượt qua các nàng nhận thức sức mạnh, nháy mắt đánh giết một cái cấp 9 vương tọa, Dạ Thanh Thịnh cùng Dạ Tử Nghĩa vẫn còn có thể làm đến, nhưng trong nháy mắt đánh giết 9 cái hậu kỳ vương tọa, hai người bọn họ dù cho liên thủ cũng tuyệt đối không thể. Hơn nữa Vân Triệt vừa nãy ra tay, bọn họ như trước không có nhận biết được nửa điểm huyền lực cợn sóng, toàn bộ quá trình, Vân Triệt vẻn vẹn là cực kỳ tùy ý phất tay. Phảng phất, vậy căn bản bất quá là hắn nhấc tay lực lượng, hai người triệt để nín thở, trong cơ thể hắn ý trong nháy mắt bành trướng mấy chục lần. Mà lúc này, Vân Triệt ánh mắt thẳng tắp rơi vào trên người bọn họ, một vệt nồng nạc sát cơ đem bọn họ vững vàng khóa chặt, giờ đến phiên hai người các ngươi. Bị Vân Triệt sát khí khóa chặt, toàn thân bọn họ đột nhiên trở nên lạnh, cảm giác được phảng phất có một con mãng xà quấn chặt lại ở thân thể của bọn họ, kịch độc răng nanh điểm ở bọn họ ít hầu bên trên, một loại chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi lan tràn toàn thân bọn họ. Nếu như nói trước bọn họ còn không xác định mình và Vân Triệt thực lực chênh lệch, như vậy bị Vân Triệt sát khí khóa chặt. Cái kia cỗ không cách nào hình dung lạnh lẽo thấu xương, cùng dù như thế nào đều không cách nào khống chế tâm hồn run rẩy, còn có huyền lực đều ở co rúm lại bên trong khó có thể vận chuyển cảm giác ngột ngạt, để bọn họ đang sợ hãi bên trong biết, trước mắt người trẻ tuổi không chỉ có huyền lực căn bản xa vượt xa. Vương huyền cảnh, so với hai người bọn họ trung kỳ phách hoàng, đều muốn vượt qua gần như một cái phương diện, cường thịnh đến trình độ như thế này uy thế, bọn họ chỉ ở đế quân trên người cảm thụ quá, trước mắt Vân Triệt. Hắn có thể trong lúc vung tay nhấc chân giết 9 cái hậu kỳ vương tọa. Cũng tuyệt đối có năng lực giết hai người bọn họ, Dạ Thanh Thịnh cước bộ về phía sau Vina. Đó là một cái bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy trốn cử động. Đến giờ khắc này, hắn đã là dù như thế nào cũng không thể lại cuồng lên. Hắn cường tự để cho mình không lộ ra e ngại biểu hiện, cầm nhẹ nói, Vân Triệt. Ngươi biết chúng ta là ai vậy? Các ngươi là ai ta không biết? Vân Triệt mỗi cái tự đều trầm trọng như quân cự thạch oanh ở tại bọn hắn ngực. Nhưng ta biết. Các ngươi lập tức sẽ là người chết, xoạt. Vân Triệt âm thanh còn chưa hoàn toàn hạ xuống, bóng người của hắn liền đã trở nên hư huyễn, mà hắn chân thân, đã như là ma xuất hiện ở Dạ Tử Nghĩa trước. Tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, sắp đến rồi tất cả mọi người đều hoàn toàn chưa kịp phản ứng, ngay khi hắn xuất hiện ở trước mặt hai người thì, này hai đại phách hoàng ánh mắt còn ở lại hắn chưa kịp đến mất tàn ảnh trên. À, cái kia thốt nhiên mà tới bóng người đầy vốn là thần kinh căng thẳng Dạ Thanh Thịnh nhất thời chịu đến kinh hãi. Một tiếng kêu quái dị về phía sau bắn ra ngoài, mà Vân Triệt tay phải đã gắt gao khóa ở Dạ Tử Nghĩa ít hầu bên trên, theo cánh tay hắn giơ lên, đem cả người hắn đủ không chạm đất nâng lên. Dạ Tử Nghĩa hai mắt trừng đến to lớn nhất, con người hết sức ở ngoài lồi, cả khuôn mặt trở nên hoàn toàn đỏ ngầu. Cái kia khóa ở ít hầu bàn tay khóa quá ác quá gấp, để hắn chẳng sợ ca liền một tiếng thống khổ rên rỉ đều không thể phát sinh. Mà toàn thân hắn huyền lực càng bị một luồng bá đạo đến cực điểm sức mạnh hoàn toàn áp chế, đóng kín, để hắn không cách nào thôi thúc nửa điểm phản kháng sức mạnh, như một bộ sơ cứng thi thể giống như treo ở Vân Triệt trên lòng bàn tay. Dạ Thanh Thịnh đang sợ hãi bên trong lùi về sau, băng vân tiên cùng chúng nữ càng là toàn bộ hoa dung thất sắc. Dạ Thanh Thịnh cùng Dạ Tử Nghĩa, đây là hai cái vô cùng cường đại phách hoàng, cũng là hai người bọn họ, đem toàn bộ băng vân tiên cung đẩy vào tuyệt cảnh. Đối với các nàng mà nói, bọn họ so với ma quỷ còn đáng sợ hơn, càng hơn ma quỷ còn cường đại hơn. Là dù như thế nào cũng không thể chống lại cùng đánh bại tồn tại. Mà chính là đáng sợ như thế người, lại bị Vân Triệt liền như thế khóa lại ít hầu nhất trong tay, toàn thân chỉ có bắp thịt ở bản năng co giật, không phản kháng chút nào. Liền ngay cả hai tay của hắn, đều là vô lực buông xuống. Liền đem hai tay giơ lên sức mạnh đều không có. Như không có sức mạnh tuyệt đối áp chế, cái này mạnh mẽ phách hoàng làm sao biết liền một điểm phản kháng sức mạnh đều không có. Dạ Từ Nghĩa con ngươi một chút phóng to. Hầu như muốn nổ tung tròng mắt bên trong, đầy rẫy sợ hãi, tuyệt vọng cùng cực lực cầu xin. Nhưng Vân Triệt làm sao có nửa điểm thương hại, theo ngón tay hắn hơi thu nạp, Dạ Tử Nghĩa hầu cốt đã không hề có một tiếng động nát tan thành bụi phấn. Hắn trầm thấp nói, ta băng vân tiên cung cùng các ngươi không thù không oán, các ngươi nhưng như vậy ác độc. Tuy rằng ngươi chỉ là chó săn, nhưng cũng chết khó thục tội lỗi, chết. Từ tự hạ xuống, Vân Triệt trong mắt lóe lên một áng lửa. nóng rực kim ô chi viêm từ trên tay của hắn thiêu đốt, trong nháy mắt liền lan tràn đến Dạ Tử Nghĩa toàn thân, để hắn triệt để hóa thành một hỏa nhân. Bị kim ô chi viêm bị bỏng toàn thân, Dạ Tử Nghĩa thống khổ liền con người đều ở co giật, hết thảy sợ hãi cùng cầu xin đều hóa thành cực hạn thống khổ cùng tuyệt vọng. Hỏa diễm ở Vân Triệt trong tay cao cao vọt lên, mấy tức sau khi liền lại nhanh chóng hạ xuống, theo lửa tắt cùng cuối cùng một vệt ngọn lửa bay xuống, Dạ Tử Nghĩa thân thể đã hoàn toàn biến mất ở nơi đó, liền một tia tro bụi đều không có để lại. Băng Di Thần Điện yên lặng như tờ, không khí trở nên nóng rực, Dạ Thanh Thịnh nhưng toàn thân lạnh lẽo như ở địa ngục kẽ băng nứt, hắn trơ mắt nhìn Dạ Tử Nghĩa ở Vân Triệt trong tay bị ngăn ngắn mấy tức đốt thành tro bụi, chẳng sợ cả một tia nháy mắt chống lại đều không có. Thân thể của hắn cũng theo Dạ Tử Nghĩa thân thể biến mất mà sụi lơ xuống, ở Vân Triệt ánh mắt chậm rãi chuyển hướng hắn thì, hắn một tiếng thê thảm kêu quái dị, đỡ vách tường, cả người liên tục lăn lộn hướng ra phía ngoài chạy trốn, dường như một con bị sợ mất mật chó mất chủ. Nhưng Dạ Thanh Thịnh tốc độ coi như lại tăng lên gấp 10 lần, cũng tuyệt đối không thể chạy ra Vân Triệt lòng bàn tay. Vân Triệt tại chỗ bất động, cánh tay duỗi một cái, một đạo hàn khí vô hình đâm thủng không gian, trong nháy mắt oanh kích đến bên ngoài trăm trượng, liều mạng chạy trốn bên trong Dạ Thanh Thịnh toàn thân cứng đờ, ở trong tiếng kêu gào thê thảm ngã xuống đất, tùy theo toàn thân nhanh chóng ngừng tụ lên càng ngày càng dày trọng tầng băng. Lưu lại người sống, Cung Dục Tiên âm thanh gấp gáp nói, không cần Cung Dục Tiên nhắc nhở, Vân Triệt bản không có ý định giết chết Dạ Thanh Thịnh, hắn đã xác định những người này là đến từ Nhật Nguyệt Thần Cung, nhưng còn không biết bọn họ vì sao lại xuống tay với Băng Vân Tiên Cung. Đặc biệt là, những người này rõ ràng là do Dạ Tinh Hàn chính mồm thụ ý, chí ít, hắn nhất định phải biết rõ này nguyên do trong đó, đặc biệt là Dạ Tinh Hàn mục đích. Trong nháy mắt, Dạ Thanh Thịnh toàn thân liền bị hoàn toàn đóng băng, bất luận thân thể vẫn là huyền lực, đều bị triệt để đóng kín, ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Vân Triệt mở bàn tay, theo khí lưu dung chuyển, Dạ Thanh Thịnh bị đóng băng thân thể cách mặt đất bay lên, nhanh chóng cũng bay trở về, vẫn bay xuống Vân Triệt bên chân, bị Vân Triệt tầng tầng đạp ở dưới chân. Ở hắn đặt chân một sát na kia, Dạ Thanh Thịnh toàn thân tầng băng cũng thuận theo vỡ vụn. Dạ Thanh Thịnh ý thức cũng không có tan rã, không có tầng băng phúc thân, toàn thân hắn vẫn còn đang lạnh lẽo bên trong run lẩy bẩy, trên mặt xanh tím một mảnh, nhưng toàn thân hắn huyền lực lại bị một luồng mạnh mẽ đến căn bản là không có cách chống cự sức mạnh hoàn toàn áp chế phong tỏa, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, đều không thể vận dụng mảy may. Vân Triệt giơ lên con ngươi, chậm rãi đem chân từ phía sau lưng hắn rời. Không có Vân Triệt dẫm đạp, cái kia cỗ quá mức mạnh mẽ sức áp chế vẫn như cũ tồn tại, lại thêm tới thân thể của hắn đã bị hoàn toàn đông cứng, không cần nói đứng lên, liền ngay cả nhấc cánh tay, quay đầu, đều không thể làm được, chỉ có trong miệng, có thể phát sinh yếu ớt mà mơ hồ rên rỉ. Ầm. Vân Triệt một cước bay ra, đem Dạ Thanh Thịnh đá đến Băng Di Thần Điện góc, sau đó không nhìn hắn nữa một chút, bước nhanh đi tới Cung Dục Tiên trước mặt, bởi vì hắn cảm giác được, Cung Dục Tiên khí tức đã là càng ngày càng yếu ớt tan rã. Như vậy xuống, cuối cùng sinh cơ lúc nào cũng có thể tan hết. Cung chủ, người để ta lưu hắn một mạng, nhưng là phải hỏi do đám người này đến tột cùng đến từ nơi nào. Vân Triệt mặt hướng Cung Dục Tiên, bình tĩnh nói, đồng thời đã bắt đầu nhanh chóng vận chuyển đại đạo phù đồ quyết, tụ lạp thiên địa chi khí. Mộ Dung Thiên Tuyết, Quân Liên Thiếp, Mộc Lam Y, Sở Nguyệt Ly, Phong Hàn Nguyệt, Phong Hàn Tuyết, còn có hết thảy băng vân nữ tử đều đang ngơ ngác nhìn thẳng hắn, hết thảy ánh mắt cũng như băng sương mù giống như mông lung, như mộng bình thường mê ly. Hay là mãi đến tận hiện tại, các nàng còn hoài nghi mình chính ở vào tối hư huyễn trong mộng cảnh, thiên tướng kiếp nạn, trong nửa năm này, các nàng không thời gian khác không ở vào tuyệt vọng trong tuyệt cảnh. Đối diện là hai cái phách hoàng cùng 10 cái cao cấp vương tọa, là các nàng dù như thế nào đều không thể chống lại sức mạnh, 6 tháng, là các nàng dựa dẫm Băng Di Thần Điện cuối cùng hơi tàn. Hôm nay, ở kẻ ác phá tan Băng Di Thần Điện thì các nàng tất cả mọi người đều làm tốt chết giác ngộ, từ lâu không dám hy vọng xa vời bất kỳ kỳ tích xuất hiện. Nhưng, 3 năm trước mệnh vận thái cổ huyền thuyền Vân Triệt, các nàng Băng Vân Tiên Cung duy nhất nam đệ tử, dĩ nhiên ở thời khắc cuối cùng trở về, xuất hiện ở các nàng trước, hắn không chỉ có như kỳ tích sống sót trở về, thực lực, càng trở nên căn bản là không có cách tin tưởng, không thể nào hiểu được mạnh mẽ. 10 cái mạnh mẽ cao cấp vương tọa, bị hắn ngăn ngắn 2 thuấn toàn bộ đánh giết, mà cường đại đến khủng bố. Đúng là thương phong mà nói giống như ở nhân vật thần thoại Phách Hoàng, ở trước mặt hắn càng không phản kháng chút nào lực lượng, quả thực cùng sơ sinh trẻ con không hề khác nhau. Làm cho các nàng rơi vào tuyệt cảnh nguy cơ, nhân Vân Triệt trở về, liền như thế trong nháy mắt giải trừ, các nàng căm hận cùng sợ hãi kẻ ác đã làm 11 người chết không toàn thây, lưu lại cái kia một cái cũng cò quắp ở nơi đó như chết rồi. Nhưng các nàng nhưng không có người hoan hô nhảy nhót, Bởi vì tất cả những thứ này thực sự quá mức hư huyễn, các nàng trong lúc nhất thời, căn bản là không có cách tin tưởng trước mắt Vân Triệt, chính là các nàng bản thân biết cái kia Vân Triệt. Vâng, Cung Dục Tiên chậm rãi gật đầu, ta băng Vân Tiên Cung, không thể. Không minh bạch. Được kiếp nạn này, khạc, khạc khạc. Cung Dục Tiên một trận kịch khạc, một đường máu đen từ khóe miệng nhanh chóng mà rơi. Cung chủ, Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Quân Liên Thiếp một tiếng thét kinh hãi, liền vội vàng đem chính mình huyền khí liều mạng đưa vào trong cơ thể nàng. Vân Triệt cũng lập tức về phía trước, bàn tay đặt tại trong lòng nàng, đem vừa tụ nạp khí trời tới tức tràn vào tâm mạch của nàng bên trong. Cung chủ yên tâm, chuyện này, chúng ta nhất định có thể tra cái trái nhà ra mặt chuột. Người giật dây, bất kể là ai, đều sẽ nhờ đó trả giá đánh đổi nặng nề. Cung chủ, người hiện tại trước tiên không cần nói chuyện, nhắm mắt lại, bình thản. Hiện tại đã không gặp nguy hiểm, người hiện tại chỉ cần an tâm dưỡng thương, nhất định có thể rất nhanh khỏi hẳn. Không, Cung Dục Tiên nhưng là lắc đầu, có mấy lời, ta nhất định phải. Hiện tại liền nói. Cung Dục Tiên âm thanh run rẩy mà suy yếu, nhưng nàng đồng mâu nhưng vào lúc này không có tan rã, trở nên một mảnh thanh minh, liền ngay cả trong cơ thể nàng suy yếu sinh cơ, cũng bỗng nhiên trở nên vững vàng lên. Mà sự biến hóa này không có để Vân Triệt yên tâm, nhưng là trong lòng đột nhiên chìm xuống. Đây là hồi quang phản chiếu, là Cung Dục Tiên ở dùng chính mình tàn dư hết thảy ngọn lửa sinh mệnh, đem đổi lấy cuối cùng ngắn ngủi thanh minh. Cung chủ, ngươi không muốn nói chuyện, nghe ta nói, nghe ta nói. Cung Dục Tiên môi run rẩy, suy yếu âm thanh đầy rẫy sâu sắc cấp thiết, để Vân Triệt cũng không dám nữa đánh gãy lời của nàng. Vân Triệt, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi thực lực hôm nay đã là cảnh giới cỡ nào? Mọi ánh mắt cũng lần thứ hai tập trung ở Vân Triệt trên người. Hắn bây giờ là cảnh giới cỡ nào thực lực, các nàng đều ở vô hạn hiếu kỳ, nhưng Vân Triệt biết Cung Dục Tiên hỏi ra cái vấn đề này, tuyệt không phải là bởi vì hiếu kỳ, hắn nghiêm túc nói. Ta huyền lực cảnh giới là vương huyền cảnh cấp 3, nhưng nếu như vận dụng toàn lực, hay là có thể cùng cấp 3 trở xuống đế quân một trận chiến, cùng đế quân đánh một trận, không cách nào hình dung kinh ngạc cùng khó có thể tin hiện ra ở băng vân nữ tử mặt mày trên, từng tiếng hô khẽ càng là thất thanh mà ra. Thực lực toàn mở Vân Triệt có thể cùng đế quân một trận chiến. Nói cách khác, Vân Triệt thực lực hôm nay đã là trong truyền thuyết, quân huyền cảnh giới. Này không chỉ có là Thương Phong Quốc, vẫn là toàn bộ thiên huyền đại lục huyền giả có khả năng đạt đến cảnh giới tối cao, là thế giới này cao nhất phương diện. Vừa vào này cảnh, chính là chân chính người trong đế quân, chân chính huyền đạo thần thoại. Cung Dục Tiên sắc mặt rất bình tĩnh, nhưng trong con ngươi lóe qua trong nháy mắt sáng sủa ánh sáng, nàng từ từ nói, vậy ngươi còn thừa nhận chính mình là băng vân tiên cung đệ tử. Chỉ cần cung chủ không đem ta trục xuất, ta trước sau đều là băng vân tiên cung đệ tử. Vân Triệt không hề do dự nói, hắn xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay, một viên màu băng lam hàn tinh chậm rãi lộ ra. Cái này băng vân hồn tinh, là thái thượng cung chủ năm đó tự tay phú, là ta băng vân đệ tử thân phận chứng minh, tuy rời đi băng vân tiên cung ở bên ngoài 3 năm, nhưng nó vẫn luôn ở đệ tử trên người, chưa bao giờ rời khỏi. Nhìn Vân Triệt trong tay băng vân hồn tinh, Cung Dục Tiên sóng mắt rung chuyển, dụng hết toàn lực chậm rãi gật đầu, âm thanh cũng mang tới sâu sắc kích động, được, tốt, tốt, ngăn ngắn 6 năm, từ không hề huyền lực, đến có thể chiến đế quân, vẻn vẹn 6 năm, thiên huyền đại lục từ xưa đến nay chưa hề có. Ngươi bây giờ, đã chọn lấy ngạo thị toàn bộ thiên huyền, tương lai tới thành tựu, càng là không người nào có thể chắc, đúng là bây giờ ngươi mà nói, băng vân tiên cung, bất quá là thấp kém tồn tại. Ngươi nhưng vẫn như cũ, nguyện thừa nhận chính mình là ta cung đệ tử, ngươi quả nhiên là trọng tình trọng nghĩa nam nhi, không trách. Nguyệt Thiên biết đồng ý vì ngươi dùng mỏ băng vân, Khuynh Nguyệt biết nhân ngươi trước sau không cách nào tĩnh tâm, sư bá không tiếc đánh vỡ ngàn năm môn quy để ngươi thành là thứ nhất cái nam đệ tử. Cung Dục Tiên liên tiếp nói rồi nhiều lời như vậy, sắc mặt nhưng từ trắng xám, chuyển hướng hồng hào. Mà Vân Triệt rõ ràng, này không phải tình trạng của nàng ở chuyển biến tốt, mà là cự cách tử vong lại gần rồi một bước. Khuynh Nguyệt cùng ngươi thành hôn, Nguyệt Thiền nhân ngươi ly cung, ta từng cho rằng ngươi là băng vân tới kiếp, sư bá thu ngươi vì là nam đệ tử, ta cũng từng không thể nào tiếp thu được cùng lý giải. Hôm nay mới biết, ngươi không những không phải băng vân tới kiếp, vẫn là trời cao ban tặng ta băng vân tiên cung cứu tinh. Nếu không có ngươi, băng vân tiên cung hôm nay đã không còn tồn tại nữa. Sư bá quả nhiên mắt sáng anh minh. Cung chủ, ngươi không nên nói nữa. Phong Hàn Nguyệt cùng Phong Hàn Tuyết đã lo lắng nhanh muốn khóc lên, hiện tại đã không gặp nguy hiểm, chúng ta lập tức dẫn người đi băng tâm điện. Đến nơi đó, người nhất định sẽ lập tức tốt lên. Không, Cung Dục Tiên nhưng là suy yếu, mà kiên quyết lắc đầu, đừng động tới ta, nghe ta, nghe ta nói hết lời. Vân Triệt, ngươi vừa còn thừa nhận chính mình băng vân đệ tử thân phận, vậy ngươi có thể nguyện ý nghe từ ta người cung chủ này mệnh lệnh? Vân Triệt gật đầu, hắn không có khuyên can Cung Dục Tiên, bởi vì hắn biết, đối với một cái đã doanh mãn tử trí người mà nói, mạnh hơn y thuật cũng không làm nên chuyện gì. Ta là băng vân tiên cung đệ tử, đương nhiên phải nghe theo cung chủ mệnh lệnh. Được, Cung Dục Tiên âm thanh run rẩy càng tăng lên hơn liệt, ngữ điệu càng là bỗng nhiên trở nên cực kỳ nghiêm chính. Băng vân đệ tử Vân Triệt, quỳ xuống nghe lệnh. Vân Triệt vi lăng, nhưng đối mặt lúc này Cung Dục Tiên, hắn căn bản là không có cách từ chối, ở trước mặt nàng trịnh trọng một chân quỳ xuống, mà lúc này, hắn nhìn thấy Cung Dục Tiên bàn tay phải chậm rãi mở ra, một viên khéo léo lăng trạng băng hư không bồng bềnh ở mu bàn tay của nàng bên trên, phóng thích dị dạng mộng. Ảo lam quang, nhìn cái này băng, băng vân thất tiên toàn bộ kịch liệt thay đổi sắc mặt, thất thanh nói, cái kia, đó là... Cái này băng phách, tên băng vân tiên phách, nó gánh chịu ta băng vân tiên cung hết thảy công pháp, bí ẩn cùng các đời cung chủ quý giá ký ức, có nó tại người, cũng có thể mở ra tiên cung bên trong hết thảy cấm chế. Mà nó, càng là ta băng vân tiên cung cung chủ thân phận chứng minh. Cung Dục Tiên run rẩy đưa tay ra cánh tay, đem băng vân tiên phách hiện phóng tới Vân Triệt trước người. Ta hiện tại, đêm này băng vân tiên phách giao cho ngươi. Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta băng vân tiên cung, đời mới cung chủ. Cung Dục Tiên ngôn ngữ cùng nàng hành động kinh người, hoàn toàn biểu lộ ra nàng từ trí. Mộ Dung Thiên Tuyết dùng sức lắc đầu, cung chủ, ngươi không nên như vậy. Ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì, chúng ta băng vân tiên cung cần ngươi. Cung chủ, chúng ta đã thoát ly hiểm cảnh, ngươi lập tức sẽ khỏi hẳn, hiện tại. Căn bản không phải truyền thừa cung chủ vị trí thời điểm a, cung chủ. Không muốn khuyên ta. Cung Dục Tiên đang mỉm cười, ta huyền lực tan hết, coi như khỏi hẳn, cũng đã là kẻ tàn phế. Chỉ sẽ trở thành băng vân tiên cung liên lụy. Ta 6 tháng này mạnh mẽ chống đỡ lấy bất tử, chỉ vì không cam lòng, bây giờ băng vân tiên cung tuyệt cảnh còn sinh, thích hợp nhất kế thừa cung chủ vị trí người cũng đã xuất hiện, ta cũng rốt cục có thể an tâm đi làm bạn sư bá. Nguyên bản đã định đời kế tiếp cung chủ là Hạ Khuynh Nguyệt. Mà hơn 5 tháng trước, ở nguy cơ bên dưới, Cung Dục Tiên lấy mệnh bức bách Hạ Khuynh Nguyệt dùng đào mạng huyền trận thoát đi, nhưng trong lòng loạn hoàng sợ bên dưới, quên đem băng vân tiên phách truyền cho nàng. Bây giờ, như Vân Triệt có thể trở thành là băng vân tiên cung cung chủ, cái kia có lẽ sẽ càng tốt hơn kết cục. Có thể, cái này cũng là thiên ý quy, Vân Triệt, ta biết rõ đem người cung chủ này vị trí truyền cho ngươi. Thực sự là quá mức làm khó ngươi. Ngươi bây giờ độ cao, dù cho tiến vào tứ đại thánh địa, cũng đem nắm giữ cực cao địa vị. Thế nhưng, nguy nan tuy rằng tạm thời giải trừ, nhưng những này kẻ ác sau lưng, nhưng là một cái cực lớn đến băng vân tiên cung căn bản là không có cách chống lại thế lực. Ta chỉ có đem băng vân tiên cung ích kỷ giao cho ngươi. Đây là ta, thân là cung chủ mệnh lệnh. Càng là thỉnh cầu, xin ngươi, nhất định phải đáp ứng ta. Đáp ứng ta. Cung Dục Tiên thủ dụng hết toàn lực cầm lấy Vân Triệt vạt áo, năng viền mắt rưng rưng, đồng trong con ngươi toàn bộ là sâu sắc cầu xin. Không sai, là cầu xin. Băng vân tiên cung chi chủ này ở Thương Phong Quốc là có thể nói vô thượng thân phận tôn quý, danh vọng uy danh tới thịnh, còn muốn vượt xa Thương Phong đế hoàng, chỉ có Thiên Kiếm trang chủ có thể so với, mà hiện tại, nàng nhưng là ở sâu sắc cầu xin một người đến kế thừa người cung chủ này vị trí. Đối phương, vẫn là băng vân tiên cung trong lịch sử trước nay chưa từng có nam tính, bởi vì Cung Dục Tiên sâu sắc biết, băng vân tiên cung kiếp nạn cũng không có giải trừ, mà vẹn vẹn là bắt đầu. Bị Vân Triệt đánh giết những người kia chỉ có điều là mấy cái lâu la mà thôi, mà có thể lấy phách hoàng vì là lâu la thế lực, toàn bộ thiên huyền đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay, nàng thậm chí đã mơ hồ nghĩ đến sau lưng của bọn họ, hay là cái kia quan sát toàn bộ thiên huyền. Tứ đại thánh địa một trong, muốn bảo vệ băng vân tiên cung, nàng duy nhất có thể tóm lại rơm dạ, chính là này băng vân tiên cung từ trước tới nay cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái nam đệ tử, mới có 22 tuổi, thực lực cũng đã đi vào quân huyền cảnh giới Vân Triệt. Tất cả đều là nữ tử băng vân tiên cung, để một cái nam tử đến trở thành cung chủ, này tất nhiên biết đưa tới thiên hạ chê trách, Vân Triệt biết, như không phải là bị bước cho tới bây giờ cảnh giới, các đảng kiên quyết sẽ không làm quyết định như vậy. Cung Dục Tiên không muốn nhìn thấy băng vân tiên cung bị hủy đi, Vân Triệt, làm sao thường đồng ý nhìn thấy, Hạ Khuynh Nguyệt thuộc về nơi này, Sở Nguyệt Thiền cũng thuộc về nơi này, trên người hắn băng vân quyết cùng băng di thần công, cũng là nguyên từ nơi này, mình và Băng Vân Tiên Cung sớm đã có ngàn vạn tia ràng buộc. Được. Ở cung Dục Tiên cầu xin nhìn kỹ, Vân Triệt hít một hơi dài, chậm rãi gật đầu, sau đó đưa tay phải ra, đưa tay bối đụng chạm hướng về Băng Vân Tiên Phách. Băng Vân Tiên Phách phát sinh một vệt nhu hòa lam quang, chủ động bay về phía Vân Triệt, sau đó từng điểm biến mất ở mu bàn tay của hắn bên trên. Vân Triệt nắm lên tay phải của chính mình, cảm thụ Băng Vân Tiên Phách tồn tại, chậm chậm mà kiên quyết nói, cung chủ, ngươi yên tâm, trừ phi ta tử, bằng không, ta chắc chắn sẽ không để bất luận người nào lại ức hiếp ta Băng Vân Tiên Cung. Yên lặng nhìn Băng Vân Tiên Phách không trong mây triệt tay phải, cung Dục Tiên bi thảm biểu hiện nhất thời bị vô tận thỏa mãn thay thế, nàng bình yên nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng nói, được, tốt, cảm tạ ngươi, có ngươi câu nói này, ta dù cho chết, vậy, mình, ngủ. Cung Dục Tiên âm thanh càng ngày càng thấp, ở cái cuối cùng âm hạ xuống thì, nàng cuối cùng hơi thở sự sống cùng nàng âm thanh đồng thời biến mất, triệt triệt để biến mất. Ở đem cung chủ vị trí truyền cho Vân Triệt sau, bình yên mà đi. Cung chủ! Cung chủ! Băng Vân nữ tử bi thương tiếng hô vang lên ở cái này lạnh lẽo không gian, các nàng quỳ gối cung Dục Tiên di thể bên, lưu lạc các nàng thê thương nước mắt. Băng Vân Tiên cùng đến nay ngàn năm, kỳ trước cung chủ đều là chết già, mà đến này một đời, nhưng là tạo này thiên hàng kiếp nạn. Cung Dục Tiên từ trần dáng vẻ rất là bình tĩnh an cùng, nhưng nàng vẫn như cũ co rút nhanh năm ngón tay. Biểu lộ ra nàng vẫn có quá nhiều oán hận cùng không cam lòng. Ôm nỗi hận mà kết thúc, Vân Triệt đứng dậy, thật dài thở dài một tiếng. Này trường kiếp nạn, tuy nhân hắn trở về mà giải trừ, Băng Vân Tiên Cung xem như là bảo vệ, nhưng hạt nhân trụ cột, Thái Thượng Cung Chủ Phong Thiên Hối cùng Cung Chủ Cung Dục Tiên nhưng trước sau qua đời, mà để Băng Vân Tiên Cung tao ngộ này trường kiếp nạn, nhưng là Nhật Nguyệt Thần Cung. Ở Cung Dục Tiên cầu xin bên dưới, hắn bất ngờ càng đỡ lấy Băng Vân Tiên Cung Cung Chủ vị trí. Mà bây giờ Băng Vân Tiên Cung, nhưng là ở vào Nhật Nguyệt Thần Cung đáng sợ kia cực kỳ trong bóng ma, người cung chủ này vị trí, cũng biến thành cực kỳ tới trầm trọng. Nhưng hắn nếu dám đỡ lấy, liền đã có nào đó Nhật hay là muốn trực diện Nhật Nguyệt Thần Cung giác ngộ, huống chi, hắn cùng cái kia Dạ Tinh Hàn vốn là có nghiến răng mối thù, để cung chủ, ở trong quan tài băng yên giấc đi, nhìn trước người khóc là một đoàn băng vân chúng nữ, Vân Triệt trầm trọng nói. Thương Phong Hoàng Thành hướng Đông Nam, bên ngoài 70 dặm. Làm như thần hoàng quân thống lĩnh một trong, Hàn Hưng Triều rất sớm lấy xuống công phá Thương Phong Tây vực nhiệm vụ, ngoại trừ cái kia bị đã thông báo không muốn đi quản Thiên Kiếm Sơn Trang, Thương Phong vùng phía Tây đã toàn bộ nhét vào hắn dưới sự khống chế. Những ngày qua càng là vẫn quan tâm chủ quân tiến độ, công phá Hoàng Thành, ngay trong tầm tay, sau đó không tốn thời gian dài, trên đời sẽ không bao giờ tiếp tục Thương Phong Quốc, mà là thêm một cái thần hoàng đế quốc Thương Phong vực, bọn họ cũng có thể rất nhanh tải dự về nước. Hôm qua, hắn biết được thần hoàng đại quân đã binh lâm thần hoàng bên dưới thành, hôm nay, hắn vốn là chuẩn bị truyền âm hỏi dò chiến công. Nhưng, bất kể là chủ quân tổng thống lĩnh Tề Chấn Thương, vẫn là phó thống lĩnh Đoạn Thanh Hàng, càng toàn bộ không hề đáp lại. Sau khi, hắn cùng mình bộ hạ thử nghiệm cho chủ trong quân hầu như hết thảy có lưu lại truyền âm dấu ấn người tiến hành truyền âm, toàn bộ không có bất kỳ đáp lại. Hắn ở trong khiếp sợ cấp tốc vạn lý truyền âm cho Phượng Hoành Không, mà Phượng Hoành Không mệnh lệnh bên dưới. Hắn điều động hết thảy chiến kỵ cùng phi hành sùng vật, mang 50.000 thần hoàng quân, lấy chưa bao giờ có hành quân tốc độ xông thẳng Thương Phong Hoàng Thành mà rơi, trên con đường này, hắn đều ở hết sức nôn nóng bên. Trong, cùng hắn đồng hành đốc quân, Phượng Hoàng Thần Tông Ngũ Thập Nhị Trưởng Lão Phượng Hoành Giang đồng dạng một đường sắc mặt âm trầm, nếu là một hai người truyền âm không đáp lại, hay là ngưng tâm ở chiến sự, không dành quan tâm chuyện khác, nhưng tất cả mọi người đều không hề đáp lại, này tuyệt không bình thường. Màn đêm bắt đầu hạ xuống thì bọn họ rốt cục tới gần đến Thương Phong Hoàng Thành 70 dặm cự ly, mà cảnh tượng trước mắt, để bọn họ toàn bộ đình trệ tại chỗ, lâu dài dại ra, đây là, chuyện gì xảy ra, không nghe được bất kỳ ác chiến cùng gọi rất âm thanh, nơi này yên tĩnh khiến người ta run sợ. Mà phía trước thổ địa, càng cực mức độ lớn ao hãm, hơn nữa ao hãm bằng phẳng cực kỳ, đừng nói chiến trường nên có ác chiến vết tích, thi thể, huyết dịch, liền ngay cả bị người dẫm đạp lên vết tích đều không có, cảnh tượng như vậy vẫn lan tràn đến tầm nhìn cực nơi. Đối mặt quỷ dị đến cực điểm hình ảnh, tất cả mọi người đều đình chỉ tiến lên. Phượng Hoành Giang phi thân mà rơi, đứng ở mức độ lớn ao hãm trên đất, sắc mặt một trận biến ảo. Hắn cảm giác được một luồng hỏa diễm khí tức, hắn mơ hồ có một loại dự cảm, mạnh ngày vừa nhìn không thấy bờ quỷ dị khu vực, tựa hồ là một mảnh bị mạnh mẽ vô cùng sức mạnh đánh văng ra ngoài hủy diệt khu vực. Thế nhưng dù cho bọn họ Phượng Hoàng Thần Tông lần này tùy tùng đến đây hết thảy đốc quân trưởng lão hợp lực, cũng không thể nổ ra như vậy khổng lồ hủy diệt khu vực. Mà Thương Phong Quốc, càng là tuyệt đối không thể xuất hiện sức mạnh như vậy, mấu chốt nhất một điểm là. Cái kia 70 vạn đại quân, còn có thập cửu trưởng lão cùng 43 trưởng lão đến cùng đi nơi nào, bây giờ đã gần kề gần bọn họ sáng nay còn đang tấn công Thương Phong Hoàng Thành, nhưng là liền nửa điểm cái bóng cũng không thấy, lẽ nào. Một cái cực kỳ đáng sợ ý nghĩ ở Phượng Hoàng Giang trong đầu thoáng hiện, nhưng ngay lúc đó bị hắn cuống quýt phủ định. Không thể, chuyện như vậy làm sao có khả năng, ngũ thập nhị trưởng lão, ngươi có thể hay không nhìn ra khu vực này là chuyện gì xảy ra, tiếp đó, chúng ta lại nên làm gì, Hàn Hưng chưa bình tĩnh hỏi. Phượng Hoành Giang sắc mặt một trận biến hóa, sau đó mãnh cắn răng một cái, nói, đương nhiên là đến Thương Phong Hoàng Thành tìm tòi hư thực, còn sót lại mấy chục dặm, lập tức đem nơi này tình hình báo cho tông chủ, sau đó hết tốc độ tiến về phía trước. Được, Thương Phong Hoàng Thành. Sắc trời bắt đầu trở nên tối tăm lên, toàn thành vẫn như cũ nơi đang sốt sắng bị chiến trạng thái, bởi vì thần hoàng quân lúc nào cũng có thể lần thứ hai đến, vân triệt đi hướng về băng vân tiên cung hậu cửu lâu không quy. Thương Nguyệt mấy người cũng không khỏi có chút bận tâm lên, lúc này, một cái thanh âm rồn rập từ ngoài điện truyền đến, bệ hạ, không tốt rồi. Thương Nguyệt từ hoàng trên ghế nhanh chóng đứng lên, trầm mi nói, là thần hoàng quân đến sao, một người mặc ngân giáp thương phong binh vọt vào, ngã quỵ ở mặt đất, gấp gáp hỏi. Một làn sóng thần hoàng đại quân chính từ hướng tây bắc vọt tới, bây giờ cách hoàng thành đã không tới 30 dặm, cái gì, Thương Nguyệt hai hàng lông mày đột nhiên vẩy một cái, bên trong cung điện chúng tướng cũng đều là sắc mặt đột nhiên biến, Phong Vân Liệt đứng dậy quát. Tại sao thần hoàng quân cách như thế gần rồi mới phát hiện, phía trước lính gác đều chết hết à, bệ hạ, tướng quân bớt giận. Này ba thần hoàng quân số lượng hẳn là chỉ có chừng 5 vạn. Nhưng bọn họ hành quân tốc độ mau kinh người. Trong đó khoảng chừng 2 vạn người cưỡi lấy thần hoàng quốc hỏa diễm chiến câu, còn lại khoảng chừng 3 vạn người toàn bộ cưỡi lấy các loại phi hành huyền thú. Tốc độ của bọn họ thực sự quá nhanh. Kính xin bệ hạ lập tức hạ lệnh nghênh chiến, 20.000 hỏa diễm chiến câu. Gánh chịu 3 vạn thần hoàng quân phi hành huyền thú. Bên trong cung điện tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bỏ qua một bên cái kim 50.000 thần hoàng quân, chỉ cần là số lượng này khủng bố hỏa diễm chiến câu cùng phi hành huyền thú. Liền tuyệt đối không phải hiện tại Thương Phong Hoàng Thành có thể ngăn cản. Nhưng bọn họ nhưng không có một người trên mặt lộ ra kinh hoàng, bởi vì bọn họ Thương Phong Hoàng Thành có một cái còn như thần linh giống như mạnh mẽ bảo vệ thần. Mấy trăm ngàn thần hoàng chủ quân đô bị hắn nháy mắt diệt, huống hồ 50.000. Xem ra, là chủ quân diệt sao, vùng phía tây thần hoàng quân nhận ra được tình huống khác thường, hết thảy hết tốc lực tới rồi tìm tòi hư thực, Thương Nguyệt bình tĩnh nói. Từ Thương Phong Hoàng Thành trên thành tường từ xa nhìn lại, phía tây nam hướng về bầu trời đã là một mảnh đen kịt, đó là gần 2 vạn con phi hành huyền thú, mỗi chỉ phi hành huyền thú trên người đều cưỡi lấy chí ít một cái thần hoàng binh. Những này phi hành huyền thú lấy linh huyền thú làm chủ, nhưng cũng có chút ít địa huyền thú, mà cầm đầu cái kia vài con, rõ ràng phóng thích thiên huyền cảnh giới khí tức, ở phía dưới chạy trồm hỏa diễm chiến câu tốc độ không chút nào hạ ở bầu trời phi hành huyền thú. Những ngọn lửa này chiến câu cũng đều là linh huyền thú, chẳng những có cực cường tốc độ cùng sự chịu đựng, càng có để cho kẻ địch nghe ngóng biến sắc sông tới lực, ở chiến trường là ác mộng bình thường nhân vật đáng sợ, kinh người như vậy huyền thú đội hình, phòng trừng đều có thể so với Thương Phong mấy trăm ngàn đại quân. Tiêu Vân hấp lạnh tức giận nói, hiển nhiên, đối phương bị nhanh chóng tìm tòi hư thực, không tiếc đánh đổi mượn những này huyền thú tốc độ, đồng thời, lấy này mấy vạn huyền thú sức mạnh, dù cho đối mặt rất lớn bất ngờ, cũng có thể thong dong mà đúng, thiên hạ đệ nhất bình tĩnh nói. Phía sau bọn họ vội vàng tiếng bước chân vang lên. Thương Nguyệt bước nhanh mà đến, phía sau theo Đông Phương Hưu cùng Tần Vô Thương, bọn họ sắc mặt của hai người đều đặc biệt trầm trọng. Phía dưới cửa thành mở ra, vẫn thủ thế chờ đợi Thương Phong quân nối đuôi nhau mà ra, nhanh chóng trận, ở thành trước xây lên một đạo dày nặng phòng ngự. Nhưng nhìn phương xa bầu trời cái kia khổng lồ phi hành huyền thú quần, trên mặt của bọn họ không lộ ra khiếp sợ cùng sợ hãi. Bệ hạ, nhiều hơn nữa thử nghiệm mấy lần đi, chỉ cần 50.000 thần hoàng quân, ta Thương Phong tổng quân đã là không thể chống lại. Huống chi này quá mức đáng sợ huyền thú quần, nếu như Vân Triệt không thể lập tức chạy về, hậu quả khó mà lường được, Đông Phương Hưu có chút lo lắng nói. Tiêu Vân ba người nghe tiếng xoay người, Tiêu Vân lập tức hỏi, phát sinh cái gì bất ngờ sao, Thương Nguyệt tay cầm truyền âm ngọc, chậm rãi nói, ta vừa cho phu quân truyền âm, liên tục mấy lần, nhưng đều là truyền âm thất bại. À, ba người đều là lấy làm kinh hãi, Tiêu Vân gấp gáp hỏi, truyền âm thất bại, chuyện này. Sao có thể có chuyện đó? Đại ca lợi hại như vậy, căn bản không thể có thể xảy ra chuyện gì. Không, truyền âm thất bại cũng không nhất định là đối phương truyền âm ngọc bị hủy, thiên hạ đệ nhất bình tĩnh nói. Nếu như là thân ở có đặc thù kết giới hoặc ngăn cách lực lượng địa phương, cũng sẽ dẫn đến không cách nào truyền âm, Vân huynh đệ nhất định là thuộc về người sau, hắn hiện tại hẳn là ở vào một cái nào đó không cách nào cùng ngoại giới tiến hành truyền âm địa phương, cái kia, vậy làm sao bây giờ? Tư Vân có chút kinh hoàng lên, đương nhiên là chúng ta để che, thiên hạ đệ nhất cánh tay vung lên, toàn thân huyền khí dâng lên, tại sao nhất định phải Vân huynh đệ chạy về, lẽ nào bằng chúng ta ba sức mạnh của cá nhân còn không ngăn được này chỉ là mấy vạn thần hoàng quân? Thiên hạ đệ nhất sâu sắc nhìn Tiêu Vân một chút, âm thanh trở nên nặng nề. Tiêu Vân, ngươi không muốn thủ nhuốm máu tinh, ta vẫn còn có thể lý giải, nhưng ngươi gặp phải hơi lớn điểm khó khăn, trước tiên nghĩ đến cũng không phải lấy sức mạnh của chính mình đi giải quyết, trái lại là chuẩn bị ỉ lại Vân huynh đệ. Ngươi bây giờ đã lập gia đình, cưới vẫn là ta quý giá nhất muội muội, ngươi muốn trở thành một cái nam nhân chân chính, có thể không thủ nhuốm máu tinh, nhưng ít ra muốn cho bên cạnh ngươi người chí thân có thể ỉ lại cho ngươi, mà không phải ngươi như trước theo thói quen đi ỉ lại ở người khác. Thiên hạ đệ nhất để Tiêu Vân chấn động toàn thân, sau đó mãnh cắn răng một cái, dùng sức gật đầu, ta biết rồi, đại ca, không cho ngươi nói như vậy. Vân ca ca tính cách vốn là ôn hòa, ta mới không muốn hắn thay đổi. Thiên hạ đệ thất lôi Tiêu Vân cánh tay, một mặt bất mãn nói. Thiên hạ đệ nhất khóe mắt co giật, chỉ được xoay người, một mặt phiền muộn, mà lúc này, khổng lồ thần hoàng huyền thú quần đã gần kề gần đến không đủ năm dặm xa, một luồng trầm trọng uy thế cũng từ phương xa rõ ràng truyền đến, to lớn khủng hoảng, lại một lần nữa bao phủ Thương Phong Hoàng Thành. Thiên hạ đệ nhất thấp giọng nói, không nên bị trận thế như vậy dọa đến, nhớ kỹ, nơi này không phải chúng ta yêu Hoàng Thành, mà là một cái huyền lực phương diện đối lập hạ thấp địa phương, đối diện, bất quá là một ít yếu đuối thần hoàng quân cùng cấp thấp huyền thú, hai người các ngươi cũng đã nhập phách huyền cảnh giới, hợp ba người chúng ta lực lượng, chỉ cần đối diện không có đủ để áp chế chúng ta cường giả, coi như trở lại gấp đôi, chúng ta cũng có thể ngăn cản. Thiên hạ đệ nhất âm thanh hạ xuống, một cái bích lục trường cung hiện ra ở bàn tay của hắn, ở hắn đem khom lưng hoành lên, dây cung kéo dài thì, 12 nói màu bích lục huyền tiễn banh ở bên trên. Một khi bắn ra, này thập nhị chi huyền tiễn tuyệt không đơn thuần là hủy diệt 12 cái mục tiêu sinh mệnh, mà là đúng là trong tầm mắt toàn bộ khổng lồ quân đội, tạo thành 12 lần khủng bố xuyên qua, từ đội ngũ phía trước, vẫn đâm thủng đến đội ngũ phía sau. Đang lúc này, một luồng cực kỳ dị thường huyền lực cợn sóng từ phía nam truyền đến, thiên hạ đệ thất tiếng kinh hô cũng vang lên theo, à, mau nhìn, cái kia, đó là cái gì? Phía nam bầu trời, thình lình xuất hiện một cái nhỏ bé điểm sáng màu vàng óng. Tuy rằng nhỏ bé, nhưng như ám dạ tinh thần bình thường trước mục. Hơn nữa tốc độ của nó cực kỳ nhanh chóng, bất quá trong nháy mắt, cái này điểm sáng màu vàng óng liền ở trong tầm mắt phóng to gấp 10 lần, lại gấp 10 lần. Một cái hô hấp còn chưa hoàn thành, không ngờ từ nhỏ bé điểm sáng, chiếu ra có thể nói to lớn đường viền. Toàn thân màu vàng, có tới trăm trượng trường, mười mấy trượng tới khoan, quanh thân di động phức tạp màu vàng hoa văn, ở tới gần Thương Phong Hoàng Thành thì, tốc độ của nó đột nhiên chậm lại. Quanh thân phóng thích màu vàng huyền quang cũng nhanh chóng tiêu lưu xuống. Cùng lúc đó, một luồng cuồng bạo khí lưu mang theo thần bí, hơn nữa trầm trọng đến cực điểm uy thế từ phía nam gào thét mà tới, đem trên tường thành đột nhiên không kịp chuẩn bị Thương Phong Quốc toàn bộ rất xa sông lên bay ra ngoài. Đó là huyền thuyền. Thiên hạ đệ nhất giơ tay chống đối sông tới mặt cuồng bạo khí lưu, kinh ngạc nói, nó ngoại hình, còn có lúc phi hành khuấy động huyền khí lực tức, đều chứng minh đây là một chiếc kỳ hình huyền thuyền. Nhưng ngày trước huyền thuyền vừa nãy bay ra tốc độ, dù cho lấy hắn hiểu biết, đều cảm giác sâu sắc hoảng sợ. Bởi vì nói riêng về tốc độ, ít nhất phải vượt xa bọn họ thiên hạ bộ tộc mạnh nhất huyền thuyền, làm hắn khiếp sợ nhất không phải này trước màu vàng huyền thuyền, mà là cưỡi này trước huyền thuyền người, có thể ủng có kinh người như vậy huyền thuyền, trong đó người phương diện, nhất định không phải chuyện nhỏ. Nếu như là kẻ địch, liền nguy rồi, một mảnh lại một mảnh tiếng kinh hô ở Thương Phong Hoàng Thành lan tràn. Mỗi người đều ngơ ngác nhìn trên bầu trời màu vàng huyền thuyền. Vị này chiếc huyền thuyền kinh động không chỉ là Thương Phong Hoàng Thành người, nhanh chóng vò tới thần hoàng quân tầm mắt cũng toàn bộ lạc ở này trước bỗng nhiên xuất hiện màu vàng huyền thuyền trên, này chiếc huyền thuyền bên trên phóng thích linh áp, để bọn họ đều theo bản năng chậm lại tốc độ, cho đến đình trệ ở tại chỗ. Đó là cái gì? Hàn Hưng Chiêu trầm mi nói, lẽ nào là huyền thuyền? Hắn vừa nói, nhìn về phía Phượng Hoành Giang sắc mặt, lại phát hiện hai mắt của hắn còn có mặt mũi trên bắp thịt, đều đang không ngừng co giật, run rẩy, trong lòng hắn cả kinh, hoảng hốt vội nói, ngũ thập nhị trưởng lão, làm sao rồi? Phượng Hoành Giang ánh mắt thẳng tắp nhìn màu vàng huyền thuyền, giơ tay lên đến, môi một trận run cầm cập, một run rẩy nửa ngày, mới rốt cục nói ra lời, thiên thánh thần thuyền, Hàn Hưng Chiêu một mặt mê hoặc, đó là cái gì? Lẽ nào là cái gì thứ rất đáng sợ? Phượng Hoành Giang mạnh mẽ hít một hơi, trời sinh thần thuyền, hoàng cực thánh vực cao nhất chúa tể thánh đế chuyên môn huyền thuyền, Thập, cái gì? Hàn Hưng chiêu như người phích lịch, kinh sợ đến mức suýt nữa từ dưới thân phi hành huyền thú trên trồng xuống đi. Trời sinh thần thuyền hắn chưa từng nghe nói qua, nhưng thánh đế tên, lại có ai người không như sấm bên tai, hắn là tứ đại thánh địa đứng đầu hoàng cực thánh vực chúa tể, là nhìn xuống toàn bộ thiên huyền đại lục chí tôn tồn tại, hoàn toàn xứng đáng thiên huyền đại lục người số một, hắn khiếp sợ nói. Ngũ thập nhị trưởng lão, biết, có thể hay không là tính sai rồi, thánh đế này đám nhân vật, làm sao có khả năng sẽ đến, nơi như thế này. Sẽ không sai, trời sinh thần thuyền, thiên hạ không hai, năm đó ta theo tông chủ bái phỏng hoàng cực thánh vực thì, từng có may mắn gặp một lần, tuyệt đối không thể nhận sai. Phượng Hoành Giang thân thể và thanh âm đều đang run rẩy, thân là Phượng Hoàng thần tông trưởng lão, hắn cũng đủ để ở thiên huyền thất quốc nghênh ngang mà đi nhân vật, nhưng ở thánh đế uy danh trước, hắn dù như thế nào đều không cách nào khống chế thân thể run rẩy. Hơn nữa, thánh đế đúng là thiên thánh thần thuyền yêu quý cực điểm, chưa bao giờ đưa nó cho mượn lại người khác, dù cho là hắn những kia cái nghĩa tử, cũng không tư cách một mình điều động, vì lẽ đó, thiên thánh thần thuyền một khi xuất hiện, tất là thánh đế đích thân tới. Mà cũng tại lúc này, cái kia màu vàng huyền thuyền hoàn toàn ngừng lại, ánh sáng cùng huyền khí gợn sóng cũng hầu như hoàn toàn biến mất, hoàng kim huyền thuyền yên tĩnh nổi giữa không trung, phía bên phải, vỗ một cái thuyền môn từ từ mở ra. Hàn Hưng Chiêu cùng Phượng Hoành Giang ngừng thở, nhưng bọn họ còn chưa kịp thấy rõ từ thuyền trong môn phái đi ra bóng người, liền đã bị một luồng khủng bố cực kỳ táo bạo khí tức khóa chặt, để bọn họ như bị vạn trượng núi cao ép thân, hơi động cũng không dám động. Một người cao lớn hùng tráng bóng người từ thuyền trong môn phái đi ra, sau đó chậm rãi lững lờ hạ xuống, hai đạo ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía tây nam tối om om thần hoàng quân cùng huyền thú quần. Hắn một thân phổ thông hơn nữa bất quá màu xám tố y, thậm chí còn có chút rách nát, thân thể hùng tráng đến hầu như có thể dùng khổng lồ mà hình dung, ít nhất phải gấp 4-5 lần ở một cái phổ thông người trưởng thành, đứng ở nơi đó, liền như một tòa mô hình nhỏ núi thịt. Hàn Hưng Chiêu cùng Phượng Hoành Giang con người phóng to, toàn thân không bị khống chế co giật co rúm lại, để bọn họ sợ hãi mà không phải vì anh hùng này tráng đến dị thường thân thể, mà là đến từ cơn giận của hắn cùng sát ý. Khóa chặt hơi thở của bọn họ tới phẫn nộ, liền như nổ tung bốc lên luyện ngục dung nham, vẹn vẹn là ở luồng hơi thở này bên dưới, bọn họ đều cảm giác được thân thể của chính mình phảng phất bất cứ lúc nào đều phải bị xé rách. Mà dưới thân phi hành huyền thú, còn có phía dưới hỏa diễm chiến câu, cũng toàn bộ đều đang kịch liệt run rẩy, thậm chí sợ hãi nghẹn ngào, cái kia, người kia, hơi thở thật là đáng sợ, thiên hạ đệ nhất kinh ngạc nói, hắn đệ trong nháy mắt liền biết, hơi thở của người này, muốn rất xa vượt qua phách huyền cảnh cấp 8 hắn. Rõ ràng là đế quân cảnh giới thực lực, hơn nữa ở khí tức cường độ trên, tựa hồ cũng không thấp hơn trong cơn giận dữ Vân Triệt, người này là ai? Thương Phong Quốc không phải thiên huyền đại lục quyền lực phương diện thấp nhất quốc gia sao, vì sao lại có một cái đế quân xuất hiện? Bất quá để thiên hạ đệ nhất đang khiếp sợ bên trong vui mừng chính là, người này cái kia mãnh liệt đến khủng bố tức giận nhằm vào chính là thần Hoàng Quân, mà không phải Thương Phong Hoàng Thành, được, thật to lớn người, lại có lớn như vậy người, thiên hạ đệ thất trừng lớn con người nói. Mà Thương Nguyệt, từ lâu chăm chú che miệng lại môi, quá một hồi lâu, mới thất thanh hô, Nguyên, Nguyên Bá, là Nguyên Bá. 5 năm không thấy, trong tầm mắt Hạ Nguyên Bá tướng mạo không có biến hóa quá lớn, nhưng thân thể của hắn muốn so với trong ký ức trở nên càng cao hơn đại cùng tráng kiện, ánh mắt của hắn, khí tức, càng là phát sinh biến hóa long trời lở đất, làm cho nàng căn bản là không có cách cùng mình bản thân biết Hạ Nguyên Bá. Liên hệ tới, nhưng, làm cho nàng thất thanh hô lên Nguyên Bá hai chữ. Là trên người hắn cái kia đã kinh trở nên hơi phá nát áo xám. Năm đó Vân Triệt mới vào Thương Phong huyền phủ sau, nàng tự tay vì là Vân Triệt may quần áo luyện công thì, vì là tự mình che giấu đúng là Vân Triệt tâm ý, cũng cho Hạ Nguyên Bá may một bộ, Hạ Nguyên Bá vẫn coi như chân bảo, thường thường hoan vui mừng hỉ mặc lên người. 5 năm trôi qua, hắn vẫn không có vứt bỏ, dù cho đã nhiều chỗ phá nát, hơn nữa khỏa không xuống hắn bằng lớn hơn rất nhiều thân thể, thậm chí còn mặc lên người. Nguyên Bá, cái nào Nguyên Bá, Đông Phương Hưu cùng Tần Vô Thương đều bối rối. Dù như thế nào, bọn họ đều không thể đem cái này điều động hoàng kim huyền thuyền, toàn thân phóng thích khí thế khủng bố người, cùng năm đó cái kia thiên phú cực thấp, chỉ có sơ huyền, ở Thương Phong huyền phủ nhận hết ức hiếp Hạ Nguyên Bá liên tưởng đến nhau. Thương Nguyệt không nói gì, đã là kích động muốn rơi lệ. Vân Triệt trở về, hiện tại, Hạ Nguyên Bá cũng quay về rồi. Đại gia đều tưởng an vô sự, thật sự quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Ngươi là người nào? Phượng Hoành Giang bình hô hấp hỏi. Ngực hắn như bị đè lên thiết bàn, dù cho muốn hô hấp đều không làm được. Người trước mắt cũng không phải thánh đế, mà so với thánh đế uy hiếp, người trước mắt phóng thích sự phẫn nộ cùng sát ý, càng làm cho hắn hoảng sợ hồn chiến. Cái kia chiếc hoàng kim huyền thuyền, tuyệt đối là thiên thánh thần thuyền không thể nghi ngờ. Tại sao, người này có thể điều động thánh đế chưa bao giờ khiến người khác chia sẻ thiên thánh thần thuyền, đưa các ngươi xuống địa ngục người? Hạ Nguyên Bá chậm rãi ngẩng đầu, cái kia địa ngục ác quỷ giống như ánh mắt, khóa chặt phía trước hết thảy thần hoàng quân cùng huyền thú quần. 3 năm trước, hắn theo cổ thương chân nhân rời đi thần hoàng đế quốc, trở lại hoàng cực thánh vực sau ngày thứ hai liền dẫn khắp cốt sự thù hận tiến vào bế quan. Theo sự trưởng thành của mình, hắn càng ngày càng cảm giác được rõ rệt chính mình huyền mạch bên trong chất chứa cực kỳ sức mạnh khổng lồ. Vì là cho Vân Triệt báo thù, hắn nếu không tiếc tất cả đem huyền mạch bên trong sức mạnh bước ra. Thời gian 3 năm, đảo mắt liền qua, mà hắn xuất quan ngày, nghe được nhưng là Thương Phong quốc bị thần hoàng đạp lên tin dữ. Hắn điều động có tốc độ kinh người thiên thánh thần thuyền đi thẳng đến Thương Phong. Tiến vào Thương Phong quốc cảnh sau, hắn nhìn thấy chính là đã thủng trăm ngàn lỗ quốc thổ, trôi giạt khắp nơi, như con ruồi không đầu giống như lưu vong đồng bào, bị xâm chiếm, thậm chí thiêu hủy thành trì, tùy ý có thể thấy được thi thể. Vô tận sự phẫn nộ cùng oán hận, hầu như để hắn lồng ngực nổ tung. Ánh mắt hắn đỏ đậm như máu, nhưng trước sau không có dừng chút nào lưu, liều mạng bay về phía Thương Phong hoàng thành phương hướng. Chỉ mong này Thương Phong đất nòng cốt không có bị công phá. Hiện nay, hắn rốt cục đến. Trong tầm mắt Thương Phong hoàng thành cũng không có bị xâm chiếm vết tích, mà hắn sôi trào mấy canh giờ lửa giận, cũng rốt cuộc tìm được phát tiết nơi. Phía trước những người này trên người đỏ đậm áo giáp, chứng minh bọn họ thân phận của thần hoàng quân, cũng để hắn chết từ ngột ngạt lửa giận, cũng không còn cách nào khống chế. Một trận như sấm nổ giống như khí bạo trong tiếng, Hạ Nguyên Bá cánh tay đột nhiên bành trướng gấp đôi, vốn là cánh tay tráng kiện, trở nên muốn so với thường nhân thân thể còn tráng kiện 3 phần, trong không khí đãng động khí tức cũng lập tức táo bạo mấy lần. Tại này cỗ đáng sợ uy thế trước mặt, có chút phách hoàng lực lượng phượng hoành giang không sinh được chút nào phản kháng ý niệm, hắn đang sợ hãi bên trong run giọng nói, các loại, chờ một chút, hoàng cực thánh vực tiền bối, chúng ta là phượng hoàng thần tông người, trong này, có phải là có cái gì, hiểu lầm, giết. Chính là các ngươi, bang này Phượng Hoàng Thần Tông xuất sinh, Hạ Nguyên Bá con mắt trừng lớn, hàm răng cắn chặt, mỗi một tự, đều bao hàm đủ khiến đại địa đều run rẩy oán hận cùng lửa giận, hắn bành trướng đến hầu như muốn nổ tung cánh tay, cũng mạnh mẽ đánh về phía trước, các ngươi, toàn bộ, tử, các loại, vân vân. Ô a a a a, nơi cánh tay nổ ra một sát na kia, Hạ Nguyên Bá toàn thân đã biến thành trước mục đích màu vàng óng. Từ cánh tay hắn trên phóng thích màu vàng huyền quang trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thần hoàng đại quân, bao quát hết thảy phi hành huyền thú cùng hỏa diễm chiến câu, cho đến che kín bầu trời. Đại địa ở run rẩy, toàn bộ Thương Phong hoàng thành đều đang run rẩy, ánh vàng bên trong, không gian điên cuồng sụp đổ, lên tới hàng ngàn, hàng vạn vết nứt không gian hắc động ở trong đó đan xen hiện lên, xé nát, nước chừng có thể hủy diệt đồ vật. Ở Hạ Nguyên Bá sức mạnh bạo phát đệ trong nháy mắt, bị ánh vàng bao phủ hết thảy sinh linh liền đã bị vô tình nát tan, cho dù là mạnh như Phượng Hoành Giang, cũng vẻn vẹn chỉ chống đỡ một tức, liền đã vụn vặt, hạ một tức, đã bị phá hủy thành thật nhỏ như cát bụi bọt máu. Sấm sét thanh âm rung động trăm dặm, cuối cùng, nhưng là một mảnh triệt để tĩnh mịch, theo hào quang màu vàng biến mất, Thương Phong hoàng thành phía tây nam đã là một mảnh trống trải, bất kể là thần hoàng quân, vẫn là khổng lồ huyền thú quần, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Không có thi thể, không có vết máu, không có nát tan giáp, thậm chí ngay cả một tia vết tích đều hoàn toàn không tìm được, duy có vô số nói đen kịt vết nứt không gian đang vặn vẹo bên trong vụt nhỏ lại, biến mất. Đây là ngày hôm nay đến làn sóng thứ hai thần hoàng quân, bọn họ kết cục, càng cùng đợt thứ nhất. Giống nhau như đúc, mấy trăm ngàn thần hoàng đại quân, ở vân triệt nộ diễm bên dưới, bị trong nháy mắt toàn bộ đốt cháy thành tro bụi, dòng dã 70 dặm không gian bị hủy diệt thành trống không, tình cảnh đó mang đến cực hạn chấn động. Để hết thải tận bắt nhìn người mãi đến tận hiện tại đều không thể hoàn toàn dẹp loạn. Bởi vì bọn họ nhìn thấy chính là thần thoại giống như vậy, chân chính sức mạnh hủy thiên diệt địa, mà sức mạnh như vậy, hình ảnh như vậy, càng ở cùng một ngày, lần thứ hai hiện ra ở trước mắt của bọn họ, mà lần này cũng không phải Vân Triệt, vẫn là mặt khác một người. Đồng dạng tương đồng, là bọn họ hủy diệt, đều là Thương Phong quốc tử địch, hắn khí tức phẫn nộ cùng rít gào, cũng đều không kém chút nào trước lửa giận cháy bùng Vân Triệt. Thiên hạ đệ nhất trên tay Bích Lục Cự Cung đã biến mất, trong lòng hắn vô tận chấn động, nhưng lại không kinh hoàng. Cái này người khổng lồ thực lực khủng bố cực kỳ, hầu như không thấp hơn Vân Triệt, nhưng hắn nhất định sẽ không là kẻ địch, bởi vì hắn oán hận mục tiêu là thần hoàng quân, hơn nữa vừa nãy sức mạnh theo lửa giận phóng thích thì, còn hết sức khống chế gắng sức lượng để tránh khỏi lan đến gần phía sau Thường Phong Hoàng Thành. Bằng không, dù cho chỉ là dư âm, cũng đủ để đem Hoàng Thành Nam Bộ hủy thành một vùng phế tích. Thiên Hạ Đệ Nhất hít sâu một hơi, hướng về Thương Nguyệt hỏi, ngươi vừa nãy gọi Nguyên Bá, là tên của người này, lẽ nào ngươi biết hắn? Hắn gọi Hạ Nguyên Bá, là phu quân cùng sư đệ của ta, càng là phu quân người thân. Thương Nguyệt kích động vạn phần nói, sư đệ, Thiên Hạ Đệ Nhất cùng Tiêu Vân con mắt mở to, hầu như không thể tin vào tai của mình, lẽ nào tuổi của hắn linh, so với đại ca còn nhỏ hơn, hắn so với phu quân, nhỏ hơn trên một tuổi nhiều, Thương Nguyệt nhẹ nhàng nói. Thiên Hạ Đệ Nhất cùng Tiêu Vân hầu như nghe được chính mình cầm đập xuống đất âm thanh, không chung, theo thần hoàng đại quân hoàn toàn diệt, Hạ Nguyên Bá lửa giận đang phát tiết bên dưới, cuối cùng cũng coi như có chút một chút bình phục. Hắn chậm rãi xoay người, một chút, liền nhìn thấy Thương Nguyệt cùng hắn bên cạnh người Tần Vô Thương, đã thức tỉnh phách hoàng chi tâm, từ lâu không lại nhu nhược, hắn vẫn như cụ ánh mắt rung động, viền mắt có nhẹ nhàng ướt át cảm, Tuyết Nhược sư tỷ, Tần phủ chủ, hắn thấp niệm một tiếng, hết tốc lực bay qua. Ở Thương Phong Huyền phủ đoạn thời gian kia, ngoại trừ Vân Triệt, chính là Thương Nguyệt đối với hắn tốt nhất, Tần phủ chủ cũng là đối với hắn rất nhiều chăm sóc, nhìn thấy hai người bọn họ bình an vô sự, không còn so với này càng tốt hơn an ủi, bình. Một tiếng yếu ớt tiếng vỡ nát, tựa hồ là trong lòng hồ nơi sâu xa vang lên, để tâm tình buồn bực Phượng Hoành không lập tức mở mắt ra, ánh mắt hỗn loạn lung tung biến ảo, hắn chỉ có thể kỳ vọng vừa nãy chỉ là ảo giác. Nhưng ngay lúc đó, một cái tiếng bước chân dồn dập liền từ bên ngoài truyền đến, tùy theo là thất thố tiếng la, tông chủ, không tốt rồi, ngũ thập nhị trưởng lão hồn tinh, vừa nãy cũng bỗng nhiên vỡ vụn rồi, truyền âm trong ngũ thập nhị trưởng lão và cùng hắn đồng thời hàn thống lĩnh, cũng toàn bộ không có đáp lại. Phượng Hoành không chậm rãi đứng dậy, sắc mặt âm u khắp trốn, ngay khi không tới nửa canh giờ trước, Hàn Hương Chiêu trả lại hắn truyền âm, báo cho Thương Phong Hoàng Thành trước một mảnh yên tĩnh quái dị, không chỉ không có thần hoàng quân tung tích, liền ác chiến quá vết tích đều không có. Bây giờ, càng cùng cái kia thần hoàng chủ quân giống như vậy, biến đến không cách nào liên hệ, không còn tin tức, Thương Phong Hoàng Thành bên kia. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Băng Vân Tiên Cung. Vân Triệt lấy trong thân thể Băng Vân Tiên Phách mở ra một cái đặc thù cấm chế, cùng Băng Vân Chúng Nữ đồng thời, tiến vào Băng Vân Bí Địa, đem Tĩnh Nam Phong Thiên Hối cùng cung dục tiên di thể băng quan đặt ở phần cuối băng trong phòng, Băng Vân Tiên cùng các đời cung chủ di thể, đều giải miên ở đây. Mộ Dung Thiên Tuyết, Quân Liên Thiếp, Mộc Lam Y, Sở Nguyệt Ly, Phong Hàn Nguyệt, Phong Hàn Tuyết quỳ gối băng quan trước, phía sau là hết thảy băng vân đệ tử, các nàng vẫn quỳ thẳng gần một canh giờ. Mãi đến tận Vân Triệt than nhẹ một tiếng, nói, chúng ta đi ra ngoài đi, để cung chủ cố gắng yên giấc. Nàng vì là Băng Vân Tiên Cung lao khổ một đời, cũng nên nghỉ ngơi thật tốt, mang theo Băng Vân Chúng Nữ rời đi bí địa, sắc trời bên ngoài đã tối lại. Băng Vân Tiên Cung tuy tao ngộ một hồi đại kiếp nạn, nhưng trước có kết giới bảo vệ, ở kết giới biến mất trước, các nàng lại toàn bộ trốn vào băng di thần điện, vì lẽ đó cũng không có phát sinh chiến đấu khốc liệt, cho nên Băng Vân Tiên Cung cũng không có gặp phải quá nghiêm trọng phá hủy. Màn đêm vi nhiễm Băng Vân Tiên Cung có mộng ảo giống như vẻ đẹp, ánh tuyết băng huy, óng ánh lưu ly, dường như băng tuyết tiên cảnh, Vân Triệt liếc mắt nhìn bầu trời. Thương Phong Hoàng Thành bên kia vẫn không có truyền âm lại đây, xem ra cũng không có cái khác thần hoàng quân công lại đây. Bất quá, hắn cũng không biết, Băng Vân Bí Địa đặc thù cấm chế không chỉ có thể ngăn cách ngoại giới khí tức, liền truyền âm cũng có thể ngăn cách, bái kiến cung chủ, Vân Triệt vừa muốn xoay người lại nói chuyện, hắn chu vi, Băng Vân Chúng Nữ. Bao quát Băng Vân Thất Tiên đã toàn bộ quỳ xuống, vầng trán buông xuống, trịnh trọng hạ bái, hắn vội vàng nói, lên lên, các người không cần bái ta, tuy rằng ta tạm mặc cho cung chủ, nhưng các người đối với ta không cần nhiều như vậy quy củ, Mộ Dung Thiên Tuyết nghiêm túc nói. Băng Vân Tiên Cung, còn có tính mạng của chúng ta, đều là nhân cung chủ mà được cứu vớt, ngươi lại là chức tiên cung chủ tự mình ủy truyền ra đời mới cung chủ, về tình về lý, chúng ta đều muốn quỳ gối mà bái, sau này, tỉ muội chúng ta, đệ tử đều sẽ vâng theo cung chủ chỉ mệnh. Băng Vân nữ tử mỗi cái đều có khuynh thế tới nhan, rồi lại đều tâm như băng tuyết, khiến người ta khó có thể tới gần, từng để cho hắn trong bóng tối nghiến răng, đại oán Băng Vân Tiên Cung quả thực là phung phí của trời tội ác nơi. Mà bây giờ, hắn nhưng trở thành này Băng Vân Tiên Cung chi chủ, hết thảy Băng Vân nữ tử đều quỳ gối ở dưới người của hắn, cái cảm giác này, không nói ra được phức tạp phi diệu. Được rồi, các người mau mau đứng lên đi. Này xem như là ta thân là cung chủ mệnh lệnh thứ nhất. Vân Triệt nỗ lực chính chính sắc mặt nói, Băng Vân Chúng Nữ tùy theo đứng dậy, các nàng nhìn Vân Triệt, ánh mắt bên trong vẫn như cũ mang theo kiếp sau thê thương, nhưng đối với Vân Triệt người nam này tính cung chủ, nhưng không có quá nhiều bài xích. 3 năm trước, ở hắn làm trong lịch sử cái thứ nhất nam đệ tử nhập băng cung thì, gợi ra hầu như hết thảy băng vân đệ tử không rõ, bao quát cung dục tiên. Nhưng sau khi, hắn vì là Mộ Dung Thiên Tuyết đợi người mở ra hết thảy huyền quan, thành tựu 6 cái kinh thế hãi tục thiên linh thần mạch, hơn nữa lấy nhanh hơn Hạ Khuynh Nguyệt tốc độ lĩnh ngộ băng di thần công, băng vân tiên cung liền không có đối với hắn bài xích cùng nghi vấn, liền cảnh giác cũng đang yếu bớt. Mấy tháng sau, cơ bản đều quen thuộc sự tồn tại của hắn, bây giờ hắn ở băng vân tiên cung tuyệt cảnh thời gian trở về, đưa các nàng từ nguyên bản hẳn phải chết trong tuyệt cảnh cứu lại, triển lộ thực lực, càng làm cho các nàng không cách nào không thuyết phục. Băng vân tiên cung kiếp nạn chưa hề hoàn toàn giải trừ, mà nắm giữ quân huyền phương diện sức mạnh Vân Triệt, không thể nghi ngờ là các nàng trước đây liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới mạnh mẽ bảo đảm, hộ cái ô. Trải qua cái kia ác mộng giống như 6 tháng, đối với người nam này tính cung chủ, các nàng bây giờ càng nhiều, là một loại mạnh đến các nàng chính mình cũng không có phát hiện ỷ lại, sư bá, sư thúc, còn có các vị sư tỷ sư muội, Vân Triệt âm thanh bằng phẳng mà chân thành nói. 3 năm trước, ta lấy nam đệ tử thân phận nhập băng vân tiên cung, đã là đánh vỡ ngàn năm môn quy, bây giờ trở thành cung chủ, trung quy có rất lớn không thích hợp, biết vì chúng ta băng vân tiên cung mang đến rất nhiều chê trách. Trước tiên cung chủ đem cung chủ vị trí truyền cho ta, cũng là xuất phát từ hành động bất đắc dĩ, vì lẽ đó, ta chỉ là tạm đại cung chủ vị trí, chờ tìm tới Khuynh Nguyệt sau khi, ta ngay lập tức sẽ đem cung chủ vị trí trả lại nàng. Bất quá xin mọi người yên tâm, ta trước sau đều là băng vân đệ tử, đáp ứng trước tiên cung chủ, nhất định sẽ không nuốt lời. Trừ phi ta tử, bằng không chắc chắn sẽ không lại để bất luận người nào ức hiếp chúng ta băng vân tiên cung. Cung dục tiên truyền cho hắn băng vân tiên phách, bên trong gánh chịu các đời cung chủ trọng muốn ký ức cùng băng vân tiên cung phần lớn bí ẩn. Căn cứ trong đó ghi chép, Hạ Khuynh Nguyệt sử dụng cái kia đào mạng huyền trận, là cái tùy cơ truyền tống trận, căn bản không thể nào biết được truyền tống tới nơi nào, liền ngay cả nó truyền tống phạm vi lớn nhất cũng không có từ biết được, hắn cũng đã biết được, Dạ Thanh Thịnh bọn họ công kích băng vân tiên cung mục đích. Rõ ràng là Hạ Khuynh Nguyệt, đây là để hắn cực kỳ không giảng hòa cảnh giới địa phương, Hạ Khuynh Nguyệt 16 tuổi trước đều ở Lưu Vân Thành, hầu như không ra hương khuê, liền cùng với có hồn ước hắn thập lục năm đều chưa từng thấy mấy lần, sau khi liền cơ bản vẫn ở băng vân tiên cung, cực nhỏ ở bên ngoài. Hiếm có mấy lần, cũng chưa từng rời khỏi Thương Phong Quốc, tại sao Nhật Nguyệt Thần Cung biết bỗng nhiên nhằm vào Hạ Khuynh Nguyệt, lẽ nào là Dạ Tinh Hàn coi trọng Hạ Khuynh Nguyệt khuôn mặt đẹp, cũng không đúng. Dạ Tinh Hàn hẳn là căn bản chưa từng thấy Hạ Khuynh Nguyệt mới đúng, cung chủ, chúng ta đón lấy nên làm như thế nào? Mộ Dung Thiên Tuyết nhẹ giọng hỏi, băng trong con người mang theo sâu sắc âm u cùng lo lắng, các nàng mãi đến tận hiện tại đều không hiểu, tại sao xưa này không cùng thế tranh chấp băng vân tiên cung, càng sẽ tào ngộ như vậy kiếp nạn. Từng đôi mắt đẹp đều rơi vào Vân Triệt trên người. Như vậy chỉ có 22 tuổi người thanh niên, ở này kiếp nạn trước mặt, đã lặng yên trở thành các nàng dựa vào. Dù sao, thế giới này thực lực vi tôn, vô luận là ở đâu bên trong, đều là như vậy. Vân Triệt hơi trầm ngâm, nói, chúng ta đi tới thẩm vấn cái kia đáng chết người đi. Vân Triệt đưa tay, gió lạnh cuốn lên, một cái người mặc áo đen ở trong tiếng thét gào bị rất xa cuốn tới, rơi ầm ầm bên chân của hắn. Dạ Thanh Thịnh đã bị Vân Triệt phế bỏ huyền lực, đứt đoạn mất kinh mạch, đừng nói phản kháng hoặc đào tẩu, chính là muốn tự sát cũng không thể. Ở trời đất ngập tràn băng tuyết bên dưới, không có huyền lực hộ thân hắn bị đông cứng run lẩy bẩy, cực hạn rét căm căm mỗi một tức đều có vô số băng chùy ở chát đâm thân thể của hắn, để hắn đau đến không muốn sống. Hắn nhìn Vân Triệt, đồng trong con người đã là không có cầu xin, chỉ có sợ hãi. Nhưng là liền một cái đơn giản nhất âm đều không thể phát sinh, nhìn hắn, hết thảy băng vân nữ tử trên mặt đều lộ ra phẫn nộ cùng oán hận. Vân Triệt bước lên trước, lời cùng hắn nói nhảm nhiều một câu, bàn tay duỗi một cái, huyền cương bay ra, trực xâm tâm hồn, trong nháy mắt hoàn thành huyền cương nhiếp hồn. Dạ Thanh Thịnh toàn thân run lên, hai mắt nhanh chóng mất đi tiêu cự, trở nên chỗ trống một mảnh, ngươi tên là gì? Vân Triệt thu hồi bàn tay, thản nhiên nói, Dạ Thanh Thịnh. Dạ Thanh Thịnh dùng bị đông cứng run cầm cập âm thanh trả lời, Dạ, Vân Triệt lông mày khẽ động, quả nhiên là Nhật Nguyệt Thần Cung. Nhật Nguyệt Thần Cung tuy không phải gia tộc thức thế lực, nhưng hết thảy nhập Nhật Nguyệt Thần Cung con người, đều cần đổi thành Dạ Tính. Hắn khẩn hỏi tiếp, người tương ứng tông môn, nhưng là Nhật Nguyệt Thần Cung. Là, Dạ Thanh Thịnh thẫn thờ trả lời, à. Trong dự liệu tiếng kinh hô ở Vân Triệt vang lên bên tai Nhật Nguyệt Thần Cung danh tự này, để băng vân nữ tử hoàn toàn hoa dung thất sắc, có thể điều khiển phách hoàng thế lực, toàn bộ thiên huyền đại lục cũng không có quá nhiều. 6 tháng này. Thánh địa hai chữ cũng từng tình cờ xuất hiện ở các nàng suy đoán bên trong, nhưng ngay lúc đó sẽ bị phủ nhận. Bởi vì đối với Băng Vân Tiên Cung, đúng là toàn bộ Thương Phong Quốc tới nói, tứ đại thánh địa là đứng ở Thanh Vân bên trên, như thần phủ bình thường tồn tại, vĩnh viễn không thể cùng các nàng Băng Vân Tiên Cung có gặp nhau, càng không thể có thể cùng Lý Giao biết đối với các nàng hạ như vậy độc thủ. Nhưng các nàng lúc này nghe được tên, nhưng rõ ràng chính là thuộc về cái kia thần thoại giống như chỉ có thể ngước nhìn tứ đại thánh địa, vậy là ai phải các ngươi tới, ở các nàng đầy rẫy quá nhiều khiếp sợ, không giảng hòa hoàng sợ trong thanh âm, Vân Triệt nhìn thẳng Dạ Thanh Thịnh, kế tục hỏi, là thiếu chủ. Dạ Tinh Hàn. Dạ Tinh Hàn các ngươi phải đến Băng Vân Tiên Cung, chính là vì mang đi Hạ Khuynh Nguyệt, Vân Triệt trầm xuống lông mày nói, vâng, con muốn bảo đảm Hạ Khuynh Nguyệt, hoàn hảo, không chút tổn hại. Hắn tại sao các ngươi phải tới bắt nàng, Dạ Tinh Hàn đúng là Hạ Khuynh Nguyệt có cái gì mưu đồ. Vân Triệt âm thanh càng trầm trọng mấy phần, Dạ Thanh Thịnh chỗ trống hai mắt một trận mở mịt, một hồi lâu mới nói, ta không biết. Huyền Cương nhiếp hồn bên dưới, tuyệt đối không thể nói dối, hắn nếu trả lời không biết, vậy thì xác thực là không biết. Nhất làm cho Vân Triệt vấn đề nghi hoặc nhưng không có được trả lời, Vân Triệt tầng tầng hít một hơi, lại bỗng nhiên nói, cái kia Dạ Tinh Hàn lại là ở nơi nào gặp Hạ Khuynh Nguyệt, hoặc là, hắn là từ làm sao biết Hạ Khuynh Nguyệt tồn tại, thiếu chủ. Chưa từng thấy Hạ Khuynh Nguyệt, thiếu chủ nói, Hạ Khuynh Nguyệt danh tự này là đến từ Thiên Uy kiếm vực một trưởng lão. Thiên Uy kiếm vực trưởng lão, Vân Triệt hai hàng lông mày nhíu chặt, cái nào trưởng lão, ta, không, biết, nói. Vân Triệt đã là lại không kiên trì, hắn một cước đạp ở Dạ Thanh Thịnh ngực, song trưởng đặt tại trên đầu của hắn, Huyền Cương phóng thích, nhanh chóng chọn đọc toàn bộ của hắn ký ức, ngăn ngắn mấy tức sau khi, bàn tay của hắn từ Dạ Thanh Thịnh trên đầu rời, sắc mặt vô cùng lo lắng. Từ Dạ Thanh Thịnh trong ký ức biết được, cướp giật Hạ Khuynh Nguyệt việc xác thực là Dạ Tinh Hàn thụ ý, cha của hắn, thần cung chi chủ Dạ Mị Tà đều cũng không biết. Hơn nữa, Dạ Tinh Hàn đúng là Hạ Khuynh Nguyệt còn cực kỳ coi trọng, lúc trước vốn muốn tự mình băng vân tiên cung, chỉ vì Huyền Công bình cảnh bỗng nhiên buông lòng mà không thể không bế quan, mới để Dạ Thanh Thịnh cùng Dạ Tử Nghĩa hai người đến đây, Dạ Tinh Hàn đến cùng tại sao muốn bắt Hạ Khuynh Nguyệt. Hơn nữa, do Dạ Thanh Thịnh ký ức có thể xác định, Dạ Tinh Hàn xác thực là chưa từng gặp Hạ Khuynh Nguyệt ở nửa năm trước, thậm chí chưa bao giờ đề cập tới Hạ Khuynh Nguyệt danh tự này. Thiên Uy kiếm vực trưởng lão, Vân Triệt lặng lẽ một lúc lâu, một cái tên bỗng nhiên thoáng hiện ở trong đầu của hắn, Lăng Khôn. Mặt lị, Vân Triệt trầm mi hỏi, lúc trước ở Thương Phong bài vị chiến, ngươi nói cho ta Hạ Khuynh Nguyệt nắm giữ băng tuyết lưu ly tâm cùng cửu huyền linh lung thể thì từng nói nàng băng tuyết lưu ly tâm không nên ở vị diện này xuất hiện, vì lẽ đó không người nào có thể thức, nhưng cửu huyền linh lung thể nhưng có bị người phát giác khả năng. Vì lẽ đó ngươi cho rằng cái kia Dạ Tinh Hàn muốn cướp giật Hạ Khuynh Nguyệt là bởi vì nàng cửu huyền linh lung thể, Mạn Lị không mặn không nhạt nói, không sai, Vân Triệt gật đầu nói. Dạ Tinh Hàn là từ một cái Thiên Uy kiếm vực trưởng lão nào biết Hạ Khuynh Nguyệt tồn tại, mà Băng Vân Tiên Cung cơ bản quanh năm hoàn toàn tách biệt với thế gian, đệ tử cực nhỏ ly cung, cùng tứ đại thánh địa càng là không hề gặp nhau. Bất quá, tứ đại thánh địa bên trong, nhưng xác thực có một người gặp Hạ Khuynh Nguyệt, hơn nữa cũng chính là Thiên Uy kiếm vực người. Vậy thì là 5 năm trước ở Thiên Kiếm Sơn Trang cử hành Thương Phong bài vị chiến đấu, đến từ Thiên Uy kiếm vực Lăng Khôn. Ở cái này gọi là Dạ Thanh Thịnh người trong trí nhớ, liên quan với cái này Lăng Khôn ký ức, muốn nhiều Thiên Uy kiếm vực bất luận một ai, ở Thiên Uy kiếm vực chỉ có bước vào quân huyền cảnh giới mới có tư cách trở thành trưởng lão. Nhưng này Lăng Khôn huyền lực chỉ có phách huyền cảnh cấp 6, nhưng ở Thiên Uy kiếm vực được bổ nhiệm làm chính thức trưởng lão, nguyên nhân là hắn tuy huyền lực hơi thấp, nhưng túc trí đa mưu. Hoặc là nói cực kỳ giả dối, bụng dạ cực sâu, ở Thiên Uy kiếm vực đảm đương cố vấn nhân vật, cực được kiếm chủ Hiên Viên Vấn Thiên tín nhiệm coi trọng. Thiên Uy kiếm vực các trưởng lão không chỉ không nhân hắn huyền lực thấp kém nhưng đều là trưởng lão mà miệt thị hắn, trái lại đều hết sức cùng với giao hảo. Mặt khác, hắn cũng là Thiên Uy kiếm vực ở bên ngoài thời gian nhiều nhất người, kiến thức cực kỳ uyên bác, Thiên Uy kiếm vực nhân đại sự cần có người đi sứ thì, phần lớn đều là cái này Lăng Khôn. Dạ Thanh Thịnh trong ký ức liên quan với Lăng Khôn tin tức để Vân Triệt âm thầm hoảng sợ. Hắn cùng Lăng Khôn có hai lần gặp nhau, một lần ở Thiên Kiếm Sơn Trang, một lần ở Thần Hoàng Đế Quốc. Ở Thiên Kiếm Sơn Trang thì Lăng Khôn từng chủ động trước mặt mọi người đối với hắn lên tiếng, mời hắn gia nhập Thiên Uy kiếm vực. Lúc đó Vân Triệt huyền lực thấp kém, càng là không hề bối cảnh, hào vô danh khí. Lăng Khôn nhưng là làm ra loại này khác tất cả mọi người khiếp sợ cùng không rõ cử động. Vân Triệt lúc này nghĩ đến cái kia làm sao không biểu lộ ra Lăng Khôn nhãn lực độc ác cực kỳ. Mà ở Thần Hoàng Đế Quốc bảy quốc bài vị chiến, Hoàng Cực Thánh vực trình diện chính là địa vị cực cao Cổ Thương chân nhân, Nhật Nguyệt Thần Cung là thiếu chủ Dạ Tinh Hàn tự thân tới, Chí Tôn Hải Điện trình diện chính là để Phượng Hoành Không, Giả Tinh Hàn đều kiêng kỵ ba phần Cơ Ngàn Nhu, chỉ có Thiên Uy Kiếm Vực, Phái Lăng Khôn như vậy một cái cấp thấp trưởng lão, lúc này nghĩ đến, cái kia không phải Thiên Uy Kiếm Vực đúng là Thái Cổ Huyền Thuyền không có hứng thú, mà là Lăng Khôn có đầy đủ xứng đôi năng lực, khí chất nội liễm, ánh mắt độc ác, cực sâu lòng dạ, hiểu biết uyên bác. Như vậy cũng rất có thể biết ngươi Cửu Huyền Linh Lung Thể tồn tại, Mạt Lị đã nói, Cửu Huyền Linh Lung Thể một cái trọng yếu đặc thù chính là không nhìn pháp tắc. Mà Hạ Khuynh Nguyệt ở cùng Lăng Vân lúc giao thủ, đối mặt Lăng Vân kiếm linh phân thân, lấy huyền cảnh huyền lực, triển khai vương huyền cảnh mới có thể triển khai băng vân lĩnh vực. Ở đây Lăng Khôn, tự nhiên hoàn chỉnh bắt thấy. Nếu như là hắn phát hiện Hạ Khuynh Nguyệt Cửu Huyền Linh Lung Thể, như vậy tất cả, liền rất tốt giải thích, Mạt Lị thản nhiên nói. Cửu Huyền Linh Lung Thể nhưng là vô cùng tốt luyện công lô đình, nếu thật sự là cái kia Lăng Khôn phát hiện Hạ Khuynh Nguyệt Cửu Huyền Linh Lung Thể, vì sao không lấy chính mình hưởng dụng, hoặc là giao cho Thiên Uy Kiếm Vực người, trái lại muốn tiết lộ cho Nhật Nguyệt Thần Cung con người, rất đơn giản, Vân Triệt trầm thấp nói. Cửu Huyền Linh Lung Thể vạn năm khó gặp, hắn nếu là mình dùng, bị phát hiện sau, át gặp Thiên Uy Kiếm Vực cao tầng bất mãn thậm chí phẫn nộ, mà nếu là giao cho Thiên Uy Kiếm Vực cường giả tuyệt đỉnh, vậy cũng bất quá là thuộc hạ đối đầu chút nên có hiếu kính, nhiều lắm là được chút tưởng thưởng. Nhưng giao cho Dạ Tinh Hàn thì lại hoàn toàn không giống. Dạ Tinh Hàn tu luyện một loại song tu tà công, điểm này biết tứ đại thánh địa tồn tại người hầu như mọi người đều biết, hắn hàng năm đều sẽ trong bóng tối cướp giật lượng lớn nữ tử làm luyện công lô đình. Mà như người Cửu Huyền Linh Lung Thể nhất định sẽ mừng rỡ như điên, không tiếc đánh đổi, vì lẽ đó Lăng Khôn không có xuống tay với Hạ Khuynh Nguyệt, cũng không có báo cho Thiên Uy Kiếm Vực, mà là báo cho Dạ Tinh Hàn. Dạ Tinh Hàn sở dĩ nửa năm trước mới hiểu được, hẳn là Lăng Khôn lúc trước chỉ nói cho hắn Cửu Huyền Linh Lung Thể tồn tại, nhưng không có nói cho Dạ Tinh Hàn nắm giữ Cửu Huyền Linh Lung Thể người là ai, cũng đưa ra một cái cực cao thẻ đánh bạc. Mãi đến tận nửa năm trước, Dạ Tinh Hàn mới rốt cục tập hợp thẻ đánh bạc, cũng từ Lăng Khôn nơi đó được tên Khuynh Nguyệt cùng vị trí. Vân Triệt vừa nói, lông mày cũng càng chíu càng chặt, bởi vì hắn càng là hướng phương hướng này nghĩ, liền càng là cảm thấy khả năng Lăng Khôn. Vân Triệt trầm thấp niệm một tiếng danh tự này, cũng ở trong đầu đánh tới nguy hiểm dấu ấn. Mặt khác, từ Dạ Thanh Thịnh trong ký ức, Vân Triệt còn phải đến một cái để hắn bất ngờ tin tức. Phượng Hoàng Thần Tông Phượng Thần lại không chết, cũng ở ba năm trước Thái Cổ Huyền Thuyền sau khi biến mất hiện thân lần nữa, phóng thích che trời uy thế kinh sợ tứ thánh địa người, còn trừng phạt Dạ Tinh Hàn. Chuyện gì xảy ra? Phượng Tuyết Nhi chính mồm đã nói Phượng Thần từ lâu biến mất. Phượng Hoàng Thần Tông đại trưởng lão Phượng Phi Yên cũng là bởi vì Phượng Thần biến mất mà cấu kết Dạ Tinh Hàn. Lẽ nào trong đó còn có cái gì ẩn tình? Nhưng, dù như thế nào, coi như Phượng Thần thật sự còn trên đời, Thần Hoàng Đế Quốc đúng là Thương Phong Quốc đạp lên. Cũng nhất định phải để bọn họ gấp 10 lần trả lại, Nhật Nguyệt Thần Cung. Vì sao lại là Nhật Nguyệt Thần Cung? Mộ Dung Thiên Tuyết sắc mặt có chút trở nên trắng, nàng phẫn nộ, không rõ, còn không có cách nào áp chế khủng hoảng. Vậy cũng là Nhật Nguyệt Thần Cung, là Thiên Huyền Đại Lục tứ thánh địa số 1, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục tối cao nhất tồn tại, không cần nói đối mặt, chỉ cần là nghe được tên của nó, đều sẽ cảm giác được một luồng trầm trọng vô cùng uy thế. Chúng ta cùng Nhật Nguyệt Thần Cung không thù không oán, thậm chí ngay cả đơn giản nhất tiếp xúc đều chưa từng có, chúng nó tại sao muốn đối với chúng ta hạ độc thủ? Nhật Nguyệt Thần Cung, tại sao sẽ là như vậy? Sở Nguyệt Ly ánh mắt mở mịt như sương mù, không chỉ là Băng Vân Tiên Cung. Đây là một cái đủ khiến Thiên Huyền Đại Lục hầu như hết thảy thế lực tuyệt vọng tên, Nhật Nguyệt Thần Cung mục đích, tạm thời còn khá là mơ hồ, nhưng sẽ có một ngày sẽ được phơi bày, Vân Triệt đối mặt chúng nữ, bình tĩnh nói. Hai vị cung chủ đều nhân này trường kiếp nạn rồi biến mất, các ngươi bây giờ đối với Nhật Nguyệt Thần Cung nhất định hận thấu xương, mà Nhật Nguyệt Thần Cung phái tới những người này, cũng đều chết ở trên tay ta, mục đích chưa đạt đến, trái lại tổn hại, Nhật Nguyệt Thần Cung cũng chắc chắn sẽ không liền như vậy bỏ qua. Chuyện đến nước này, chúng ta Băng Vân Tiên Cung muốn ở Nhật Nguyệt Thần Cung dưới bóng tối tồn tại hạ đi, chỉ có hai con đường có thể đi, xin mời cung chủ công khai. Nghe Vân Triệt, mỗi người ánh mắt đều trở nên nghiêm nghị mà chăm chú. Con đường thứ nhất, rút đi băng cực tuyết vực, Vân Triệt chậm rãi nói. Cái kia 12 người toàn bộ chết ở chỗ này, lấy Dạ Tinh Hàn tính nết, nhất định nổi giận, không tốn thời gian dài, sẽ có càng nhiều Nhật Nguyệt Thần Cung con người đến, để Băng Vân Tiên Cung rơi vào càng to lớn hơn hiểm cảnh, vì lẽ đó, nơi này đã không thích hợp dừng lại, rời đi băng cực tuyết vực. Nhìn trong tầm mắt vô biên vô hạn băng tuyết, nhìn quen thuộc băng hoa tuyết hồ, các nàng đều ánh mắt run run, thật lâu không nói gì. Mộ Dung Thiên Tuyết nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, cung chủ, lời của ngươi, chúng ta được hiểu. Dường như kế tục ở lại chỗ này, càng to lớn hơn tai nạn bất cứ lúc nào cũng sẽ đến, đối mặt Nhật Nguyệt Thần Cung, sức mạnh của chúng ta căn bản không có cách nào đi chống lại, thế nhưng, chúng ta bằng Vân Tiên Cung ngàn năm lịch sử, ngàn năm, đều là nơi này. Tài nguyên, ký ức, công pháp, truyền thừa, cốc gác, thậm chí tổ tiên di thể đều ở nơi này, hơn nữa liền hoàn cảnh mà nói, cõi đời này, hay là không bao giờ tìm được nữa so với nơi này thích hợp hơn tu luyện băng vân quyết cùng băng di thần công địa phương. Chúng ta nếu như toàn bộ rời đi, nơi này cũng nhất định sẽ bị dưới cơn thịnh nộ Nhật Nguyệt Thần Cung hoàn toàn mất đi. Dù cho chúng ta toàn bộ bảo vệ tính mạng, chúng ta băng vân tiên cung, nhưng cũng đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Cung chủ, lời ngươi nói con đường thứ hai lại là cái gì? Mộc Lam Y ước ao hỏi. Băng vân chúng nữ phản ứng cùng Vân Triệt dự đoán cách biệt không có mấy. Nơi này là hoàn toàn tách biệt với thế gian băng hàn nơi, dứt bỏ tông môn tôn nghiêm cùng căn cơ, các nàng cũng sớm thành thói quen nơi này tất cả, sớm thành thói quen vô tận băng tuyết cùng lạnh giá, đối với ngoại giới người chống cự gần như trở thành bản năng, đối với dung nhập vào thế giới bên ngoài, càng là có phát ra. Từ tâm hồn bài xích, hắn nghiêm mặt nói, con đường thứ hai rất đơn giản, vậy thì là trực diện Nhật Nguyệt Thần Cung, dùng chúng ta sức mạnh của chính mình đến bảo vệ nơi này, thậm chí có một ngày, muốn Nhật Nguyệt Thần Cung nợ máu trả bằng máu. Vân Triệt lời nói này lại một lần làm cho các nàng ánh mắt ngơ ngác, thật lâu không hề có một tiếng động, bởi vì đó là Nhật Nguyệt Thần Cung, ở Thương Phong Quốc, các nàng là siêu nhiên tồn tại, dù cho đối mặt Thiên Kiếm Sơn Trang, các nàng cũng sẽ không có chút khiếp sợ, nhưng Nhật Nguyệt Thần Cung. Đó là thực lực của các nàng dù cho tăng lên gấp 10 lần, gấp 100 lần đều tuyệt đối không thể chống lại quái vật khổng lồ, nhìn chung toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, có ai dám xúc phạm Nhật Nguyệt Thần Cung, có ai dám đối địch với Nhật Nguyệt Thần Cung. Thì có ai dám nói ra muốn Nhật Nguyệt Thần Cung nợ máu trả bằng máu lời nói như vậy, nhưng là, Phong Hàn Nguyệt sợ hãi lên tiếng, nhưng ngay lúc đó liền bị Vân Triệt đánh gãy. Không có nhưng là, chúng ta vẫn như cũ ở lại chỗ này, tuyệt không là vô vị chờ chịu chết, ta lời nói mới rồi, cũng tuyệt không là nói chuyện viển vông, cục diện trước mắt, kỳ thực cũng không phải bi quan như vậy, Vân Triệt nghiêm túc nói. Cái kia 12 người đang công kích chúng ta bằng Vân Tiên Cung thì, vẫn luôn ở hết sức ẩn giấu thân phận của chính mình, hiển nhiên không muốn bại lộ. Dù sao, Nhật Nguyệt Thần Cung nhưng là lấy thánh địa làm tên, vô cớ đối với ta băng vân tiên cung hạ độc thủ, chuyển đi nhất định để bọn họ danh vọng được hô. Hơn nữa, chuyện này là Nhật Nguyệt Thần Cung thiếu chủ Dạ Tinh Hàn thụ ý, thần cung chi chủ Thiên Quân Dạ Mị ta cũng không biết, vì lẽ đó Dạ Tinh Hàn đến tiếp sau động tác, cũng hẳn là sẽ không quá lớn, thậm chí biết cực lực che lấp. Lấy các người thực lực bây giờ, Nhật Nguyệt Thần Cung cho dù là mấy cái tiểu lâu la, cũng khó có sức chống cự, thế nhưng... Nếu như các người tin tưởng lời nói của ta, Vân Triệt ánh mắt trở nên ngưng tụ lên. Ta có biện pháp, để hết thầy sư tỷ, sư muội huyền lực ở trong vòng nửa năm, toàn bộ đạt đến vương huyền cảnh, để sáu vị đã vì là vương tọa sư thúc sư bá. Toàn bộ thành tựu phách hoàng, Phong Hàn Nguyệt cùng Phong Hàn Tuyết Thủy Tinh giống như con ngươi chừng đến to lớn nhất, môi càng là đại đại mở ra. Hết thầy băng vân con gái, cũng toàn bộ đều đang khiếp sợ bên trong dại ra, bởi vì Vân Triệt lúc này trong miệng nói tới ra. So với muốn Nhật Nguyệt Thần Cung nợ máu trả bằng máu càng muốn hư huyễn trăm lần, ngàn lần. Bóng đêm hoãn hằng, băng vân chúng nữ rốt cục tản ra, trở lại từng người băng thất nghỉ ngơi đã căng thẳng 6 tháng tinh thần, nhưng dù cho đã mệt mỏi không thể tả, tối nay các nàng cũng nhất định chưa chợp mắt, Vân Triệt ở các nàng bên tai thật lâu vang vọng. Mấy tháng bên trong, Vương Huyền trở xuống đều thành vương tọa lên cấp phách hoàng, nếu như vậy, dù cho là tứ đại thánh địa chi chủ, đều sẽ cảm thấy là nói mơ giữa ban ngày. Thậm chí xem là hư vọng chuyện cười, nhưng hắn kiên nghị ánh mắt, nhưng là làm cho các nàng không tự chủ được muốn đi tin tưởng. Tuy rằng Vân Triệt cũng không có nói hắn phương pháp đến tột cùng là cái gì. Nếu như thật sự có thể thực hiện, như vậy băng Vân Tiên Cung tuy rằng chỉ có 2.000 đệ tử, nhưng cũng sắp trở thành dù cho ở toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, đều ở vào tầng lớp cực kỳ cao diện, hầu như chỉ đứng sau tứ đại thánh địa cùng Phượng Hoàng Thần Tông Tông Môn. Truyền âm ngọc vẫn không có vang lên truyền âm, Vân Triệt hơi hơi bất ngờ. Thần Hoàng chủ quân lập tức không hề tin tức, cái khác Thần Hoàng quân hẳn là trước tiên lao tới Thương Phong Hoàng thành điều tra mới đúng. Lẽ nào cách gần nhất Thần Hoàng quân cũng cách nhau cực xa, hôm nay trước còn chưa đủ lấy đến. Không nghĩ nhiều nữa, Vân Triệt ánh mắt rơi vào bên chân đã bị đông ngất đi, chỉ còn một cái tàn khí tức Dạ Thanh Thịnh trên người, lạnh rên một tiếng, lật bàn tay một cái, một thốc to bằng nắm tay kim ô viêm giấy lên. Trạng thái toàn thịnh Dạ Thanh Thịnh cũng đừng nghĩ ở kim ô viêm hạ chống đỡ vượt quá năm tức. Đối với bây giờ Dạ Thanh Thịnh, kim ô viêm một tức liền có thể đem cháy thành cho tàn, chờ đã, Vân Triệt vừa muốn phóng thích kim ô viêm, liền bị Mạt Lị âm thanh đánh gãy, Vân Triệt vội vã lật xoay tay lại trường. Làm sao, lẽ nào người này còn có tác dụng gì, người này xác thực là vô dụng, bất quá, ở giết trước hắn, có chuyện ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Mạc Lị không nhanh không chậm nói. Hai người kia trên người, có thể đều có lưu lại hồn mệnh dấu ấn, một khi bỏ mình, tử vong trước một đoạn ký ức sẽ truyền tới cho bọn họ thì lưu dấu ấn lòng người hồn bên trong. Hai người kia nếu là cái kia Dạ Tinh Hàn chó săn, bọn họ trước khi chết ký ức, rất có thể chính là truyền tới Dạ Tinh Hàn nơi đó. Vân Triệt ngẩn ra, tùy theo biến sắc mặt, Dạ Thanh Thịnh còn chưa có chết, nhưng Dạ Tử Nghĩa đã bị hắn một cây đuốc thiêu không còn sót lại một chút cặn, đã như thế. Dạ Tinh Hàn chẳng phải là đã biết rồi trước phát sinh tất cả. Không chỉ biết rồi hắn sống sót trở về, liền thực lực bây giờ của hắn phương diện cũng biết đại khái. Vân Triệt dùng sức ấn ấn cái trán, có chút phát điên nói, ngươi, ngươi làm sao không còn sớm nhắc nhở ta? Hừ, Mạc Lị khinh thường nói. Tự mình ra tay lỗ mãng, còn muốn trách ta, ngươi trực tiếp giết trước cái kia gọi Dạ Tử Nghĩa tử y lão già, nhiều lắm là bị cái kia Dạ Tinh Hàn biết ngươi còn sống sót, nhưng nếu như ngươi vừa nãy liền như vậy tùy tiện giết cái này Dạ Thanh Thịnh. Đừng quên, ngươi vừa nãy nhưng là đối với hắn tiến hành rồi huyền cương nhiếp hồn, nếu là huyền cương ở Dạ Tinh Hàn nơi đó bại lộ, hắn là có thể quang minh chính đại trừng phạt ngươi cái này yêu nhân rồi, đến thời điểm, ngươi cũng chỉ có thể bé ngoan trốn về huyền yêu giới rồi. Mặt Lị, để Vân Triệt âm thầm hoảng sợ. Huyền yêu giới, ở Thiên Huyền Đại Lục là bị yêu ma hóa địa phương, như bị Dạ Tinh Hàn phát hiện hắn huyền cương, không cần nói chính hắn. Hết thảy cùng hắn có quan hệ tất cả, bao quát Thương Phong Hoàng Thất, còn có hiện tại vị trí Băng Vân Tiên Cung, đều sẽ bị mạnh mẽ yêu ma hóa. Dạ Tinh Hàn liền có thể dựa vào tiêu diệt yêu nhân tên, công khai lấy Nhật Nguyệt Thần Cung lực lượng tiến hành vây quét. Giết trước hắn, dùng huyền cương xóa đi hắn hồn mệnh dấu ấn, Mạt Lị lạnh lùng nói. Vân Triệt cánh tay trái duỗi một cái, huyền cương bay ra, trong nháy mắt xâm nhập Dạ Thanh Thịnh tâm hồn bên trong, đem bên trong hết thảy dấu ấn. Đừng nói hồn mệnh dấu ấn, liền ký ức đều thanh sạch sành xanh, sau đó bàn tay một phen, kim ô hỏa diễm phóng thích, trong nháy mắt đem thân thể hắn đốt cháy thành hư vô, thu hồi huyền cương, Vân Triệt sắc mặt trở nên nặng nề. Trước hắn mới vừa đúng là Băng Vân chúng nữ đã nói tình thế trước mắt cũng không tính quá bi quan, Nhật Nguyệt Thần Cung hẳn là trong ngắn hạn sẽ không trở lại, nhưng nếu là Dạ Tinh Hàn biết rồi hắn đã sống sót trở về, nhưng là hoàn toàn khác nhau rồi. 3 năm trước ở Thái Cổ Huyền Thuyền, hắn phá hủy Dạ Tinh Hàn chia sẻ Phượng Tuyết Nhi độc mưu, còn giết hắn 2 người phụ nữ, Nguyệt Cơ cùng Mị Cơ, bây giờ lại giết hắn 2 cái hộ pháp cùng 10 cái chó săn. Thân là Nhật Nguyệt Thần Cung thiếu chủ, hắn từ nhỏ đến lớn, phòng trừng liền dám ngỗ nghịch hắn nửa câu nói người đều không có bao nhiêu, mà Vân Triệt, đối với hắn lại đâu chỉ là đắc tội. Dạ Tinh Hàn đối với hắn nhất định là căm thù đến tận xương tủy, bây giờ biết hắn không có chết, nhất định sẽ không tiếc tất cả đem hắn đánh giết, thậm chí vô cùng có khả năng mất đi lý trí. Xem ra, nơi này lập tức liền biết có một hồi phiền toái lớn, Mạt Lị nhạt nhạt nói. Ngươi không muốn nơi này người phụ nữ đều chết hết, vẫn là lập tức dùng Thái Cổ Huyền Thuyền dẫn các nàng trốn càng xa càng tốt, dù cho biết đối diện là Nhật Nguyệt Thần Cung, các nàng cũng hiển nhiên không muốn chạy trốn cách. Bởi vì các nàng chạy trốn, nơi này tất cả sẽ bị phá hủy, tương đương với Băng Vân Tiên Cung căn cơ cùng ngàn năm tích lũy hoàn toàn chôn vùi, Vân Triệt trầm ngâm nói, hơn nữa ở đây không tìm được ta, Dạ Tinh Hàn tùy theo sẽ nghĩ tới địa phương, chính là Thương Phong Hoàng Thành. Đến lúc đó, ta công chúa lão bà liều mạng bảo vệ Thương Phong Hoàng Thành không có bị thần hoàng quân công phá, nhưng bởi vì ta hủy ở Nhật Nguyệt Thần Cung trên tay. Dạ Tinh Hàn không chỉ đã biết hắn còn sống sót, còn thấy rõ ràng hắn thực lực hôm nay. Đến lúc đó, hắn mang đến, hoặc phái tới người, nhất định sẽ là quân huyền cảnh người. Thậm chí là thêm cái, bọn họ muốn hủy diệt Thương Phong Hoàng Thành, bất quá là trong nháy mắt, chạy trốn, là vĩnh viễn không thể giải quyết vấn đề. Hừ, không phải vậy đây. Bằng thực lực của ngươi bây giờ, còn không tư cách một người cùng Nhật Nguyệt Thần Cung chống lại, trừ phi ngươi hồi huyền yêu giới đem ngươi tiểu yêu hậu cho mang tới. Lấy tiểu yêu hậu thực lực trước mắt, đừng nói Nhật Nguyệt Thần Cung, chính là tứ thánh địa chi chủ liên thủ, cũng không thể đánh bại nàng. Nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng chiến bình. Tuyệt đối không được, Vân Triệt không chút do dự lắc đầu. Lại không nói thân phận của nàng cùng Minh Vương lúc nào cũng có thể bạo phát uy hiếp. Nàng đúng là tứ đại thánh địa vốn là hận thấu xương. Lấy tính tình của nàng, thật muốn đến nơi này, còn không đem thiên cấp chọc thùng rồi, coi như là ta, cũng căn bản không thể khống chế được nàng. Hơn nữa sức mạnh của nàng là dùng tuổi thọ đổi lấy, thật muốn vận dụng đến trình độ đó sức mạnh, nàng vốn là chỉ còn 3 năm tuổi thọ nhất định còn có thể lần thứ 2 rút ngắn. Vân Triệt nhíu mày nói, đương nhiên, còn có quan trọng hơn một điểm. Mới từ huyễn yêu giới về tới đây liền lại chạy về đi ôm tiểu yêu hộ bắp đùi, là một người nam nhân thực sự là làm không được a. Mạt Lị rất là xem thường một tiếng người nhẹ, cho nên, ngươi là chuẩn bị trơ mắt nhìn các nàng từ đây, vẫn là bồi tiếp các nàng cùng chết đây. Ta còn có chí ít 6 cái canh giờ suy nghĩ nên ứng đối như thế nào, Vân Triệt bình tĩnh nói, 6 cái canh giờ, ở cái này Dạ Thanh Thịnh trong trí nhớ, Nhật Nguyệt Thần Cung có tốc độ nhanh nhất huyền thuyền, đến nơi này cũng phải chí ít 6 cái canh giờ, Vân Triệt liếc mắt nhìn sắc trời. Coi như là Dạ Tinh Hàn ở táo bạo tới hạ trước tiên điều động cái kia chiếc huyền thuyền đến đây, cũng phải ở sau 6 canh giờ đến, nếu như vào lúc ấy ta còn không nghĩ ra ứng đối như thế nào, cũng chỉ có thể mạnh mẽ dùng thái cổ huyền thuyền dẫn các nàng rời đi. Nói đến, ngươi vừa nói muốn cho các nàng toàn bộ tăng lên huyền lực, ngươi là chuẩn bị dùng phách hoàng đan sao, Mặt Lị trực tiếp nói sang chuyện khác, Vân Triệt có bao nhiêu cân lượng, cõi đời này không có ai so với Mặt Lị rõ ràng hơn. Ừm, Vân Triệt gật đầu. Muốn làm cho các nàng nhanh chóng tăng lên huyền lực, đây là duy nhất phương pháp, phách hoàng đan dược tính tuyệt đối không phải các nàng có khả năng luyện hóa, tùy tiện ăn vào chỉ là muốn chết. Ngươi là chuẩn bị dùng đại đạo phù đồ quyết sức mạnh từng cái giúp các nàng luyện hóa sao, đương nhiên chỉ có thể như vậy. Vân Triệt có chút bất đắc dĩ nói, 2000 băng vân tiên cung đệ tử, xác thực là cái công trình vĩ đại, bởi vì phách hoàng đan ở huyền yêu giới đỉnh cao phương diện, đều là chí bảo cấp tồn tại, dược lực há cùng kẻ hèn này. Dù cho lấy Vân Triệt hiện nay huyền lực cùng tầng thứ 4 đại đạo phù đồ quyết sức mạnh, phải đem ở trong cơ thể của người khác luyện hóa cũng tuyệt không thoải mái. Nhưng muốn cho băng vân tiên cung trong khoảng thời gian ngắn có chất bài vọt, chỉ ít ở Nhật Nguyệt Thần Cung trước mặt có năng lực tự vệ, đây là hắn có thể nghĩ đến phương pháp duy nhất. Trên người ngươi hiện tại chỉ có 37 viên phách hoàng đan, mà nơi này có 2000 băng vân đệ tử, ngươi là chuẩn bị trở về huyền yêu giới lấy thuốc tài sao? Không cần, Vân Triệt định liệu trước nói. Luyện chế phách hoàng đan cần thiết vật liệu đều là luyện ngục nham, phần ma đằng, la sát tồi tâm đường loại này chất chứa tầng lớp cực kỳ cao diện sức mạnh, nhưng táo bạo khó khống vật liệu. Dù cho là đại lục này trên cao đẳng nhất dược sư, đều rất khó đem tùy ý một loại dược lực luyện hóa, mấy chục loại đồng thời luyện hóa, càng là khó như lên trời. Cái này cũng là tại sao huyền yêu vương tộc trăm năm nhiều nhất chỉ có thể luyện thành 2 viên phách hoàng đan nguyên nhân duy nhất. Vì lẽ đó những tài liệu này tuy rằng lớp năng lượng diện cực cao, nhưng bởi quá mức khó khống, giá cả cũng không đắt đỏ, ở Hắc Nguyệt Thương Hội là có thể mua được đầy đủ. Vân Triệt âm thanh hơi thấp chìm xuống, ngược lại ta rất nhanh, cũng muốn đi Thần Hoàng Quốc một chuyến. 2000 phách hoàng đan, dùng đại đạo phù đồ lực lượng giúp các nàng từng cái luyện hóa, người đúng là này băng vân tiên cung, cũng thật là để bụng tàn nhẫn a. Mặt Lị không nhẹ không nặng cười nhạt một tiếng, dù sao băng vân tiên cung đối với ta có ân. Hơn nữa ta được cung dục tiên lâm trung giao phó, đỡ lấy người cung chủ này vị trí, tốt xấu cũng có điểm cung chủ dáng vẻ, Vân Triệt nghiêm túc nói, cắt. Mặt Lị xoa tị cười gằn, rõ ràng là đúng là Sở Nguyệt Thiền hổ thẹn, phía trên thế giới này có thể cho người cái này đại sát ma thật tình như thế nguyên nhân. Chỉ có thể là nữ nhân. Mặt Lị, trực bên trong Vân Triệt tâm hồn, để hắn hô hấp đột nhiên hơi ngưng lại. Lại là 3 năm qua đi, tiểu tiên nữ, ngươi hiện tại đến tột cùng ở phương nào? Năm đó ủy thác Hắc Nguyệt Thương Hội ở toàn bộ đại lục phạm vi tìm kiếm Sở Nguyệt Thiền. Bây giờ 3 năm qua đi, không biết bên kia có hay không đã có kết quả, Vân Triệt hết thảy lo lắng, toàn bộ ứng nghiệm, Dạ Tử Nghĩa tử vong trong nháy mắt đó, Dạ Tinh Hàn trong tâm hải liền truyền đến cảm ứng, đồng thời truyền đến, còn có hẳn chết 30 vị trí đầu tức ký ức, Vân, Triệt. Dạ Tinh Hàn chậm rãi chạm lên. Hai tay hắn giơ lên, mở ra 5 ngón tay hiện ra một loại hết sức vặn vẹo hình dạng, mà sắc mặt của hắn còn có ánh mắt, hoàn toàn âm u đáng sợ, trên người hắn khí tức biến hóa, để hắn bên cạnh người mười mấy hộ pháp toàn bộ sợ hãi hoảng sợ. Bọn họ tùy tùng Dạ Tinh Hàn nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ từ trên người hắn cảm giác được kinh khủng như thế tức giận cùng sát khí. Phụ thân ta đi hướng về Chí Tôn Hải Điện, cưỡi chính là cái nào trước huyền thuyền, Dạ Tinh Hàn chậm rãi lên tiếng, âm thanh trầm thấp như ma quỷ than nhẹ. Mọi người không biết được Dạ Tinh Hàn vì sao lại hỏi cái này, đại hộ pháp có chút nơm nớp lo sợ nói, vâng, Hồng Dương Thuyền, nói như vậy, Nhật Nguyệt Thánh Thuyền còn ở trong cung. Dạ Tinh Hàn ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, thù mới hận cũ phun trào bên dưới, bình sinh chưa bao giờ có sát cơ mãnh liệt thô bạo hầu như muốn vỡ vụn thân thể của hắn, hắn biết mình đã ở mất đi lý trí, nhưng hắn không chút nào chuẩn bị để cho mình tỉnh táo lại, hắn xoay người, trầm thấp cực kỳ nói. Lập tức để cửu trưởng lão, thập nhất trưởng lão, thập ngũ trưởng lão, thập thất trưởng lão tới gặp ta, còn có, cho các ngươi nửa cái canh giờ, nhanh đi chuẩn bị Nhật Nguyệt Thánh Thuyền, ta muốn tự mình đi một chuyến cái kia đê tiện thương phong nơi. Vân Triệt cùng Dạ Tinh Hàn tuy rằng chỉ có một lần tiếp xúc, nhưng hắn ở bảy quốc bài vị chiến tái trường, cùng với thái cổ huyền thuyền hết thảy biểu hiện, đã đủ khiến Vân Triệt thấy rõ tính tình của hắn. Dạ Tinh Hàn ở biết hắn còn sống sót sau, có rất lớn có thể sẽ chạy tới đầu tiên giết hắn. Vẫn là tự mình tới rồi. Vừa giải trừ thương phong hoàng thành cùng băng vân tiên cung nguy nan, càng to lớn hơn nguy cơ nhưng tùy theo mà tới. Trên không trung nhìn xuống một phen xem như là bình tĩnh lại băng vân tiên cung, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, gọi ra thái cổ huyền thuyền, trở lại Thương Phong Hoàng Thành. Bất quá, hắn cũng không có phát giác được, ở cực kỳ xa xôi bầu trời, một đôi bông tuyết giống như đôi mắt đẹp vẫn ở lặng lẽ nhìn kỹ hắn. Mãi đến tận hắn rời đi, này đôi mắt đẹp mới rốt cục thu hồi ánh mắt, băng sương mù lượn lờ hạ dung vi nổi sóng, nàng toàn thân áo trắng, phiêu miểu tự tiên, mà nàng thân thể chu vi tùng bay băng linh, so với trên đời hoàn mỹ nhất thủy tinh còn muốn trong suốt tinh khiết. Tiểu thuyết sư tôn, băng vân tiên cung kết cục cùng dự đoán hoàn toàn khác nhau đây. Bên cạnh nàng, thiếu nữ mặc áo lam mở miệng nói, trong thanh âm của nàng lộ ra vui sướng, bởi vì nàng biết trước mắt cô gái mặc áo trắng tuy rằng trong lòng lập lời thề, nhưng vẫn như cũ căn bản là không có cách hoàn toàn thả xuống, bằng không cũng sẽ không vào hôm nay lại một lần liều lĩnh nguy hiểm đi tới nơi này. Bất quá băng vân tiên cung cung chủ lại đã biến thành một người đàn ông, mặc dù là hắn giải trừ nguy hiểm, hơn nữa có một tí tạo như thế vạn bất đắc dĩ, nhưng luôn cảm thấy có chút là lạ. Nếu như hắn thật sự có thể để cho băng vân tiên cung bình yên vượt qua này trường kiếp nạn, là nam là nữ, lại có quan hệ gì? Cô gái mặc áo trắng thiên nhiên nói. Băng vân quyết cùng băng di thần công nam tử cũng có thể tu luyện, băng vân tiên cung chỉ lấy nữ đệ tử môn quy, bất quá là một loại tự mình bảo vệ, nói chung chính là lạ. Chúng ta ngâm tuyết dưới những người đàn ông kia, ngoại trừ Hàn Giật sư huynh, mỗi một cái đều chán ghét chết rồi. Thiếu nữ mặc áo lam phủi phết béo mập môi thơm, sau đó hiếu kỳ nói, sư tôn, ngươi vừa nãy vẫn ở nhìn chằm chằm cái kia gọi Vân Triệt người xem, trên người hắn có chỗ kỳ quái gì sao? Cô gái mặc áo trắng hơi trách mâu. Hắn trên người chịu băng di thần công, hơn nữa đã tới tầng thứ sáu cảnh, nhưng lại có thể thiêu đốt kim ô thần viêm, băng viêm cùng khu, vẫn là cực hàn băng di lực lượng cùng hung hăng kim ô hỏa diễm. Hắn huyền khí rồi lại vững chắc cực kỳ, không hề phủ loạn tới tượng, quá không tìm thường. Cô gái mặc áo trắng nguyệt mi hơi túc, tựa hồ có không rõ, mà thôi nàng vị trí phương diện, thế gian này có thể làm cho nàng không rõ việc, đã không có bao nhiêu. À, hắn thiêu chết người áo tím kia dùng hỏa đúng là kim ô thần viêm, ta còn tưởng rằng là ảo giác đây. Thiếu nữ mặc áo lam mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói như vậy, trên mảnh đại lục này lại có kim ô lưu lại truyền thừa. À, nếu như bị viêm thần giới kim ô tông biết, nhất định sẽ lập tức phái người tới nơi này. Cô gái mặc áo trắng lặng lẽ, sư tôn, ngươi làm sao, tại sao bỗng nhiên trở nên thật nghiêm túc? Thiếu nữ mặc áo lam nhìn nàng hỏi. Cô gái mặc áo trắng hơi nhắm mắt, tựa hồ đang cực lực tập trung tinh thần, ngươi có hay không cảm thấy có người ở một nơi nào đó nhìn chúng ta? À, cô gái mặc áo lam môi mở lớn, sau đó lập tức lắc đầu, sao lại thế? Vị diện này làm sao có khả năng có người phát hiện chúng ta tồn tại đây, sư tôn nhất định là xuất hiện ảo giác. Giây lát, cô gái mặc áo trắng con ngươi chậm rãi mở, nhẹ giọng nói, có lẽ vậy. Lúc này, nàng xung quanh cơ thể băng linh bỗng nhiên trở nên hỗn loạn lên, băng sương mù lượn lờ hạ tiên khu kịch liệt chấn động, một cái ấn máu đỏ tươi không hề có điểm báo trước từ nàng môi phun ra, đưa nàng vân màu trắng ống tay áo nhộm đỏ đại phiến, sư tôn. Thiếu nữ mặc áo lam một tiếng thét kinh hãi, cuống quýt đỡ lấy cô gái mặc áo trắng thân thể, hoảng sợ nói, làm sao? Tại sao lại như vậy? Không phải nửa tháng trước mới phát tác quá à? Tại sao nhanh như vậy lại? Vân tụ khẽ vuốt, băng hoa thuấn hiện, hết thảy vết máu trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, nhưng băng xương mù hạ dung nhan nhiều hơn mấy phần dị dạng trắng xám, liền ngay cả băng linh bay lượn quỹ tích cũng biến thành thác loạn không thể tả. Cô gái mặc áo trắng bằng phẳng khí tức, âm thanh nhưng vẫn lạnh nhạt như cũ như khói, thương tới mệnh nguyên, không còn cách xoay chuyển đất trời, có thể lay lắt ngàn năm, đã là vận mệnh quyến, không cần bi oán. Lời của nàng, ám chỉ nàng đã bắt đầu cảm giác được sinh mệnh chung kết. Thiếu nữ mặc áo lam nước mắt lập tức dâng lên, không. Sư tôn không thể như vậy nhận mệnh. Sư tôn ngàn năm trước thương như vậy trọng, giới vương đại nhân đều có biện pháp. Lần này, giới vương đại nhân cũng nhất định sẽ có biện pháp. Hoặc là, ta đi cầu viêm thần giới. Không cho nói vậy. Cô gái mặc áo trắng nhẹ giọng gian dậy, từ khi nàng thổ huyết sau khi, ngăn ngắn mười mấy tức thời gian. Trên người nàng huyền khí lực tức đã yếu bớt hơn một nửa, nhìn xuống phương vô bờ tuyết vực một chút, nàng than nhẹ một tiếng, nói, chúng ta đi thôi, nơi này khí tức vẩn đục, sẽ làm ta thương thế nhanh chóng tăng lên. Vốn tưởng rằng đã triệt để dứt bỏ, nhưng chung quy, dù sao, nó lại như là con trai của ta, hay là chẳng bao lâu nữa, ta vẫn là biết không nhịn được lại tới một lần nữa đi. Nàng mang theo thiếu nữ mặc áo lam cánh tay, thân thể chậm rãi bay lên, cho đến đi vào một cái không hề có một tiếng động xuất hiện huyền trong trận. Mà theo huyền trận biến mất, các nàng trước dừng lại địa phương, một cái cỏ đỏ như màu máu cùng eo tóc dài, trong con người phóng thích yêu dị ánh sáng thiếu nữ bóng người chậm rãi hiện lên, Ngâm Tuyết giới, thiếu nữ một tiếng cực thấp hừ lạnh, hừ, chẳng trách luôn cảm thấy băng di thần công có mông lung cảm giác quen thuộc. Hóa ra là không có băng hoàng chi hồn băng hoàng phong thần điển, cũng thật là yêu thích, nàng một tiếng tự cân nhắc cười nhẹ, tùy theo thân hóa bóng mờ, hoàn toàn biến mất ở nơi đó. Ở Thương Phong Hoàng Thành bầu trời xuất hiện một sát na kia, dị dạng sóng năng lượng liền để Vân Triệt nhíu chặt lông mày, tầm mắt trong nháy mắt quét về phía nam. Nguyên bản bị chính mình lấy hoàng tuyền cho tàn phá hủy trên mặt đất, thình lình xuất hiện càng sâu sắc thêm hơn trọng phá hủy vết tích, vốn là mức độ lớn lún xuống đại địa, không ngờ y lại một cái có tới mười mấy dặm tới đại hố sâu. Tuy rằng tựa hồ đã qua đi tới rất lâu, nhưng trong hố sâu vẫn như cũ còn lưu lại phương diện cực cao huyền khí lực tức, cái kia tựa hồ là quân huyền cảnh giới khí tức. Phò Mã đại nhân, ngươi trở về rồi. Trên thành tường, mang theo một thân thương nhưng vẫn còn đang phía trước nhất thủ vững phong Vân Liệt nhìn thấy Vân Triệt, kinh hỉ mà kích động kêu to lên, chu vi thương phong binh sĩ cũng đều cao cao ngẩng đầu, ánh mắt ở kích động bên trong run run, như đang ngước nhìn thần linh. Vân Triệt rơi xuống từ trên không, hỏi. Phong tướng quân, nơi đó là chuyện gì xảy ra, ta rời đi khoảng thời gian này phát sinh cái gì? Phong Vân Liệt vội vàng nói. Phò Mã đại nhân sau khi rời đi đại khái nửa canh giờ, liền lại có một nhánh thần hoàng quân lấy tốc độ cực cao từ phía tây nam hướng về mà đến, hơn nữa dẫn theo lượng lớn hỏa diễm chiến câu cùng phi hành huyền thú. Cái gì? Vân Triệt lông mày chìm xuống, tại sao không có cho ta truyền âm? Lúc đó bệ hạ nhiều lần cho Phò Mã đại nhân truyền âm, nhưng mỗi lần đều là truyền âm thất bại. Phong Vân Liệt nói, lúc đó thiên hạ đại nhân suy đoán Phò Mã đại nhân khả năng là ở vào có ngăn cách kết giới địa phương, vì lẽ đó không thể nào tiếp thu được truyền âm. Truyền âm thất bại, ngăn cách kết giới. Vân Triệt đột nhiên sững sờ, tùy theo trong nháy mắt nghĩ đến mình và băng vân chúng nữ dừng lại dòng dã một canh giờ, yên giấc băng vân tiên cung các đời cung chủ băng vân bí địa. Lẽ nào? Bất quá Vân Phò Mã không cần lo lắng, Phong Vân Liệt kích động nói. Những thần hoàng đại quân đó vừa muốn công tới được thời điểm, một cái cực kỳ lợi hại, quả thực giống như Phò Mã đại nhân lợi hại anh hùng xuất hiện, hơn nữa cái này anh hùng vẫn là... Có món đồ gì bị thô bạo nổ ra, tùy theo, một cái Vân Triệt cực kỳ quen thuộc, thô lỗ dày nặng, rồi lại rõ ràng mang theo thanh âm nức nở vang lên, tỷ, anh rể, đây là Hạ Nguyên Bá âm thanh, trên đời này, cũng chỉ có Hạ Nguyên Bá biết gọi hắn anh rể. Vân Triệt tâm triều đột nhiên khuấy động, hắn xoay người, nhìn về phía cái kia hướng mình đập tới bóng người, còn chưa kịp kích động, liền trước tiên bị giật mình, bởi vì vốn là to lớn Hạ Nguyên Bá. Càng so với ba năm trước càng thêm to lớn một chỉnh quyển, trực xem Vân Triệt con ngươi đều bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút, Vân Triệt ở sợ hãi bên dưới, theo bản năng lướt người đi, Hạ Nguyên Bá nhất thời vô hụt, một tiếng vang thật lớn, trực tiếp đem thành vọng lâu cho Vahinatan, Hạ Nguyên Bá xoay người, trực tiếp gào khóc lên, anh rể, nguyên lai ngươi thật sự không chết, quá tốt rồi, Tuyết Nhược sư tỷ nói ngươi trở về, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Mệnh của ta như thế ngạnh, làm sao biết như vậy dễ dàng đã chết rồi. Vân Triệt nhìn lại lớn số một Hạ Nguyên Bá, mỉm cười nói, hắn đi tới, vỗ vỗ cánh tay của hắn. Bàn tay đụng chạm đến bắp thịt cứng rắn quả thực như tinh cương bình thường. Nguyên Bá, ba năm không gặp, ngươi lại, lớn rồi, được rồi, đừng khóc. Sau đó, chỉ cần chưa thấy thi thể của ta, liền không nên tin ta đã chết rồi. Hạ Nguyên Bá dùng sức một lau nước mắt, nhếch lên miệng. Nhanh chóng gật đầu, cực kỳ dùng sức nở nụ cười, đúng, không nên khóc. Anh rể rõ ràng khỏe mạnh, một chút việc đều không có, ta nên cười to mới đúng, ta sớm thì nên biết, anh rể là phía trên thế giới này mệnh to lớn nhất người. Làm sao biết như vậy dễ dàng liền chết đi. Thương Nguyệt, thiên hạ đệ nhất, Tiêu Vân, thiên hạ đệ thất cũng đã đi ra, nhìn có thực lực khủng bố, một quyền oanh diệt thần hoàng đại quân, toàn thân phóng thích lăng nhiên uy thế Hạ Nguyên Bá, ở Vân Triệt trước mặt càng như đứa bé lớn bằng khóc. Hay bởi vì Vân Triệt một câu nói vừa khóc vừa cười. Quá tương phản to lớn, trực đem Tiêu Vân ba người xem trợn mắt ngoác mồm, Thương Nguyệt liếc mắt nhìn vẻ mặt bọn họ, mỉm cười nói, phu quân cùng Nguyên Bá từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đều là đối với phương trong sinh mệnh vô cùng trọng yếu người thân, tình cảm của bọn họ thâm hậu khiến người ta ước ao. Bất luận thực lực của bọn họ biến mạnh đến bao nhiêu, địa vị trở nên cao bao nhiêu sùng sao, này không có chút nào biết biến, so với Hạ Nguyên Bá bên ngoài biến hóa, càng làm cho Vân Triệt khiếp sợ. Không thể nghi ngờ là hắn khí tức biến hóa. Hạ Nguyên Bá trên người đã động huyền khí lực tức, chất phác đến để Vân Triệt hoàn toàn không thể tin được trình độ. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Nguyên Bá hỏi, Nguyên Bá, ngươi hiện tại huyền lực, là đẳng cấp nào? Cái này, Hạng Nguyên Bá có chút thật không tiện nở nụ cười. Nói ra anh rể có thể sẽ không tin, ta hiện tại thật giống đã. Quân huyền cảnh cấp 6, nói xong, lại vội vã cường điệu một câu, là thật sự, tuyệt đối không có lừa gạt anh rể, hắn xác thực không lừa ngươi. Mặt Lị Khẩn nói tiếp, hắn bây giờ huyền lực cảnh giới, xác thực là quân huyền cảnh cấp 6, Vân Triệt. Ở huyền yêu giới yêu hoàng thành, Vân Triệt kiến thức rất nhiều đế quân, đã đầy đủ rõ ràng quân huyền cảnh khái niệm, hắn biết rồi phách huyền cảnh mỗi một cấp trong lúc đó khác biệt biết bao tới lớn, cũng biết quân huyền cảnh một cái cảnh giới nhỏ tới kém là cỡ nào khác biệt một trời một vực. Một viên có thể khiến người ta đột phá vùng huyền bình cảnh, thành tựu phách hoàng đan, ở yêu hoàng thành đều là chí bảo cấp đan dược, từ phách huyền đến quân huyền bình cảnh đột phá, càng là thường người không thể nào tưởng tượng được khó như lên trời. Mà Hạ Nguyên Bá, dĩ nhiên ngăn ngắn thời gian 3 năm, từ phách huyền cảnh trung kỳ. Vượt qua đến quân huyền cảnh trung kỳ, bước này trưởng thành tốc độ, dùng 10.000 cái không thể tưởng tượng nổi đều không cách nào hình dung, thánh địa chi chủ này đám nhân vật biết rồi, phòng trừng đều có thể đố kỵ đến thổ huyết tám thăng, nhìn Vân Triệt cái kia một mặt mộng bốc vẻ mặt, Hạ Nguyên Bá nhược nhược nói. Ta cũng không nghĩ tới huyền lực sẽ tăng lên nhanh như vậy, sư phụ nói là bởi vì phách hoàng thần mạch, ta cũng là chậm rãi mới biết, nguyên lai phách hoàng thần mạch lại lợi hại như vậy. Vân Triệt giật giật khóe miệng, dùng ý niệm trầm thấp nói. Mặt Lị, ngươi đã từng nói, phách hoàng thần mạch, ở thời đại viễn cổ là thuộc về chiến thần huyền mạch. Mặt Lị, ngươi cũng đã nói, tà thần cùng hoang thần, là thời đại viễn cổ chúng thần bên trong siêu nhiên tồn tại. Thế nhưng, ta có tà thần huyền mạch, có hoang thần thần quyết, thậm chí còn có long thần chi huyết, long thần chi tủy, long thần chi hồn, phượng hoàng huyết mạch, kim ô huyết thống. Những năm này, càng là chịu đựng tàn khốc đến cực điểm không gian bão táp, còn ở tử vong trong biển lửa hấp thu sức mạnh khổng lồ. Ta vẫn cảm giác sự trưởng thành của mình tốc độ đều nghịch thiên rồi. Nhưng ta hiện tại làm sao cảm giác cái gì tà thần hoang thần ở nguyên bá phách hoàng thần mạch trước. Quả thực đều nhược thành cạn bã, Vân Triệt hơi có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Hạng Nguyên Bá này khủng bố tuyệt luân trưởng thành tốc độ. Liền hắn đều không thể không đố kỵ. Hừ, thực sự là ngây thơ. Mặt Lị một trận xòa tị, phách hoàng thần mạch to lớn nhất đặc tính một trong, chính là trưởng thành, mà tà thần cùng hoang thần lực lượng đặc thù, nhưng là nổi khủng cùng thánh khu. Ngươi nắm giữ tà thần huyền mạch, tuy rằng bây giờ chỉ là vương huyền cảnh cấp 3, nhưng huyền lực nổi khủng bên dưới, nhưng có thể cùng sơ kỳ đế quân một trận chiến, hoang thần lực lượng hạ, thân thể ngươi mạnh nhận, tương tự có thể so với đế quân. Bây giờ ngươi, xác thực không thể là Hạ Nguyên Bá đối thủ, nhưng nếu cùng Hạ Nguyên Bá cùng một cảnh giới, người cái hắn cũng không thể là ngươi đối thủ. Bất quá, Mặt Lị âm thanh thấp xuống, tuy rằng như vậy, hắn trưởng thành phạm vi tới lớn, cũng xác thực là quá mức dị thường. Ban đầu ta đã nói, phách hoàng thần mạch một khi thức tỉnh, huyền lực đem trực tiếp tăng vọt đến vương huyền, thậm chí phách huyền cảnh giới, nhưng đây là ở phách hoàng thần mạch hoàn toàn thức tỉnh trạng thái bên dưới, mà 3 năm trước, hắn phách hoàng thần mạch chỉ là bước đầu thức tỉnh, nhưng đã thành tựu phách hoàng. Mà bây giờ, hắn phách hoàng thần mạch như trước chưa hề hoàn toàn thức tỉnh, cũng đã là thành tựu đế quân. Ở vị diện này, như vậy thời gian ngắn ngủi, là không thể tiểu thuyết có thể thông qua thuần túy tu luyện mà đến trình độ như thế trưởng thành, mà chỉ có khả năng là đến từ vốn là ngủ say ở phách hoàng thần mạch bên trong sức mạnh. Nhưng, bình thường phách hoàng thần mạch bên trong, là không thể tiên thiên ngủ say trình độ như thế sức mạnh, huống chi là ở cái này cấp thấp vị diện. Như vậy, cũng chỉ có một độ khả thi. Có ý gì? Vân Triệt hỏi tới, vậy thì là hắn cha đẻ, hoặc là mẹ đẻ, là cái cực kỳ nhân vật lợi hại, cho nên phách hoàng thần mạch bên trong, ngoại trừ chiến thần lực lượng, còn tiên thiên gánh chịu một phần đến từ cha đẻ, hoặc là mẹ đẻ mạnh mẽ thiên phú cùng sức mạnh. Bằng không, hắn tuyệt đối không thể ở phách hoàng thần mạch còn chưa hoàn toàn thức tỉnh trạng thái, trưởng thành tốc độ liền cao đến trình độ như thế, Mặt Lị rất là xác định nói, nhưng là phụ thân của Nguyên Bá một đời từ thương, hầu như không tu quá huyền lực, mộ thân của Nguyên Bá, ở hắn lúc còn rất nhỏ liền qua đời. Vân Triệt nhíu nhíu mày nói, Hạ Nguyên Bá cùng Hạ Khuynh Nguyệt một cái có cực cường phách hoàng thần mạch, một cái có cửu huyền linh lung thể cùng băng tuyết lưu ly tâm, nếu nói là cha mẹ bọn họ chỉ là phàm nhân, quả thực là chuyện cười lớn, Mặt Lị một tiếng cười gằn. Cha của bọn họ ta ngược lại thật ra từng thấy, cái kia gọi Hạ Hoàng Nghĩa người, xác thực chỉ là cái phàm nhân, nhưng bọn họ mẹ đẻ không những không thể là phàm nhân, hơn nữa nhất định là cường đại đến bây giờ người căn bản là không có cách lý giải cảnh giới, Vân Triệt. Màn đêm trầm xuống, ôm đồng nguyệt cung đèn đuốc sáng choang, thương phong hoàng thành yên tĩnh một mảnh, ám vân che đậy nguyệt quang, làm cho cả hoàng thành một mảnh đen kịt, gần như nghẹt thở. Vân Triệt, thương phong Hạ Nguyên Bá đợi người hỗ nói 3 năm nay tao ngộ, cửu biệt gặp lại, vốn nên là rất vui mừng, nhưng bị đạp lên tàn tạ khắp nơi, mà lại bị thần hoàng quốc xâm chiếm hơn nửa cố thổ, để bầu không khí trước sau có chút ngột ngạt. Nguyệt Nhi, ngươi sớm chút nghỉ ngơi đi. Ngươi yên tâm, có ta ở, chúng ta hoàng thành tuyệt đối sẽ không có việc. Vân Triệt nắm Thương Nguyệt tay nhỏ, đau lòng nói. Thương Nguyệt nhưng là mỉm cười lắc đầu, nói, phu quân, ngươi đi băng vân tiên cung sao, ta truyền âm cho Gia Gia cùng Linh Tịch, nói cho bọn họ biết ngươi trở về. Linh Tịch cho ta hồi truyền ra âm thanh mang theo rất nặng khóc nức nở, bọn họ hiện tại ở Lưu Vân Thành nhất định đợi trông mòn con mắt, tuy rằng hiện tại đã nửa đêm, nhưng bọn họ nhất định còn chưa ngủ, ngươi vẫn là sớm chút đi cùng bọn họ đoàn tụ đi. Hoàng Thành bên này, có Nguyên Bá ở, cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Vân Triệt theo bản năng quay đầu nhìn về phía đông, than nhẹ một tiếng, nhưng là khẽ lắc đầu, băng vân tiên cung hiện tại tràn ngập nguy cơ, hơn nữa có gây họa tới đây khả năng. Ta vẫn là ở giải quyết xong băng vân tiên cung sự sau khi lại về Lưu Vân Thành đi, miễn cho mới vừa đoàn tụ, liên lại để cho bọn họ quan tâm, băng vân tiên cung đến cùng xảy ra chuyện gì, tình huống bây giờ thế nào rồi, Thương Nguyệt lo lắng hỏi. Vân Triệt hơi trầm mặc, sau đó ngắn gọn trần thuật một phen băng vân tiên cung 6 tháng này tao ngộ cùng hiện nay tình cảnh. Cái gì, Nhật Nguyệt Thần Cung? Hạ Nguyên Bá một tiếng gầm nhẹ, bỗng nhiên đứng lên, lại là Nhật Nguyệt Thần Cung, bọn họ tại sao muốn đúng là tỷ tỷ ta ra tay, cái kia Dạ Tinh Hàn. Hạ Nguyên Bá toàn thân sát khí bốc lên, hắn 3 năm trước suýt chút nữa hại chết anh rể, hiện tại lại đúng là tỷ tỷ ta ra tay. Vân Triệt bình tĩnh nói. Dạ Tinh Hàn tính cách ngông cuồng, tự phụ, độc ác hơn nữa có chút cực đoan, nhưng cùng lúc lại tuyệt không là cái người ngu xuẩn, hắn ở biết ta còn sống sót, hơn nữa lại một lần hòng rồi chuyện của hắn, còn giết hắn người sau khi, có khả năng nhất làm, chính là trong thời gian ngắn nhất, đem ta triệt để đưa vào chỗ chết. Để ta ngay cả chạy trốn thoát cùng rời xa cơ hội đều không có, còn có thể, hắn lần này sẽ đích thân đến, vậy thì thật là tốt. Hạ Nguyên Bá hai tay mạnh nắm, xem ta một quyền nổ nát đầu của hắn, Vân Triệt lắc đầu, Nguyên Bá, không nên vọng động. Ta thực lực trước mắt phương diện, đã ở Dạ Tinh Hàn nơi đó bại lộ, hắn nếu muốn triệt để làm cho ta vào chỗ chết, mang đến người, tuyệt đối không thể là hai người chúng ta liền có thể đối phó. Hơn nữa, ngươi hiện tại là Hoàng Cực Thánh Vực người, nếu như ngươi đứng ra, một khi diễn biến thành Nhật Nguyệt Thần Cung cùng Hoàng Cực Thánh Vực xung đột, gây nên song phương, thậm chí hết thảy thánh địa chú ý, đúng là băng vân tiên cung mà nói, không chỉ không có bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại sẽ là một hồi cực kỳ đáng sợ. Tai nạn, à, tại sao, Hạ Nguyên Bá không rõ nói, ta vừa vặn có thể lấy Hoàng Cực Thánh Vực lập trường bảo vệ băng vân tiên cung, như vậy, liền hẳn là không người dám bắt nạt băng vân tiên cung mới đúng. Làm sao sẽ là tai nạn đây? Vân Triệt lắc đầu, trầm mi nói. Nhân Nguyệt Thần Cung sở dĩ xuống tay với băng vân tiên cung là bởi vì Khuynh Nguyệt trên người một bí mật, mà bí mật này hiện nay chỉ có Dạ Tinh Hàn cùng Thiên Uy kiếm vực một người biết. Nếu như chuyện lần này đã kinh động tứ đại thánh địa, bí mật này sẽ có bị càng ngày càng nhiều người biết đến khả năng. Khi đó, mơ ước Khuynh Nguyệt sẽ không còn là chỉ có Dạ Tinh Hàn, mà là hết thảy thánh địa, thậm chí nhiều hơn thế lực cường đại. Băng vân tiên cung cũng sẽ bị triệt để cuốn vào trận này dòng lũ bên trong, Vân Triệt để Hạ Nguyên Bá trong lòng cả kinh, đại não nhanh chóng nguội xuống. Hắn không có đi hỏi Vân Triệt trong miệng tỉ tỉ bí mật là cái gì, bởi vì hắn đã giật mình tỉnh lại, cái này bí mật, người biết càng ít càng tốt, bao quát chính mình, như hắn thật sự đứng ra đi bảo vệ băng vân tiên cung. Như vậy, tình thế liền xác thực sẽ bị Khuếch Đại Hán biết rõ, chính mình từ lâu không còn là Hoàng Cực Thánh Vực đệ tử bình thường, cái kia bây giờ nên làm gì? Tỷ tỷ nàng hiện tại ở nơi nào, có hay không nguy hiểm, Hạ Nguyên Bá căng thẳng nói. Băng vân tiên cung cái kia đảo mạng huyền trận là cái tùy cơ không gian trận, không có ai biết nàng bị truyền tống tới nơi nào, 10 vạn dặm mùa truyền âm cũng vẫn không cách nào liên lạc với nàng, hẳn là bị truyền tống đến chỗ rất xa, bất quá, Vân Triệt nhàn nhạt nở nụ cười, an ủi nói. Nguyên Bá, ngươi cũng không cần quá lo lắng, Khuynh Nguyệt 6 tháng trước cũng đã là nửa bước phách huyền cảnh giới, nhìn chung toàn bộ đại lục, đều không có bao nhiêu người có thể ức hiếp đạt được nàng. Hơn nữa nàng thông minh như vậy, nhất định sẽ không có chuyện gì, hay là chẳng bao lâu nữa, ở biết băng vân tiên cung bình an vô sự sau, nàng sẽ trở về. Vân Triệt tuy rằng cũng nhớ Hạ Khuynh Nguyệt đến cùng đi nơi nào, nhưng trong tiềm thức đối với nàng an nguy nhưng là cũng không có quá nhiều lo lắng. Thực lực của nàng, thiên phú cùng thông minh chỉ là một bộ phận cực nhỏ nguyên nhân chủ yếu nhất là nàng ngoại trừ cửu huyền linh lung thể ở ngoài, còn nắm giữ mặt lị trong miệng không nên xuất hiện ở vị diện này băng tuyết lưu ly tâm. Mà Lị đã nói nắm giữ băng tuyết lưu ly tâm người biết được thiên đạo quan tâm, tuy rằng hắn không quá sáng tỏ thiên đạo quan tâm là thế nào khái niệm, nhưng ít ra hẳn là sẽ không tao ngộ vận rủi chứ. Đúng, tỷ tỷ lợi hại như vậy, nhất định không thể có việc. Hạ Nguyên Bá dùng sức gật đầu nói, sau đó suy nghĩ một chút, cầm lấy toàn bộ thể màu vàng, hình dạng kỳ dị truyền âm ngọc, không thấy hắn dùng bùa truyền âm, chỉ đem huyền lực đưa vào trong đó, truyền âm ngọc liền lấp lóe lên ánh vàng. Hạng Nguyên Bá quay về truyền âm ngọc lên tiếng nói: "Sư phụ, đệ tử hiện tại ở Thương Phong Hoàng Thành, xin mời sư phụ hỗ trợ điều tra một thoáng Nhật Nguyệt Thần Cung bên kia có hay không cái gì đặc thù hướng đi, đặc biệt là cao đẳng thánh thuyền hướng đi." Thiên hạ đệ nhất cùng thiên hạ đệ thất vẫn lặng lặng nghe bọn họ nói chuyện, từ đầu đến cuối không có ngắt lời. Hoàng Cực Thánh Vực, Nhật Nguyệt Thần Cung, bọn họ tuy không phải Thiên Huyền Đại Lục người, nhưng hai người này tên đối với bọn họ mà nói muốn so với tuyệt đại đa số Thiên Huyền Đại Lục người còn muốn quen thuộc. Bởi vì đó là đã từng xâm lấn bọn họ huyễn yêu giới kẻ ác, càng là hại yêu hoàng gặp nạn, hại huyễn yêu giới rơi vào trăm năm dung chuyển kẻ cầm đầu thứ hai. Bọn họ theo Vân Triệt đến Thiên Huyền Đại Lục, vốn chỉ là vì cùng đi Tiêu Vân cùng thân nhân của hắn gặp nhau, không nghĩ tới ở cái này có người nói Vung Huyền liền đã là cảnh giới tối cao quốc gia, càng trực tiếp cùng gián tiếp đụng chạm đến Hoàng Cực Thánh Vực cùng Nhật Nguyệt Thần Cung hai người này nhân vật đáng sợ. Thiên hạ đệ nhất ánh mắt rất phức tạp, hắn đến Thiên Huyền Đại Lục là vì bảo vệ thiên hạ đệ thất an nguy. Vốn tưởng rằng là chính mình quá mức cẩn thận lo ngại, nhưng bây giờ, mới là ngày thứ nhất, hắn liền đã không cách nào tâm thần an bình. Hạ Nguyên Bá truyền âm ngọc chưa thu hồi, liền bỗng nhiên lại sáng lên lên, hắn vội vã cầm lấy, đến từ cổ thương chân nhân hồn âm cấp tốc truyền đến hắn trong tâm hải, để hắn biến sắc mặt. Sư phụ ngươi hắn nói thế nào? Vân Triệt lông mày hơi động, lập tức hỏi. Hạ Nguyên Bá sư phụ nhanh như vậy liền cho hắn đáp lại, hiển nhiên là từ lâu nhận ra được Nhật Nguyệt Thần Cung bên kia có dị thường gì hướng đi. Hạ Nguyên Bá ngẩng đầu, trầm giọng nói. Sư phụ nói, từ lúc hai canh giờ trước, Nhật Nguyệt Thánh Thuyền liền từ Nhật Nguyệt Thần Cung bay ra, hơn nữa là cực hạn tốc độ phi hành phương hướng, cũng chính là Thương Phong Quốc vị trí, Nhật Nguyệt Thánh Thuyền. Vân Triệt lông mày khóa lên, căn cứ Dạ Thanh Thịnh ký ức, Nhật Nguyệt Thánh Thuyền là Nhật Nguyệt Thần Cung cao cấp nhất huyền thuyền, tuy không sánh được Hạ Nguyên Bá lần này điều động Thiên Thánh Thần Thuyền, nhưng tốc độ nhanh chóng, tuyệt đối muốn vượt xa người thường nhận thức. Đồng thời còn có chứa cực cường năng lực công kích. Ta nghe sư phụ đã nói, Nhật Nguyệt Thần Cung Nhật Nguyệt Thánh Thuyền chỉ có Thiên Quân Dạ Mị Tà cùng con trai của hắn Dạ Tinh Hàn mới có thể điều động, mà sư phụ mới vừa nói Dạ Mị Tà hiện tại chính đang Chí Tôn Hải Điện bên trong, như vậy, Dạ Tinh Hàn nhất định ngay khi Nhật Nguyệt Thánh Thuyền bên trong. Hạ Nguyên Bá cắn răng nghiến lợi nói, bế quan ba năm nay, sức mạnh của hắn thức tỉnh, tăng lên nhanh như vậy, chính là bắt nguồn từ đúng là báo thù sức mạnh khát vọng, mà báo thù đối tượng tự nhiên chính là Dạ Tinh Hàn. Bây giờ tuy rằng nhìn thấy Vân Triệt bình yên vô sự, nhưng đối với Dạ Tinh Hàn sự thù hận nhưng là nhân băng vân tiên cung kiếp nạn mà không giảm mà lại tăng. Nếu như Dạ Tinh Hàn hiện tại liền ở trước mặt của hắn, cho dù có Vân Triệt vừa nãy nhắc nhở, hắn cũng nhất định sẽ toàn lực một quyền đánh vào trên đầu của hắn. Cho dù hắn là Nhật Nguyệt Thần Cung thiếu chủ, thiên quân con trai duy nhất, lấy Nhật Nguyệt Thánh Thuyền tốc độ, lại có thêm khoảng 4 canh giờ. Nhiều nhất 4 cái nửa canh giờ, sẽ đến, anh rể. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Hạ Nguyên Bá đã là cùng bàn không cách nào tọa trụ, hắn song quyền nắm chặt, toàn thân huyền khí không cách nào khống chế dung chuyển. Bây giờ hắn huyền lực tuy đã cao khủng bố, nhưng đối với Vân Triệt cái kia gần như bản năng tín nhiệm cùng ỷ lại, nhưng là một điểm đều không thay đổi. Vân Đại Ca, lập tức dùng huyền thuyền mang băng Vân Tiên Cung người rời đi đi, có Vân Đại Ca huyền thuyền ở, các nàng một cái đều không có việc gì. Thiên hạ đệ thất hô, không được, Vân Triệt trầm giọng nói. Dạ Tinh Hàn lần này không tiếc vận dụng Nhân Nguyệt Thần Cung mạnh nhất huyền thuyền hết tốc lực tới rồi, nhất định là nếu không tiếc đánh đổi đem ta đưa vào chỗ chết, nếu để cho hắn ở Băng Vân Tiên Cung nhào không, hủy diệt Băng Vân Tiên Cung vẫn còn tại kỳ thứ, hắn nhất định sẽ lập tức nhằm vào Thương Phong Hoàng Thành đến. Buộc ta xuất hiện, nếu như hắn ba năm nay đã điều tra ta, nói không chắc còn có thể chuyển hướng Lưu Vân Thành, dù sao, thân phận của ta là Thương Phong Hoàng Thất Phò Mã, Lưu Vân Thành lại là ta nơi sinh, nhưng là, đó là Nhân Nguyệt Thần Cung. Cha đã nói, tứ đại thánh địa, bất luận người nào, nếu so với chúng ta bất luận cái nào bảo vệ gia tộc đều cường đại hơn, liền bằng mấy người chúng ta, căn bản không thể ứng đối, thiên hạ đệ thất lo lắng nói, lão thất nói không sai, thiên hạ đệ nhất cũng trịnh trọng nói. Vân huynh đệ, ngươi có cái kia có thể qua lại không gian huyền thuyền, coi như là Nhật Nguyệt Thần Cung đến, ngươi muốn bảo vệ ai, cũng có thể đem bọn họ bình yên mang rời khỏi, còn cái khác, bất luận cái gì, đều không có lưu đến tính mạng quan trọng hơn. Vân Triệt ánh mắt hơi đổi, đối lập ở những người khác lo lắng cùng vi hoàng, Vân Triệt biểu hiện nhìn qua nhưng là chấn định nhiều, nếu như thật đến bước đi kia, ta tự nhiên sẽ có huyền thuyền mang tất cả mọi người thoát đi, nhưng chỉ có là bách thời điểm bất đắc dĩ. Dưới chân, là Thương Phong Quốc ở tai nạn bên dưới, Thương Nguyệt dùng hết toàn bộ bảo vệ cuối cùng vinh quang, hắn há có thể để tòa này hoàng thành không có hủy ở thần hoàng tay, nhưng bởi vì chính mình mà hủy ở Dạ Tinh Hàn trên tay, Vân huynh đệ, lẽ nào ngươi nghĩ tới điều gì phương pháp? Nhưng là, đối diện là Nhật Nguyệt Thần Cung, vẫn là thiếu chủ tự thân tới, ngươi cũng đã nói đối phương đã đại thể biết rồi thực lực của ngươi bây giờ cấp độ. Thiên hạ đệ nhất cao mày nói, hắn tuyệt không nghi ngờ Văn Triệt năng lực, bởi vì lúc trước liền ngay cả Hoài Vương ở trước mặt hắn đều thất bại thảm hại. Thế nhưng, ở hiện hữu điều kiện bên dưới, hắn bất kể như thế nào suy tư, đều không nghĩ ra có thể ứng đối phương pháp, trừ phi hắn trở về huyện yêu giới, đem tiểu yêu hậu mang tới, cái kia Nhật Nguyệt Thần Cung bất luận đến bao nhiêu cường giả, đều là đưa món ăn, không kém bao nhiêu đâu. Nắm không lớn, chỉ có thể đánh cuộc một keo, không chờ bọn họ hỏi dò, Vân Triệt đứng dậy, Nguyên Bá, ngươi ở lại chỗ này bảo vệ hoàng thành, nếu như thần hoàng đế quốc còn dám đến, chỉ để ý toàn bộ đánh giết, thiên hạ huynh, thất muội, các người lưu lại bảo vệ Nguyệt Nhi. Tiêu Vân, ngươi cùng đi với ta Băng Vân Tiên Cung, hiện tại liền đi. À, Tiêu Vân vẻ mặt ngần ngơ, có chút không xác định đưa tay chỉ chính mình, ta. À, thiên hạ đệ thất vèo vò tới, nửa người che ở Tiêu Vân phía trước, vẻ mặt căng thẳng nói, vì là, tại sao là Vân ca ca cùng đi với ngươi? Nhật Nguyệt Thần Cung nguy hiểm như thế, Vân ca ca hắn vạn nhất, yên tâm đi, ngươi đã quên ta Huyền Thuyền sao, hắn cùng ta đồng thời, có thể muốn so với các ngươi còn an toàn nhiều lắm. Vân Triệt đưa tay đem thiên hạ đệ thất vai một nhóm, sau đó một cái kéo qua Tiêu Vân. Ta bảo đảm ngươi gặp lại được hắn thời điểm một sợi tóc đều sẽ không thiếu, bằng không ta mặc cho ngươi xử trí, thất muội ngươi không cần lo lắng, có đại ca ở, ta nhất định không có việc gì, Tiêu Vân cũng lập tức huyền lên. Đối với vừa nãy theo bản năng phản ứng, thiên hạ đệ thất hơi mặt đỏ, vội vã hất tay nói, được rồi, ta cùng Vân ca ca mới không phải loại kia nhát gan sợ phiền phức người, thế nhưng nói xong rồi. Một sợi tóc đều không cho thiếu, Vân huynh đệ, ngươi đến cùng phải làm sao? Thiên hạ đệ nhất không nhịn được hiếu kỳ hỏi, đơn giản tới nói, chính là đem bọn họ dọa trở lại. Vân Triệt khẽ mỉm cười, trong mắt bên trong lóe lên kỳ quang, tốt nhất là sợ hãi đến bọn họ sau đó cũng không dám nữa gây sự với ta. Dọa trở lại, thiên hạ đệ nhất sững sờ, tất cả mọi người cũng đều sừng sốt. Nếu là kinh sợ, lấy Vân Triệt thực lực trước mắt, đủ để đem phổ thông huyền giả triệt để kinh sợ, nhưng, đối diện là Nhật Nguyệt Thần Cung. Là thiên huyền đại lục tầng thứ cao nhất tồn tại, Vân Triệt lại làm sao có khả năng sợ đến trụ bọn họ. Thậm chí có thể nói, toàn bộ thiên huyền đại lục đều cơ hồ không thể tồn tại cái gì đủ khiến bọn họ chịu đến to lớn kinh hãi đổ vật. Vân Triệt không có giải thích, bình tĩnh nói, ta không biết được có thể thành công hay không, nếu như thành công, bọn họ chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở lại. Nhưng nếu như thất bại, cũng chỉ có thể chạy trốn. Tiêu Vân, chúng ta đi thôi. À, được, Nguyệt Nhi, ngươi yên tâm. Mặc dù sẽ có thể thất bại. Nhưng nếu như ta muốn chạy trốn chạy, cõi đời này còn thật không có mấy người có thể ngăn được ta, dù như thế nào, ta đều sẽ không lại giống như 3 năm trước như vậy có chuyện, ngày mai buổi trưa trước, ta nhất định sẽ bình an trở về. Vân Triệt nắm lên Tiêu Vân cánh tay, nhìn Thương Nguyệt con mắt nói, sau đó xoay người, mang theo Tiêu Vân bay ra đại điện, phu quân. Trong tầm mắt bóng lưng thoáng qua biến mất, Thương Nguyệt theo bản năng bước lên trước, nhìn bên ngoài bầu trời đêm, ánh mắt hoàn toàn mông lung. Nàng yêu, gả nam tử, cuộc đời của hắn, tựa hồ vĩnh viễn tùy theo người khác không cách nào tưởng tượng sóng lớn, đây là bọn hắn sinh tử tới cách sau gặp nhau ngày thứ nhất, rồi lại không thể không vội vã rời đi, dùng sức mạnh của chính mình, đi đối mặt thiên huyền đại lục cao thượng nhất tồn tại. Một cái huyền giả theo huyền lực tu vi tăng cường, tốc độ di động cũng sẽ tùy theo tăng trưởng, đặc biệt là đạt đến thiên huyền cảnh, có thể huyền độ hư không sau khi, tốc độ phi hành nhanh chóng, càng là đạt đến cực kỳ mức độ kinh người. Nhưng vẫn như cũ không cách nào cùng huyền thuyền tốc độ so với. Mà đến phách huyền, quân huyền như vậy cảnh giới trí cao, tuy rằng tốc độ cực hạn có thể vượt quá tuyệt đại đa số huyền thuyền, nhưng vẫn là không sánh được một ít đỉnh cấp huyền thuyền, tỉ như Hoàng Cực Thánh Vực Thiên Thánh Thần Thuyền, Nhật Nguyệt Thần Cung Nhật Nguyệt Thánh Thuyền. Bất quá, một chiếc huyền thuyền đang tiến hành tốc độ cực hạn lúc phi hành, biết tùy theo lượng lớn cao đẳng tinh thạch tiêu hao, huyền thuyền càng là cao đẳng, tốc độ phi hành càng nhanh, cần thiết cầu tinh thạch cấp bậc liền càng cao. Tiêu hao cũng càng nhanh. Vì lẽ đó, dù cho là tứ đại thánh địa bực này phương diện tồn tại, nếu như không có khẩn cấp việc, cũng sẽ không dễ dàng vận dụng cao đẳng huyền thuyền. Và em tiểu thuyết BSP, lúc này, mấy ngàn trượng trên bầu trời, Nhật Nguyệt Thần Thuyền phá không bay nhanh, nó dài chừng 100 trượng, khắp cả người trắng bạc, bên trái chạm trổ dính nhật tới văn, phía bên phải khảm nạm tàn nguyệt dấu hiệu. Nó tốc độ phi hành nhanh chóng, muốn vượt xa khỏi người thường nhận thức. Phía dưới huyền giả chỉ có thể nghe được chói tai đến cực điểm tiếng xé gió, dù cho lập tức ngẩng đầu, nhưng liền một tia tàn ảnh đều không nhìn thấy, chỉ sẽ thấy đầy trời nát tan vân cùng một mảnh thật lâu không tiêu tan gợn sóng không gian. Nhật Nguyệt Thánh Thuyền bên trong, Dạ Tinh Hàn mặt trầm như nước, ánh mắt âm hàn, Lúc này, đầu óc của hắn đã lạnh tình hạ xuống, biết mình vì một cái phân triệt mà vận dụng Nhật Nguyệt Thánh Thuyền quá là hấp tấp, nhất định sẽ đau phụ thân trách phạt, nhưng hắn nhưng là tuyệt không hối hận cái này kích động. Nhật Nguyệt Thánh Thuyền bên trong ngoại trừ Dạ Tinh Hàn, còn có 19 người, trong đó 15 người đều là Dạ Tinh Hàn thiếp thân hộ pháp, quyền lực toàn bộ ở phách huyền cảnh giới, người mạnh nhất đã là phách huyền cảnh cấp 9, mà 4 người khác. Bọn họ phân chia Dạ Tinh Hàn bên cạnh người, mỗi người vẻ mặt đều là không giận mà uy, khí tức trên người, càng là dày nặng như vạn trượng núi cao, cái kia 15 phách hoàng không chỉ huyền lực vô cùng cường đại, hơn nữa thần là Dạ Tinh Hàn hộ pháp, ở Nhật Nguyệt Thần Cung bên trong đều có rất cao địa vị, nhưng ở nhìn về phía 4 người này thì, trong ánh mắt hoàn toàn đầy rẫy sâu sắc kính nể, bởi vì 4 người này, toàn bộ đều là Nhật Nguyệt Thần Cung nhân vật cấp bậc trưởng lão, mà muốn đứng hàng Nhật Nguyệt Thần Cung trưởng lão tới tịch, một cái hàng đầu điều kiện, chính là thành tựu đế quân. Hơn nữa, 4 người này không chỉ là Nhật Nguyệt Thần Cung trưởng lão, còn toàn bộ đứng hàng vị trí thứ 20, một người trong đó, càng là đứng hàng 10 vị trí đầu. Phân biệt là thập nhất trưởng lão Dạ Quyền Vân, thập ngũ trưởng lão Dạ Thạch, thập thất trưởng lão Dạ Tư Nhiên, cùng với huyền lực đã gần kề gần đế quân hậu kỳ, đã đạt quân huyền cảnh cấp 7 cửu trưởng lão Dạ Cô Ảnh. Chỉ là một cái vân triệt, càng để thiếu chủ như vậy nổi giận, thiếu chủ cũng không tránh khỏi quá coi trọng hắn, nhìn thấy Dạ Tinh Hàn sắc mặt bắt đầu từ ban đầu táo bạo bên trong bình tĩnh lại, thập ngũ trưởng lão Dạ Thạch nhàn nhạt mở miệng nói vân triệt danh tự này, hắn không phải chưa từng nghe nói. Dù sao sức lực của một người lật tung Phượng Hoàng Thần Tông trẻ tuổi thập đại thiên tài, chuyện này 3 năm trước nhưng là thiên hạ náo động, muốn không biết được cũng khó khăn, nhưng cũng vẻn vẹn là nghe qua mà thôi, bởi vì lấy bọn họ vị trí vị diện, Vân Triệt vẫn không có để bọn họ quan tâm tư cách. Còn sau đó nghe nói Vân Triệt ở Thái Cổ Huyền Thuyền hỏng rồi Dạ Tinh Hàn chuyện tốt, sau đó từ ở bên trên, bọn họ cũng chỉ là nở nụ cười tới mà thôi. Dám đắc tội hắn Nhật Nguyệt Thần Cung thiếu chủ, coi như không chết ở Thái Cổ Huyền Thuyền, ra Thái Cổ Huyền Thuyền, chỉ sẽ chết càng thảm hại hơn. Mà bỗng nhiên biết được Vân Triệt dĩ nhiên sống sót xuất hiện, còn liền giết hắn hai cái hộ pháp, Dạ Tinh Hàn triệt để nổi giận, vì là trước tiên đem đánh giết, càng không tiếc vận dụng Nhật Nguyệt Thánh Thuyền, còn dẫn theo 15 hộ pháp, cùng bọn họ dòng dã 4 trưởng lão, này đâu chỉ là ngưu đao giết gà. Dạ Thạch nói không sai, Dạ Tiêu Nhiên khẽ gật đầu nói, cái kia Vân Triệt tuy thiên tư không tầm thường, nhưng thiếu chủ cỡ nào thân phận, hắn nơi nào xứng với thiếu chủ như vậy đối xử, thiếu chủ như một hán tử, làm sao cần tự mình đứng ra cùng vận dụng Thánh Thuyền. Một mình ta, liền có thể để hắn chết không có chỗ chôn. Dạ Tinh Hàn sắc mặt âm hàn, trầm thấp nói, Vân Triệt, nhất định phải tử. Dạ Cô Ảnh khẽ ngẩng đầu, thản nhiên nói, thiếu chủ, lão phu nhưng là cho rằng, lần này đi tới Thương Phong đánh giết Vân Triệt, hay là muốn hơi thêm cẩn thận là hơn. Cửu trưởng lão sao lại nói lời ấy, có chúng ta 4 người ở, chính là 100.000 cái Vân Triệt cũng là chắc chắn phải chết, cái kia Vân Triệt có thể giết Dạ Thanh Thịnh cùng Dạ Từ Nghĩa hai tên rác rưởi tuy xác thực ngoài dự đoán mọi người, nhưng chẳng lẽ còn có thể thắng được chúng ta 4 người hay sao? Dạ Cô Ảnh đề Dạ Thạch cùng Dạ Tiêu Nhiên đều mặt lộ vẻ không rõ. Dạ Cô Ảnh thân là đệ cửu trưởng lão, quyền lực tu vi đăng phong tạo cực, ở Nhật Nguyệt Thần Cung địa vị cực cao, tuy đồng liệt trưởng lão tới tịch, nhưng Dạ Cô Ảnh đúng là Dạ Thạch cùng Dạ Tiêu Nhiên có thể gọi thẳng tên húy, mà Dạ Thạch cùng Dạ Tiêu Nhiên thì lại muốn hơi mang cung kính gọi hắn cửu trưởng lão. Không, chúng ta phải cẩn thận, cũng không phải Vân Triệt, mà là Vân Triệt người sau lưng, hoặc là càng nói chuẩn xác sư phụ của hắn. Dạ Cô Ảnh nghiêm nghị nói, thiếu chủ tuy giận dữ kích động, nhưng tuyệt đối không phải ngu dốt người, tin tưởng biết mang chúng ta 4 người cùng đến đây, cũng là có này cân nhắc. Ta cũng tán thành cửu trưởng lão nói như vậy, thâm nhất trưởng lão Dạ Quyền Vân lên tiếng nói, có người nói cái kia Vân Triệt còn trẻ thì từng huyền mạch tàn phế, sau đó càng thần kỳ khỏi hẳn, 3 năm trước hắn quét ngang 7 quốc bài vị thời chiến, có người nói tu huyền mới không tới 4 năm. Bây giờ cũng mới ngăn ngắn 3 năm qua đi, hắn huyền lực, càng đến đủ để thuấn sát Dạ Thanh Thịnh cùng Dạ Từ Nghĩa cảnh giới. Cảnh giới cỡ này, có thể nói khuếch đại tới cực điểm. Cho dù là chúng ta tới đại thánh địa, dốc hết tài nguyên, cũng tuyệt đối không thể để một người ở như vậy trong thời gian ngắn được to lớn như thế tiến cảnh, thực khó tưởng tượng, đến tột cùng là cao nhân phương nào, càng có thể nuôi dưỡng được đệ tử như vậy. 3 năm trước, liền có truyền lại người phía sau hắn có một cái mạnh mẽ mà thần bí sư phụ, nhưng cũng từ chưa có người từng thấy. Dạ Cô Ảnh thản nhiên nói, năm đó, hắn một thân một mình ở Thần Hoàng Thành đối mặt toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông, nhưng là lăng nhiên không sợ. Lấy hắn lúc đó không đủ 20 tuổi tuổi tác, kiên quyết không thể nắm giữ như vậy tâm tình cùng quyết đoán, nhất định là sau lưng có dựa dẫm, cái kia hay là đủ để chứng minh, sau lưng của hắn sư phụ, cường đại đến có thể để cho hắn không sợ Phượng Hoàng Thần Tông. Phượng Hoàng Thần Tông lúc đó hẳn là cũng ít nhiều nghĩ đến điểm này, cho nên mới ở bảy quốc bài vị chiến đấu tuyên bố cùng Vân Triệt hòa giải, lại làm cho Phượng Phi Yên ở Thái Cổ Huyền Thuyền trên đối với hắn hạ sát thủ. Nhất làm cho ta chú ý là hắn đến tột cùng làm sao từ Thái Cổ Huyền Thuyền bên trong sống sót thoát đi. Dạ Cô Ảnh tiếp tục nói, chúng ta tứ đại thánh địa cũng không có thiếu tiền bối ở lại Thái Cổ Huyền Thuyền, nhưng kết cục không có chỗ nào mà không phải là hài cốt không còn. Mà Vân Triệt dĩ nhiên sống sót xuất hiện, điểm này rất tốt giải thích, Dạ Thạch mỉm cười nói. Thiếu chủ đã nói, 3 năm trước ở Thái Cổ Huyền Thuyền, Hoàng Cực Thánh Vực nắm giữ Phách Hoàng Thần Mạch cái kia Hạ Nguyên Bá ở Huyền Thuyền còn chưa đóng chức liền sớm rời đi. Phượng Hoàng Thần Tông Tuyết Công Chúa vốn là cùng Vân Triệt đồng thời bị thiếu chủ đóng kín ở một cái trong pháo đài cổ, nhưng Tuyết Công Chúa nhưng bình yên đi ra. Bọn họ mặc dù có thể đi ra, mượn đều là Hoàng Cực Thánh Vực chuyên môn vì là phòng ngừa ở Thái Cổ Huyền Thuyền xuất hiện chuyện ngoài ý muốn mà tiêu tốn to lớn đánh đổi làm ra tạo không gian trạc. Hạ Nguyên Bá cùng Tuyết Công Chúa đều là thông qua không gian trạc đi ra, cái kia Vân Triệt tự nhiên cũng có thể. Rất hiển nhiên, 3 năm trước, Tha căn bản không có bị Thái Cổ Huyền Thuyền mang đi, mà thông qua không gian trạc thoát ly, chỉ là hắn nghĩ tới chính mình đắc tội rồi thiếu chủ, rời đi Thái Cổ Huyền Thuyền chỉ có một con đường chết, Phượng Hoàng Thần Tông cũng sẽ không bỏ qua hắn, liền ở thoát ly Thái Cổ Huyền Thuyền sau cấp. Tốc ẩn nấp, tạo thành hắn đã bị Thái Cổ Huyền Thuyền mang đi giả tạo, làm cho tất cả mọi người cho rằng hắn đã chết rồi, như vậy thì sẽ không gặp phải chúng ta Nhật Nguyệt Thần Cung cùng Phượng Hoàng Thần Tông truy sát, do đó ở trốn bên trong cầu sống đến nay, cho tới hôm nay bại lộ. Không sai, Dạ Tiêu Nhiên rất tán thành gật đầu, đây là giải thích duy nhất, cái kia Vân Triệt như vậy giả hoạt, càng trêu chọc ta Nhật Nguyệt Thần Cung cùng Phượng Hoàng Thần Tông dòng dã 3 năm. Cũng khó trách thiếu chủ nổi giận đến đây, Dạ Cô Ảnh hơi giật giật lông mày, sau đó chậm rãi gật đầu. Này xác thực hẳn là tốt nhất giải thích, bất quá, ta nhưng có khác một điểm nghi ngờ. Dạ Thanh Thịnh cùng Dạ Tử Nghĩa trên người đều có lưu lại thiếu chủ tự mình gieo xuống mệnh hồn dấu ấn. Mà Dạ Thanh Thịnh cùng Dạ Tử Nghĩa hồn tinh đều nát tan, chứng minh hai người bọn họ đều chết rồi, nhưng thiếu chủ nhưng chỉ tiếp thu được Dạ Tử Nghĩa một người tử vong dấu ấn, điều này nói rõ Dạ Thanh Thịnh mệnh hồn dấu ấn trước khi chết bị xóa đi. Một cái có thể xóa đi mệnh hồn dấu ấn người, lại há sẽ phát hiện không tới sự tồn tại của nó, nhưng hắn nhưng là trực tiếp giết Dạ Tử Nghĩa. Ngược lại tốt như là cố ý để Dạ Tử Nghĩa tử vong dấu ấn truyền cho thiếu chủ. Ha ha ha ha, Dạ Tiêu Nhiên bắt đầu cười lớn. Cửu trưởng lão luôn luôn trầm ổn cơ trí, tâm tư kín đáo, thường khiến người ta thán phục. Nhưng lần này, ngươi đúng là lo xa rồi, Vân Triệt sau lưng hay là thật sự có một cái không kém sư phụ, nhưng sư phụ của hắn mạnh hơn, còn có thể thắng được cửu trưởng lão hay sao? Ta Nhật Nguyệt Thần Cung ngạo thị thiên huyền vạn năm, làm sao từng sợ hãi quá ai? Hắn một cái tiểu tiểu Vân Triệt có thể đến thiếu chủ như vậy coi trọng, đã là hắn vinh quang, thiên tư của hắn, thực lực coi như cao đến đâu trên gấp 10 lần, ở ta Nhật Nguyệt Thần Cung trước mặt, còn không là một con có thể tùy ý làm nhục châu chấu, hắn như coi là thật như cửu trưởng lão nói. Lại sao lại vì sống tạm, mà ở 3 năm trước hao tổn tâm cơ làm ra giả chết giả tạo, Tiêu Nhiên nói có lý, Dạ Quyền Vân nghe vậy gật đầu, bị gieo xuống hồn bệnh dấu ấn người ở mỗi lần đột phá thì, đều sẽ có ở huyền lực trùng kích và bị xóa đi khả năng. Dạ Thanh Thịnh hồn mệnh dấu ấn hay là sớm đã biến mất mà không tự biết, điều này cũng rất bình thường bất quá. Ha ha, Dạ Cô Ảnh cười nhạt, hay là xác thực là ta quá nhiều lo lắng. Cửu trưởng lão luôn luôn tâm tư kín đáo, từ không xem nhẹ bất luận người nào, cũng chính là bởi vậy, mới đến thiên quân vạn phần coi trọng, Dạ Thạch cười nói, cái này cũng là chúng ta luôn luôn bội phục nhất cửu trưởng lão chỗ. Nha! Tựa hồ đã gần kề gần Thương Phong quốc cảnh, không biết được cái kia Vân Triệt có hay không có phát giác. Đã chạy trối chết, Thương Phong cực bắc, băng vân tiên cung, lúc này chính trực đêm khuya, nhưng băng cực tuyết vực bầu trời lại bị vô biên băng tuyết ánh xám trắng một mảnh. Đến băng vân tiên cung Vân Triệt nhưng không có cùng Tiêu Vân cùng đi ra Thái Cổ Huyền Thuyền, hắn đại thể tính toán một chốc Nhật Nguyệt Thần Cung có thể đến thời gian, từ Thiên Độc Châu bên trong nhanh chóng lấy ra 2 bộ giống nhau như đúc áo khoác, tay lưng, giày, Tiêu Vân, đem mặc quần áo này đổi. Tiêu Vân cùng Vân Triệt thân hình cực kỳ gần gũi, Vân Triệt quần áo mặc ở Tiêu Vân trên người cũng tự nhiên như thế vừa vặn, Vân Triệt cùng Tiêu Vân đổi được rồi đồng dạng quần áo, không nhìn mặt, hai người bất luận chính diện vẫn là bóng lưng đều có hơn 90% tương tự độ. Đổi thật quần áo, Tiêu Vân lo sợ nói, đại ca, ngươi đến tột cùng muốn làm thế nào? Vân Triệt ánh mắt đánh giá hiện tại Tiêu Vân một phen, khẽ gật đầu, sau đó về phía trước nói. Rất tốt, hai chúng ta hình thể tương tự, trừ phi rất tinh tường người của chúng ta. Bằng không đan từ thân hình trên rất khó đem chúng ta phân biệt đi ra. Vừa nói, Vân Triệt đã từ Thiên Độc Châu bên trong lấy ra một cái hộp gỗ, ngươi hiện đang dưới trướng, ta đến đem ngươi dịch dung thành ta dáng vẻ. À, Tiêu Vân sững sờ, theo miệng mở lớn, dịch dung, đúng, Vân Triệt gật đầu, lông mày hơi khẩn, ngươi yên tâm, ta là dùng đặc thù thuốc tiến hành dịch dung, mà không phải huyền khí dịch dung, trừ phi là đạo này cao thủ, bằng không tuyệt đối không thể nhận ra đến. Vân Triệt hiện nay ở Thiên Huyền Đại Lục gặp phải mạnh nhất dịch dung cao thủ chính là Hoa Minh Hải, nhưng dù cho là Hoa Minh Hải, ở dịch dung chi đạo trên cũng kém xa hắn, hắn có thể một chút nhìn ra Hoa Minh Hải dịch dung, nhưng hắn dịch dung, Hoa Minh Hải cũng không nhất định có thể trong thời gian ngắn nhìn thấu. Nhưng là, tại sao muốn dịch dung thành đại ca dáng vẻ, Tiêu Vân tỏ rõ vẻ không rõ, bởi vì ở Nhân Nguyệt Thần Cung người sau khi đến. Nếu như không có bất ngờ, có một quãng thời gian, ngươi cần lấy thân phận của ta, thay thế ta đi diện đối với bọn họ, Vân Triệt trịnh trọng nói. À, Tiêu Vân sửng sốt, ta. Có sợ hay không? Vân Triệt cười nhạt. Tiêu Vân ngắn ngủi hoảng thần, sau đó cắn răng một cái, dùng sức lay động đầu. Không, không sợ, đại ca, ngươi yên tâm, ta coi như đánh bạc mệnh, vậy. Đánh bạc mệnh coi như, Vân Triệt cười đánh gãy hắn. Ta nhưng là cùng nhà ngươi thất muội bảo đảm quá, đem ngươi mang về thì một sợi tóc đều sẽ không thiếu. Ngươi nếu như không còn mệnh, nhà ngươi thất muội còn không mỗi ngày cầm đao truy chém ta, đời ta có thể cũng đừng nghĩ an bình. Nói tới chỗ này, Vân Triệt biểu hiện trở nên nghiêm nghị. Thế nhưng, chuyện này xác thực sẽ có rất lớn nguy hiểm, Dạ Tinh Hàn vì bảo đảm làm cho ta vào chỗ chết, chí ít sẽ mang ba cái đế quân lại đây, còn có thể sẽ mang trung kỳ, thậm chí trung kỳ trở lên đế quân đến. Nếu như thất bại, tuy rằng chúng ta có thể mượn thái cổ huyền chu thoát đi, nhưng hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào, ngươi nên có thể dự đoán đến. Dịch dung sau khi, cần ngươi làm cái gì, Tì Le, ta sẽ tỉ mỉ cùng ngươi nói, chốc lát nữa ta nói mỗi một câu nói, ngươi đều muốn vững vàng nhớ kỹ. Chuyện này, đối với ngươi mà nói cũng là một cái thử thách to lớn. Được, ta rõ ràng, Tiêu Vân hít một hơi dài, chăm chú cực kỳ gật đầu, Vân Triệt ra thái cổ huyền chu, đem thái cổ huyền chu biến ảo đến ít nhất hình thái. Chỉ có to bằng bàn tay, sau đó trở về băng Vân Tiên Cung chủ môn trước, đem thái cổ huyền chu đặt vào hai tòa dày nặng tầng băng trong lúc đó, ở mọi người nhận thức bên trong, huyền chu ra vào phương thức, tự nhiên là thông qua chu môn. Thái cổ huyền chu cũng có thể thông qua chu môn tiến vào, nhưng nó còn có một loại đặc thù ra vào phương thức, cũng là Vân Triệt vẫn sử dụng ra vào phương thức, vậy thì là dịch chuyển không gian, cái này cũng là Vân Triệt hôm nay đối mặt Nhật Nguyệt Thần Cung dựa dẫm một trong. Đương nhiên tiền đề là quyết không thể làm cho đối phương phát hiện thái cổ huyền chu tồn tại. Bất quá thái cổ huyền chu năng lượng vật dẫn là hồng nhi, mà không phải ở chu thân, cho nên ở bất động thì không hề khí tức dung chuyển, hơn nữa có thể biến ảo to nhỏ, cho nên dù cho là đế quân, cũng khó có thể phát hiện sự tồn tại của nó. Dù cho nhìn thấy, cũng chỉ có thể xem là một cái huyền chu mô hình. Thì đến đêm khuya, băng Vân Tiên Cung vạn vật im tiếng, khoảng cách hừng đông còn có hai canh giờ. Mà sau hai canh giờ, cũng gần như là Nhật Nguyệt Thần Cung đến thời gian, Vân Triệt lấy băng Vân Tiên Phách phát sinh cung chủ lệnh. Rất nhanh, lục đạo trắng như tuyết tiên ảnh bay lượn mà đến, rơi vào Vân Triệt trước người, chính là thiếu hụt Hạ Khuynh Nguyệt băng Vân Bảy Tiên. Cung chủ, có thể có đại sự gì? Mộ Dung Thiên Tuyết nhíu mày hỏi, đêm tối đưa các nàng gọi lên, tất nhiên là có chuyện quan trọng gì, Vân Triệt trầm giọng nói. Xác thực là đại sự. Nhân Nguyệt Thần Cung người chính hướng chúng ta nơi này tới rồi. Lại có thêm đại khái hai canh giờ sẽ đến. Hơn nữa đến người là lấy thiếu chủ Dạ Tinh Hàn dẫn đầu. Trong đó chí ít sẽ có ba cái đế quân. Cái gì? Mộ Dung Thiên Tuyết các loại. Chờ người toàn bộ ngơ ngác thất sắc. Nhật Nguyệt Thần Cung thiếu chủ. Đế quân. Những này đối với các nàng mà nói. Không thể nghi ngờ là so với ác mộng còn đáng sợ hơn ngàn vạn lần chữ. Hai cái bá hoàng liền đem băng Vân Tiên Cung đẩy vào tuyệt cảnh. Nếu không là Vân Triệt tới rồi, băng Vân Tiên Cung hiện tại đã không còn tồn tại nữa. Chí ít ba cái đế quân, đây cơ hồ là đủ để quét ngang Thiên Huyền Thất Quốc sức mạnh, muốn hủy diệt một cái băng Vân Tiên Cung, chỉ cần giơ tay nhấc chân, cho tới nguyên nhân, đã không thời gian cùng các người giải thích. Các người lập tức kêu gọi các đệ tử, làm cho các nàng ở trong nửa canh giờ mang thật hết thảy trọng yếu đồ vật, sau đó với sau nửa canh giờ toàn bộ tụ tập với này, cung chủ đã chọn xong lưu vong địa phương sao, Quân Liên Thiếp căng thẳng nói, không. Ta chưa từng nói nhất định phải trốn, Vân Triệt bình tĩnh nói. Đối diện là Nhân Nguyệt Thần Cung, các ngươi hẳn là rất rõ ràng, ngày hôm nay chạy trốn, sau này cũng sẽ vĩnh viễn nơi trong lúc chạy trốn, mãi mãi cũng sẽ ở Nhân Nguyệt Thần Cung bóng tối bên dưới. Chúng ta băng Vân Tiên Cung các đệ tử tụ tập ở đây, chính là muốn cùng nhau đối mặt Nhật Nguyệt Thần Cung. Vân Triệt, làm cho các nàng ngơ ngác, Sở Nguyệt Ly than nhẹ một tiếng, chán nản nói, cái kia dù sao cũng là Nhật Nguyệt Thần Cung, là chúng ta căn bản là không có cách chống lại. Các nàng lưu lại, cũng chỉ có thể không công chịu chết, liền do chúng ta sáu người lưu lại đối mặt Nhật Nguyệt Thần Cung, còn các nàng. Còn có hai canh giờ, hay là vẫn tới kịp rời xa, có thể thoát đi ma trưởng càng nhiều người, Băng Vân Tiên Cung sẽ nhiều còn sót lại một vệt tinh hỏa. Không, ta chỉ nói quá muốn cùng nhau đối mặt Nhật Nguyệt Thần Cung, có thể chưa từng nói muốn để cho các ngươi đi chịu chết. Vân Triệt cực kỳ nghiêm túc nói. Tuy rằng lần này là Nhật Nguyệt Thần Cung thiếu chủ tự thân tới, nhưng tuyệt không có nghĩa là chúng ta liền như vậy rơi vào tuyệt cảnh, nếu như các ngươi tin tưởng lời nói của ta. Ta không dám hứa chắc có thể bảo vệ Băng Vân Tiên Cung, nhưng nhất định sẽ bảo vệ các ngươi tính mạng của tất cả mọi người, bất kể là các vị sư thúc sư bá, còn có hết thầy sư tỷ sư muội, ta bảo đảm một cái đều sẽ không thiếu, mà nếu như tất cả thuận lợi, liền Băng Vân Tiên Cung cũng bảo vệ. Vân Triệt hơi ngẩng đầu, ánh mắt từng cái đảo qua các nàng tuyết nhan đôi mắt sáng, vậy chúng ta Băng Vân Tiên Cung chính là niết bàn sống lại, sau này, chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn, chắc chắn sẽ không lại có thêm người dám xúc phạm, mãi đến tận chúng ta trưởng thành đến đủ để cùng bọn họ chống lại. Màn đêm bên dưới, tuyết nguyệt không hề có một tiếng động, Mộ Dung Thiên Tuyết, Quân Liên Thiếp, Mộc Áo Lam, Sở Nguyệt Ly, Phong Hàn Nguyệt, Phong Hàn Tuyết đều ngơ ngác nhìn Vân Triệt, thật lâu không nói gì. Các nàng không thể nào tưởng tượng được, đối mặt hắn chính mồm nói Nhật Nguyệt Thần Cung thiếu chủ, chỉ ít ba cái đế quân, hắn đến tột cùng là dựa vào cái gì, nói ra lời nói như vậy, màn đêm càng ngày càng trầm, bầu trời màu sắc từ xám trắng từ từ chuyển hướng càng thâm thúy hơn u ám. Sở Nguyệt Ly đầu tiên lên tiếng, được, ngươi là chúng ta cung chủ, lời của ngươi, chúng ta đương nhiên sẽ tin tưởng, chúng ta này liền đi triệu tập các đệ tử, Mộ Dung Thiên Tuyết vuốt cằm nói, lúc nói chuyện, tóc của nàng sao đã là băng châu vi hiện. Giết chết Nhật Nguyệt Thần Cung hai cái bá hoàng, để Băng Vân Tiên Cung tạm cách tuyệt cảnh, nhưng các nàng đều biết này cũng không phải kiếp nạn chung kết, mà vẹn vẹn là bắt đầu. Chỉ là không nghĩ tới, càng to lớn hơn kiếp nạn sẽ đến nhanh như vậy. Mặt khác, ta tiếp đó sẽ ở băng di bên trong thần điện, cũng sẽ thiết trí cách ly kết giới, ở ta chủ động đi ra trước, trừ phi Nhật Nguyệt Thần Cung người sớm đến, bằng không không nên để cho bất luận người nào tiếp cận nơi đó. Vân Triệt nghiêm nghị nói, sau đó cũng không giải thích, lơ lửng giữa trời mà lên, bay thẳng băng di thần điện phương hướng mà đi, ngàn dặm vắng lặng, gió đêm băng hàn, trong lúc vô tình, sắc trời đã từ u ám trở nên xám trắng, lại tới trắng xám, cho đến trở nên sáng sủa, hai cái canh giờ, lặng yên rồi biến mất. Hết thảy băng vân đệ tử đều từ lâu tụ tập với chủ trước cửa phương, căng thẳng cùng kiên quyết khí tức, cũng bao phủ toàn bộ băng vân tiên cung. Mộ Dung Thiên Tuyết các loại, chờ người trôi nổi ở cao cao bầu trời, các nàng đôi mắt đẹp khi thì nhìn phía nam, khi thì về phía sau nhìn về phía băng di thần điện vị trí, Vân Triệt ở tiến vào băng di thần điện sau, liền lại không động tĩnh. Mà thời gian, khoảng cách Vân Triệt nói tới hai canh giờ càng ngày càng gần, các nàng chỉ có không ngừng lấy băng tâm quyết bình phục tâm tình. Lúc này, một trận xa xôi, nhưng chói tai cực kỳ xé rách thanh từ phía tây nam bầu trời truyền đến, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh càng ngày càng gần. Tùy theo, ngay khi xé rách thanh truyền đến phương hướng, một cái mơ hồ điểm đen xuất hiện màu thương bạch trên bầu trời. Đó là cái gì? À, theo băng vân nữ tử tiếng kinh hô, trong nháy mắt. Vẹn vẹn là trong nháy mắt, trong tầm mắt điểm đen lợi dụng bất ngờ khủng bố tốc độ phóng to vô số lần, rõ ràng hiện ra toàn bộ thể màu bạc huyền chu đường viền, tốc độ kia nhanh chóng, vượt xa hết thảy băng vân nữ tử nhận thức, mà tùy theo, này chiếc màu bạc huyền chu lại lấy tốc độ cực nhanh đình trệ. Liền như thế đình trệ ở các nàng phía trước không tới trăm trượng khoảng cách, gió lạnh trở nên hỗn loạn, không gian ở mơ hồ rung động. Một luồng cực lớn đến không cách nào hình dung huyền khí lực chẳng hầu như bao phủ toàn bộ băng cực tuyết vực, để băng vân tiên cung mạnh nhất Mộ Dung Thiên Tuyết bọn người triệt để nín hơi. Bực này chỉ có thể xưng là không thể nào hiểu được huyền lực cấp độ, là Nhật Nguyệt Thần Cung người. Thật sự đến rồi. Này chiếc huyền chu, tên gọi Nhật Nguyệt Thánh Chu, là Nhật Nguyệt Thần Cung cao cấp nhất huyền chu, tốc độ cực nhanh, dễ dàng sẽ không vận dụng. Lần này vì đến phóng chúng ta băng vân tiên cung, nhưng là đem nó đều mở ra đến rồi. Một cái trong bình tĩnh mang chút châm chọc âm thanh từ phía sau truyền đến, các nàng vội vã nhìn lại, ở kinh hoàng bên trong vui mừng nói, cung chủ. Vân Triệt đạp phong mà tới, trong nháy mắt liền bay tới Mộ Dung Thiên Tuyết các loại, chờ người phía trước, hắn ở băng di thần điện hai canh giờ đến tột cùng làm cái gì, các nàng không người nào biết, nhưng, lúc ẩn, lúc hiện, các nàng cảm giác được Vân Triệt trên người trầm trọng cảm, càng so với trước còn muốn yếu bớt rất nhiều. Lúc này đối mặt đã đến Nhật Nguyệt Thánh Chu, hắn bất luận khí tức, còn có giữa hai lông mày, đều là vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn có chút ngạo nghễ, duy độc không có hoảng sợ cùng sợ hãi. Vân Triệt đứng ở phía trước nhất, ánh mắt nhìn thẳng Chu Môn còn chưa hề mở ra Nhật Nguyệt Thánh Chu, bình tĩnh trên mặt tựa hồ còn mang chút ý cười, các vị sư bá, sư thúc, sư tỷ, sư muội, trước mắt, xác thực là chúng ta Băng Vân Tiên Cung ngàn năm lịch sử bên trong, chưa bao giờ có kiếp nạn. Thế nhưng, ta vừa vì là Băng Vân Tiên Cung cung chủ, đánh bạc ta Vân Triệt tôn nghiêm, chắc chắn sẽ không để Băng Vân Tiên Cung liền như vậy luân hãm, càng sẽ không để cho các ngươi bất cứ người nào bị độc thủ. Các ngươi sau đó phải làm chính là bất luận phát sinh cái gì đều sẽ không hoảng loạn, nói không chắc. Hắn xoay đầu lại hướng về phía Băng Vân các thiếu nữ nhẹ nhàng nở nụ cười. Các ngươi còn sẽ phát hiện Nhật Nguyệt Thần Cung cũng không có các ngươi nghĩ tới đáng sợ như vậy. Kiếp nạn trước mặt các nàng mỗi người ngửi được đều là lạnh lẽo cùng ngột ngạt tuyệt vọng khí tức. Nhưng Vân Triệt còn có hắn đối đầu kẻ địch mạnh nhàn nhạt mỉm cười, nhưng là như một vê gió nhẹ, đem những ngày ngột ngạt cùng sợ hãi phất tản đi hơn nửa. Hết thảy Băng Vân nữ tử ánh mắt đều rơi vào cái kia che ở các nàng phía trước nhất bóng lưng bên trên, ánh mắt khẽ run, một loại ỉ lại, tín nhiệm, còn không có cách nào truyền lời xa lạ, nhiệt độ cảm trong lòng không ngừng bắt đầu sinh, bành trướng. Đây là ở tiền nhiệm cung chủ cung Dục Tiên trên người, các nàng chưa bao giờ có cảm giác. Sơ Nguyệt Ly yên lặng nhìn Vân Triệt bóng lưng, đôi mắt đẹp ở mê ly thật lâu thất thần. Ai có thể nghĩ tới, cái kia lúc trước ở Lưu Vân Thành người người xem thường, người người châm chọc, như muốn nguyệt dưới sự cầu tình nàng mới ra tay che chở thiếu niên, càng ở ngăn ngắn mấy năm trong lúc đó, lay động Thương Phong Quốc, lay động toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Bây giờ, càng là trở thành Băng Vân Tiên Cung ở cự đại kiếp nạn trước mặt duy nhất dựa vào. Theo một trận trầm trọng vang động, Nhật Nguyệt Thánh Chu Chu Môn vào lúc này mở ra, từng cái toàn thân đãng động bàng bạc huyền khí bóng người từ bên trong chậm rãi đi ra. Vân Triệt hai tay ôm ngực, ánh mắt từng cái đảo qua từ Nhật Nguyệt Thánh Chu đi xuống người, khóe miệng từ từ làm nổi lên một vệt nhàn nhạt cười gằn, Dạ Tinh Hàn, ngươi có thể rốt cục đến rồi. Ta còn tưởng rằng các ngươi Nhật Nguyệt Thần Cung cái gọi là Thánh Chu rất ghê gớm, nguyên lai cũng chỉ đến như thế, càng để ta chờ lâu lâu như vậy. Đi ra Nhật Nguyệt Thánh Chu bước chân người toàn bộ dừng một chút, sắc mặt càng là cùng nhau khẽ biến. Dạ Tinh Hàn mang theo tứ đại đế quân, 15 bá hoàng, điều động Nhật Nguyệt Thánh Chu đến đây, chính là muốn ở dưới cơn thịnh nộ, trong thời gian ngắn nhất giết chết Vân Triệt, để hắn liền phản ứng cùng cơ hội chạy trốn đều không có. Ở đến tới nơi này trên đường, bọn họ đều đã dự đoán rất nhiều loại hình ảnh. Bọn họ nghĩ đến đối mặt Nhật Nguyệt Thần Cung từ trên trời giáng xuống, Vân Triệt có lẽ sẽ sợ hãi đến tại chỗ sụi lơ, cũng hoặc là sẽ chạy trối chết, đang sợ hãi bên trong không liều mạng mà chạy trốn. Cũng hoặc là hắn có phát giác, thoát đi Băng Vân Tiên Cung, sau đó bọn họ sẽ hủy diệt Băng Vân Tiên Cung, lại lật đổ Thương Phong Hoàng Thành, chờ xem Vân Triệt cái kia một mặt tuyệt vọng. Nhưng bọn họ chính là tử cũng không nghĩ ra ở đến thì, nhìn thấy sẽ là hình ảnh như vậy. Vân Triệt tư thái, càng là ở dù bận vẫn ung dung chờ đợi bọn họ, hiển nhiên đã sớm biết bọn họ sẽ tới đến, nhưng không những không có đảo tàu, trái lại không có nửa điểm kinh hoàng cùng sợ sệt, âm thanh càng là đứt tai leng keng, chẳng sợ cả vẻ sốt sắng run rẩy đều không có. Mà hắn vi nhếch khóe miệng cùng rõ ràng mang theo ngạo mạn cùng hí ngược ánh mắt, càng như là ở xem kỹ vào bẫy con mồi, thân là người săn đuổi bọn họ, đang đối mặt Vân Triệt ánh mắt thì, lại có một sát na trở thành con mồi cảm giác, Vân, Triệt. Nhìn Vân Triệt cười gần khuôn mặt, Dạ Tinh Hàn trong lòng không nói ra được oán hận cùng căm ghét, năm đó, chính là cái này đối với hắn đường đường Nhật Nguyệt thiếu chủ mà nói liền bò sát cũng không bằng tiểu nhân vật, nhưng ở thái cổ huyền thuyền trên hỏng rồi hắn đại sự. Nếu không là Vân Triệt, hắn đã chiếm được Phượng Tuyết Nhi Phượng Thần thân thể, thực lực hôm nay tất đã đột phá đế quân, tương lai trưởng thành tốc độ cũng đem xa không phải bây giờ có thể so với, đều là nhân vì cái này Vân Triệt. Năm đó Vân Triệt chết ở thái cổ huyền thuyền, nhưng cũng dù như thế nào đều không thể tiết hắn mối hận trong lòng, mà ba năm qua đi, hắn mới biết Vân Triệt càng không có chết, còn giết hắn người, lại một lần hỏng rồi chuyện của hắn, liền ngay cả hắn huyền lực, đều tăng nhanh như gió. Thậm chí, tựa hồ đã vượt qua hắn. Ở nhận được Dạ Thanh Thịnh Tử Vong Hồn ấn thì, hắn cái kia một, tiểu thuyết trong nháy mắt sự phẫn nộ, oán hận, sát ý, kịch liệt đến hầu như để hắn lồng ngực nổ tung. Nếu như không phải lý trí nói cho chính hắn hay là đã không phải là đối thủ của Vân Triệt, hắn từ lâu như chó điên giống như xông lên, lấy tàn nhẫn nhất thủ đoạn đem Vân Triệt hành hạ đến chết, hắn nhìn chằm chằm Vân Triệt, ánh mắt từ lạnh lẽo, oán hận, chậm rãi hóa thành ác độc cười gằn, ngươi lại vẫn sống sót. Thực sự là cho thiếu gia ta một cái lớn lao kinh hỉ. Những năm này, thiếu gia ta tiếc nuối lớn nhất, chính là không thể tự tay đem ngươi chém thành muôn mảnh, không nghĩ tới ngươi lại từ Diêm Vương nơi đó chạy trở về đến, bé ngoan đưa thiếu gia ta cái này đại lễ. Nói chuyện thời gian, Dạ Tinh Hàn ánh mắt về phía sau, rơi vào Băng Vân chúng nữ trên người, thoáng chốc, con mắt của hắn lập tức trừng lớn, ánh mắt trở nên cực kỳ nóng rực, trên mặt vẻ mặt cũng từ âm lãnh chuyển thành không hề che giấu chút nào dâm tà. Vân Triệt, thiếu gia ta bỗng nhiên có chút cảm kích ngươi, như không phải là bởi vì ngươi, thiếu gia ta còn không biết này Băng Vân Tiên Cung càng là tuyệt vời như thế nơi, không nghĩ tới lúc này sắp liền muốn biến thành cho bụi viên đạn tiểu quốc, lại có nhiều như vậy tuyệt thế mỹ nhân chờ thiếu gia ta đến hưởng dụng. Sách. Dạ Tinh Hàn lè lưỡi, chậm rãi liếm một thoáng khóe miệng, yết hầu thậm chí vang lên sùng sục âm thanh, cái kia dâm tà ánh mắt và khí tức, cường thịnh đến liền tức giận cùng sát ý đều hoàn toàn che giấu đi, mà những này tuyệt không là Dạ Tinh Hàn già ra đến. Hắn tu luyện tà công, ngự nữ vô số, đúng là sắc đẹp tham lam đồng thời, ánh mắt cao tự nhiên cũng là vượt xa người thường, tầm thường mỹ nữ căn bản sẽ không nhập hắn mắt. Nhưng băng vân tiên cung nữ tử đều là băng tuyết vì là da, hàn nguyệt vì là dung, khí chất càng là lạnh lẽo lỗi lạc, mỗi một cái, cũng như ở phong tuyết bên trong tỏa ra thiên sơn tuyết liên, lại như đối mặt thấy băng tuyết trích tiên, ngạo nghễ hậu thế, mỹ hoán tuyệt luân. Này ngàn trong năm, Thương Phong quốc các đời đệ nhất mỹ nhân đều là xuất từ băng vân tiên cung, chưa từng ngoại lệ, mà băng vân tiên cung bên trong tùy ý một cô gái. Dù cho là bình thường nhất cái kia một cái, ở thế gian đều là bách vạn người chọn một tuyệt thế mỹ nhân. Băng tuyết khí chất càng là tuyệt không phải cô gái tầm thường có thể so với. Vì lẽ đó, dù cho là ngự nữ vô số Dạ Tinh Hàn, đối mặt một cái băng vân nữ tử đều sẽ lộ ra sói đói giống như dâm thái, huống hồ trước mắt dòng dã 2000 băng vân nữ tử, hào nói không khuếch đại, đêm lúc này Tinh Hàn mỗi một tế bào, mỗi một cái thần kinh đều ở hưng phấn run. Dòng dã 2000 băng vân nữ tử, hầu như tùy ý chọn ra một cái, cũng có thể làm cho trước mắt hắn nuôi nhốt ở Nhật Nguyệt Thần Cung hết thảy người phụ nữ đều ảm đạm phai mờ. Đặc biệt là phía trước nhất, trên người huyền khí lực tức cường thịnh nhất 6 người kia, để hắn thèm nhỏ dãi đến ngụm nước đều cơ hồ không cách nào khống chế. Đối với băng vân tiên cung, hắn ở rất lâu trước liền ngẫu nhiên nghe nói qua, nhưng, một cái Thương Phong tiểu quốc nữ tử thế lực, đừng nói để hắn quan tâm, căn bản liền để hắn nhớ kỹ tư cách đều không có. Như không phải là bởi vì được Hạ Khuynh Nguyệt danh tự này, hơn nữa nàng ngay khi băng vân tiên cung bên trong, hắn hẳn là mãi mãi cũng sẽ không hạ mình đến nơi như thế này đến. Mà hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, nơi này càng là như vậy nhân gian tiên cảnh. Cái này coi nữ sắc như mạng Nhật Nguyệt thiếu chủ, thì lình có một loại nửa đời trước đều sống uổng phí cảm giác. Lúc này, sự chú ý của hắn đã từ trên người Vân Triệt hoàn toàn chuyển đến phía sau hắn băng vân trên người cô gái. So với những này cái đẹp như băng tiên mỹ nhân, Vân Triệt chết sống quả thực không đáng nhắc tới, Nhật Nguyệt thiếu chủ Dạ Tinh Hàn lấy nữ tử tu luyện tà công ác danh, băng vân chúng nữ môn cũng đều có nghe thấy, các nàng hôm nay nhìn thấy. Quả thực muốn so với nghe đồn càng thêm không thể tả. Đối mặt hắn dâm tà vẻ mặt và ánh mắt, băng vân chúng nữ trên mặt đều lộ ra sâu sắc căm ghét, Mộ Dung Thiên Tuyết, Sở Nguyệt Ly mấy người nguyệt mi nhíu chặt, toàn thân băng linh bay lượn, trong tay càng là cầm thật chặt băng kiếm. Hôm nay, các nàng coi như tự mình vẫn diệt, cũng chắc chắn sẽ không để Dạ Tinh Hàn làm bẩn nửa phần, ha ha ha ha ha, nghe xong Dạ Tinh Hàn, Vân Triệt không có lộ ra dù cho nửa điểm kiêng kỵ cùng tức giận, trái lại hai tay ôm ngực. Lớn tiếng cười lớn lên. Dạ Tinh Hàn, ngươi chết đến nơi rồi, lại còn ở làm này xuân thu đại mộng, thật là khiến người ta cười đến rụng răng à, ha ha ha ha. Thiếu gia ta chết đến nơi rồi, Dạ Tinh Hàn con ngươi một tà, tương tự ngửa đầu cười to lên, cười so với Vân Triệt còn lớn tiếng hơn cùng tùy ý. Xem ra ngươi mặc dù nhiều sống 3 năm, nhưng sống thành đáng thương ngớ ngẩn à, thậm chí ngay cả ai đã chết đến nơi rồi đều không nhận rõ. Thiếu chủ, Dạ Thạch bước lên trước nói, tiểu tử này thấy thiếu chủ. Hiện ra nhưng đã bị sợ hãi đến thất tâm phong. Hừ, lấy thiếu chủ thân phận, không cần thiết cùng hắn phí lời, ta hiện tại liền đem hắn bắt, mặc cho thiếu chủ xử trí, làm phiền thập ngũ trưởng lão, Dạ Tinh Hàn thản nhiên nói, thập ngũ trưởng lão ra tay có thể muốn hơi hơi nhẹ chút, tuyệt đối đừng đem hắn giết chết, xem ta trước tiên đánh đoạn hai chân của hắn. Dạ Thạch cười lạnh một tiếng, toàn thân huyền lực khuấy động, liền muốn về phía trước, bỗng nhiên phía trước bóng người loáng một cái, đã bị Dạ cô ảnh chặn ở nơi đó. Hắn thấp giọng nói, chờ đã, trước tiên không muốn ra tay, các người lẽ nào không phát hiện tình hình không đúng lắm sao? Chúng ta đến thời điểm, bọn họ đã ở đây trận trận, còn một cái hô lên Nhật Nguyệt Thánh Thuyền tên, rõ ràng là đã sớm biết chúng ta sẽ đến, nhưng không những không có chạy trốn, nhưng trái lại hết sức chờ ở chỗ này, Dạ cô ảnh lạnh lùng nói. Như không có cái gì dựa dẫm hoặc âm mưu, bọn họ làm sao biết như vậy, đặc biệt là cái kia Vân Triệt, ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, nào có nửa điểm lo lắng cùng sợ sệt. Trái lại là một bộ nắm chắc phần thắng, con mồi bắt cầu tư thái. Tình hình đâu chỉ là không đúng, bọn họ đến sau khi, tìm tới Vân Triệt sau tình cảnh cùng bọn họ dự đoán hoàn toàn khác nhau, Dạ Thạch đáp lại nói, xác thực không giống bình thường, nhưng ta vừa nãy toàn lực tham thức quá bốn phía, căn bản cũng không có cái gì cường giả khí tức. Huyền khí lực tức mạnh nhất, cũng bất quá chỉ có vương huyền cảnh cấp 8 mà thôi, này Vân Triệt, cũng bất quá là vương huyền cảnh cấp 3. Tuy rằng không biết được bọn họ vì sao lại sớm biết được chúng ta sẽ đến. Nhưng bọn họ không đào tẩu, hiển nhiên là biết ở chúng ta Nhật Nguyệt Thần Cung thủ hạ coi như chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng, mà cái kia Vân Triệt dáng vẻ vốn là giả ra đến, phô trương thanh thế mà thôi. Ngươi thật cảm thấy hắn là trang đi ra không? Dạ cô ảnh trầm mi nói, chúng ta đều là sống gần ngàn năm người, mà Vân Triệt bất quá 20 tuổi ra mặt, hắn có phải là già ra đến, chẳng lẽ còn có thể tránh được ánh mắt của chúng ta. Dạ Thạch mí mắt vi nhảy, Dạ Tiêu Nhiên cùng Dạ Quyền Vân cũng đều là khẽ nhíu mày. Trước mắt Vân Triệt không chỉ là ở đây chủ động chờ bọn họ, hơn nữa diện đối với bọn họ Nhật Nguyệt Thần Cung, hắn nhưng là chấn định tự nhiên, bất luận từ vẻ mặt hắn, ánh mắt, tư thái bên trên, không nhìn thấy nửa điểm căng thẳng cùng kiêng kỵ, phản mà không ngừng tiết lộ ngông cuồng thậm chí miệt thị. Bọn họ những ngày sống mấy trăm năm, thậm chí gần ngàn năm lão yêu quái, tuyệt không tin một cái mới 20 tuổi ra mặt thanh niên có thể ở trước mặt bọn họ trang đến trình độ như thế. Nội tâm của bọn họ nơi sâu xa từ lâu xác định, Vân Triệt sau lưng, tất có y, vậy thì như thế nào? Dạ Thạch nhưng vẫn như cũ là cười khinh bỉ, coi như hắn thật sự có cái gì núi dựa lớn, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn chúng ta Nhật Nguyệt Thần Cung, này Thiên Huyền Đại Lục, ngoại trừ cái khác Tam Thánh Địa, chẳng lẽ còn có phối để chúng ta Nhật Nguyệt Thần Cung kiêng kỵ tồn tại? Dạ Thạch ngung cuồng tự dưng, rồi lại là thiết bong bong sự thực, làm Thiên Huyền Đại Lục cao nhất thế lực, ngoại trừ Đồng Liệt Thánh Địa Hoàng Cực Thánh Vực, Chí Tôn Hải Điện, Thiên Uy Kiếm Vực, căn bản không tồn tại đủ khiến bọn họ nhìn thẳng đồ vật. Dù cho là Vân Triệt đem toàn bộ Thương Phong Quốc hết thảy huyền giả đều triệu tập lên, bọn họ cũng căn bản sẽ không để vào trong mắt. Một cái lấy sức lực của một người đề Phượng Hoàng Thần Tông thất bại, tu huyền 6 năm liền có thể giết Dạ Thanh Thịnh cùng Dạ Từ Nghĩa người, ta không có lý do gì cho rằng hắn là ở đây đơn thuần chờ chết, Dạ Cô Ảnh cực kỳ thận trọng nói, hơn nữa ngươi không nghe hắn mới vừa nói sao. Hắn nói thiếu chủ của chúng ta đã chết đến nơi rồi. Hắn hoặc là đang hư trương thanh thế, nhưng, nếu như sau lưng của hắn cái kia chỗ dựa thật sự có thực lực như vậy, dù cho chỉ có một phần ngàn tỷ khả năng, ngươi dám mạo hiểm cái ngày hiểm à? Nếu là thiếu chủ thật đã xảy ra chuyện gì, không nhưng chúng ta muốn chết, chúng ta toàn gia già trẻ, thậm chí hết thảy hậu thế đều muốn chôn cùng. Dạ Cô Ảnh đề Dạ Thạch toàn thân khẽ run, Dạ Tiêu Nhiên cùng Dạ Quyền Vân cũng là sắc mặt kịch đắng. Nhìn Vân Triệt cái kia chắc chắc đến nửa điểm kẽ hở đều không có biểu hiện. Bọn họ này mấy cái Nhật Nguyệt Thần Cung nhân vật cấp bậc trưởng lão, ngạo thị thiên hạ mạnh mẽ đế quân, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn lại không người cả vì tiện về phía trước, mà là toàn lực ngưng tụ tinh thần, tìm kiếm chu vi khu vực có. Hay không ẩn giấu huyền khí lực tức, hắn một cái tiện mệnh, chết sống hay không lại há có thể cùng thiếu chủ an nguy đánh đồng với nhau, không phải ta quá mức cẩn thận một chút, mà là hắn dáng vẻ. Tuyệt không tầm thường, sau lưng nhất định có cái gì ám mưu, thiếu chủ ở, chúng ta kiên quyết không thể liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Dạ Cô Ảnh con ngươi bán mị, bình tĩnh nói, để ta đi tới thăm dò hắn để, ở yết hắn gốc gác, xác nhận không hề uy hiếp sau, lại giết hắn không muộn, ồ. Làm sao lập tức yên tĩnh, không phải hô muốn đem ta bắt sao, các ngươi đúng là động thủ à. Vân Triệt tàn mạn vươn ngón tay, ngoắc ngoắc ngón tay đầu, cái kia khinh bỉ động tác cùng ánh mắt, đừng nói đối diện là Nhật Nguyệt Thần Cung trưởng lão, coi như là một cái cấp thấp nhất huyền giả đều sẽ bị tức lửa giận xông lên đỉnh. Vân Triệt vẻ mặt ngạo mạn mà khinh bỉ. Nhưng kỳ thực hắn sau gáy nhưng từ lâu mồ hôi lạnh một mảnh, vừa nãy mặt lị báo cho hắn bốn người này thực lực, một cái quân huyền cảnh cấp 3, hai cái quân huyền cảnh cấp 5, mà cái kia nhìn qua trẻ tuổi nhất, rõ ràng là quân huyền cảnh cấp 7. Tới gần hậu kỳ, ngang hàng hắn Vân gia thái thượng trưởng lão nhân vật khủng bố, hắn dự đoán quá Dạ Tinh Hàn tất nhiên biết mang đế quân phương diện cường giả đến đây, nhưng hắn mang theo đội hình mạnh mẽ, vẫn như cũ vượt xa dự liệu của hắn. Liền ngay cả Dạ Tinh Hàn chính mình huyền lực cũng đã đột phá tới phách huyền cảnh cấp 8, hơn xa 3 năm trước, nếu như vừa nãy Dạ Thạch thật sự liền như thế xông lại, lựa chọn duy nhất của hắn chính là mang theo băng vân chúng nữ lấy thái cổ huyền thuyền đào tàu. Mà sau hết thảy kế hoạch đều sẽ không cách nào triển khai, mà cũng may, hắn đã thành công làm cho đối phương nổi lên rất nặng cảnh giác, để này mới đầu hữu kinh vô hiểm. Dạ Cô Ảnh chậm rãi về phía trước, trên người một luồng cũng không mãnh liệt, nhưng hạo hãn như vô biên hải dương khí tức phóng thích mà ra. Ở trong nháy mắt hầu như tràn ngập toàn bộ băng cực tuyết vực, luồng hơi thở này mạnh mẽ, sự khủng bố, để băng vân chúng nữ không khỏi hoảng sợ thất sắc. Bởi vì đây là một loại vô số lần vượt qua các nàng nhận thức, thậm chí tưởng tượng sức mạnh, Vân Triệt, Dạ Cô Ảnh nhàn nhạt mở miệng, ngươi tuy rằng thiên tư không tầm thường, nhưng ở ta Nhật Nguyệt Thần Cung trong mắt, nhưng là căn bản không đáng nhắc tới, chúng ta như muốn giết ngươi, bất quá là phúc thù trong lúc đó. Chỉ có điều trước lúc này, ta có mấy vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Ngươi như thành thật trả lời, chúng ta đúng là có thể cân nhắc bỏ qua cho phía sau ngươi những nữ nhân kia tính mạng. Dạ Cô Ảnh câu nói sau cùng hiển nhiên là phí lời, bởi vì liền coi như bọn họ muốn ra tay muốn băng vân chúng nữ, Dạ Tinh Hàn cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Vân Triệt nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, nhưng là ngửa đầu cười to lên, ha ha ha ha, giết ta. Chỉ bằng các ngươi một cái cấp 3 đế quân, hai cái cấp 5 đế quân, một cái cấp 7 đế quân cũng muốn giết ta, ha ha ha ha, quả thực là chuyện cười lớn. các ngươi Nhật Nguyệt Thần Cung chẳng lẽ đều là một đám tự cho là ngu xuẩn sao? Vân Triệt, để tứ đại trưởng lão, còn có Dạ Tinh Hàn đều sắc mặt đột nhiên biến đổi, không phải là bởi vì Vân Triệt đối với bọn họ ngông cuồng chói tai ngôn ngữ sỉ nhục, mà là hắn càng chuẩn xác không có sai sót nói ra Dạ Tiêu Nhiên, Dạ Thạch, Dạ Quyền Vân, Dạ Cô Ảnh huyền lực đẳng cấp, nói không kém chút nào. Muốn chuẩn xác thăm dò một cái huyền giả huyền lực đẳng cấp, nhất định phải là chính mình huyền lực cao vu đối phương, nhưng Vân Triệt nhưng là chuẩn xác không có sai sót đem này tứ đại đế quân huyền lực đẳng cấp một cái hô lên, bao quát tới gần đế quân hậu kỳ Dạ Cô Ảnh. Lấy Vân Triệt chỉ có vương huyền cảnh huyền khí lực tức, tuyệt nhiên không thể nào làm được, như vậy giải thích duy nhất, chính là chỗ này một nơi nào đó tồn tại một cái huyền lực tu vi cực cường, thậm chí muốn vượt quá Dạ Cô Ảnh người. Trước chỉ là có nhỏ bé nghi ngờ, mà theo Vân Triệt câu nói này, cái này nghi ngờ không thể nghi ngờ trong nháy mắt phóng to mấy chục lần, thậm chí có thể hoàn toàn xác định Vân Triệt phía sau xác thực có một cái to lớn chỗ dựa tồn tại. Đồng thời cái này chỗ dựa thực lực mạnh, cũng phải thật lớn nằm ngoài dự đoán của bọn họ, bởi vì đối phương có thể chuẩn xác thăm dò ra bọn họ huyền lực, mà bọn họ những mảy may cảm giác được đối phương tồn tại. Có thể ẩn nấp như vậy hoàn mỹ đối phương huyền lực không chỉ muốn vượt quá bọn họ, còn vô cùng có khả năng là vượt xa, lẽ nào, dĩ nhiên là quân huyền cảnh hậu kỳ, không thể, ngoại trừ tứ đại thánh địa, thế gian này, căn bản không thể còn có cao cấp đế quân tồn tại. Lúc này lại nhìn Vân Triệt cái kia không sợ hãi chút nào hờ hững vẻ mặt, cùng với khiến người ta khó chịu cười gằn, phô trương thanh thế ý nghĩ đã trừ khử hơn nửa, Dạ Cô Ảnh cấp tốc ẩn hạ chợt lóe lên kinh sắc, cười nhạt nói, trước tiên bất luận chúng ta ngày hôm nay có nên giết người hay không. Xem phản ứng của ngươi, tựa hồ đã sớm biết chúng ta sẽ đến, ha ha, Vân Triệt rất là xem thường cười lạnh một tiếng, ánh mắt càng là lập tức trở nên khinh bỉ. Nhìn cái này Nhật Nguyệt Thần Cung mạnh mẽ cửu trưởng lão ánh mắt, càng như ở xem một kẻ ngu ngốc. Như vậy sỉ nhục chính mình thông minh, lại là xuất từ Nhật Nguyệt Thần Cung trưởng lão tới khẩu. Ta khoảnh khắc cái Dạ Tử Nghĩa thời điểm, nhưng là mượn Dạ Tử Nghĩa tử vong hồn ấn, đem ta giết tình cảnh của hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh truyền quay lại cho các ngươi thiếu chủ Dạ Tinh Hàn, muốn chính là để Dạ Tinh Hàn lập tức dẫn người chạy tới giết ta, ngươi hiện tại nhưng đang nghi ngờ ta lại biết các ngươi sẽ đến. Ha ha ha ha ha, Nhật Nguyệt Thần Cung trưởng lão thông minh. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Vân Triệt, để Dạ Cô Ảnh trong mắt kịch đãng, nhưng sắc mặt bất biến, càng không có tức giận, chỉ là nhạt cười một tiếng. Nói như vậy, người ở giết Dạ Tử Nghĩa thời điểm, đã sớm phát hiện trên người hắn có tử vong hồn ấn, nhưng cố ý mượn tử vong hồn ấn, để thiếu chủ biết là người giết hắn. Không phải vậy đây, Vân Triệt khóe miệng nghiêng, chả phúng nói. Các người lẽ nào liền vô dụng đầu óc của các người thoáng ngẫm lại, tại sao Dạ Tử Nghĩa cùng Dạ Thanh Thịnh đều chết rồi? Nhưng không có nhận được Dạ Thanh Thịnh tử vong dấu ấn đây, Nhật Nguyệt Thần Cung sắc mặt của mọi người cùng nhau khẽ biến. Trước ở Nhật Nguyệt Thánh Thuyền bên trên, Dạ Cô Ảnh liền một mặt thận trọng đã nói sự nghi ngờ này, thậm chí nói ra này có thể hay không là đối phương hết sức bảo lưu Dạ Tử Nghĩa tử vong hồn ấn đến dụ dỗ bọn họ đến đây. Bởi vì một người nếu có thể biến mất Dạ Thanh Thịnh tử vong hồn ấn, liền không thể phát hiện không được Dạ Tử Nghĩa trên người tử vong hồn ấn tồn tại, nhưng bọn họ nhưng là nửa điểm cũng không tin, bọn họ có khả năng nghĩ đến giải thích. Là Dạ Thanh Thịnh tử vong hồn ấn từ lâu từ mình biến mất. Bởi vì cõi đời này có lá gan khiêu khích dụ dỗ Nhật Nguyệt Thần Cung con người còn không tồn tại, trừ phi là chính mình muốn chết. Nhưng hiện tại, những câu nói này từ Vân Triệt trong miệng nói ra, để bọn họ không cách nào không trong lòng cả kinh, không nên tồn tại cảm giác bất an cũng có chớp mắt bắt đầu sinh, đã thấy Dạ Quyền Vân bước lên trước, khinh bỉ cười nói, vậy thì như thế nào? Vân Triệt, ngươi ở trong mắt chúng ta bất quá là một con đáng thương ếch ngồi đáy giếng. Như thế nào sẽ biết này trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, ngươi thật cho là chỉ bằng phía sau ngươi cái kia sư phụ, liền có thể cùng chúng ta Nhật Nguyệt Thần Cung hò hét, ha ha ha ha, Dạ Quyền Vân cuồng tiếu lên. Thực sự là ngây thơ buồn cười, chúng ta Nhật Nguyệt Thần Cung mạnh mẽ, ngươi vĩnh viễn không tưởng tượng nổi, cũng căn bản không xứng biết, ngươi sức lực cùng tự cho là chỗ dựa, ở chúng ta Nhật Nguyệt Thần Cung trong mắt, căn bản chỉ là một cái chuyện cười lớn, ồ, Vân Triệt hơi thấp mi, các ngươi lại biết sư phụ của ta. Chà chà, dám ở chúng ta Nhật Nguyệt Thần Cung trước mặt lớn lối như vậy người, hoặc là chết rất là thảm, hoặc là sống so với tử còn thảm. Dạ Thạch tay nâng cằm cười gằn, Vân tiểu tử, đừng nói một mình ngươi sư phụ, chính là 100 sư phụ, ngày hôm nay cũng đừng nghĩ có thể bảo vệ mạng của ngươi. Ha ha, thật không, Vân Triệt nụ cười nhạt nhòa, âm thanh từ ngạo mạn, từ từ trở nên trầm thấp, sư phụ ta bình thường đều ở chính mình bên trong tiểu thế giới, ta bình thường từ không dám đánh quấy nhiễu hắn thanh tu. Lại càng không nguyện mượn sư phụ sức mạnh, Vân Triệt ánh mắt trong nháy mắt trở nên âm lạnh. Nhưng Băng Vân Tiên Cung cùng các ngươi không thù không oán, các ngươi nhưng hạ độc thủ như vậy, không chỉ đem Băng Vân Tiên Cung đẩy vào tuyệt cảnh, còn liên tiếp hại chết hai vị cung chủ, thù này hận này, không đội trời chung, nếu không thể báo thù này, ta uổng là Băng Vân Tiên Cung đời mới cung chủ. Hôm nay, ta liền mượn sư phụ ta sức mạnh, lấy Dạ Tinh Hàn, lấy các ngươi tất cả mọi người huyết để tế điện hai vị cung chủ trên trời có linh thiêng. Vân Triệt giơ lên tay trái, các ngươi lập tức thì sẽ biết, ai mới là ếch ngồi đáy giếng. Chờ sư phụ ta hạ mình đích thân tới, các ngươi có thể phải cố gắng nắm giữ trụ, tuyệt đối đừng dọa tiểu trong quần mà ô nhiễm mảnh này băng tuyết tịnh thổ. Vân Triệt cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, tự nộ hận, hắn âm thanh vừa ra, Dạ Tinh Hàn sắc mặt một âm, mới vừa muốn nói chuyện, liền đổi nhìn thấy Vân Triệt trên người ánh sáng lóe lên, tùy theo, cả người càng trong nháy mắt biến mất ở nơi đó. Bất luận bóng người, còn có khí tức, đều biến mất không thấy hình bóng. Dạ Cô Ảnh bọn người đột nhiên cả kinh, bọn họ tuyệt sẽ không tin tưởng một cái đế quân trở xuống huyền giả có thể ở mí mắt của bọn họ bên dưới chạy trốn. Nhưng lấy bọn họ quân huyền cảnh giới khổng lồ thực lực, linh giác có khả năng bao trùm khu vực, nhưng là mảy may đều không cảm giác được Vân Triệt tồn tại, liền như thế ở trước mắt của bọn họ, trong nháy mắt, triệt để biến mất rồi. Chuyện này, chuyện gì thế này? Dạ Thạch ánh mắt quét ngang, trầm giọng hỏi. Này ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, là căn bản không thể sự, đừng nói chỉ là một cái vương tọa, coi như là cùng phương diện đế quân, cũng không thể ở tầm mắt của bọn họ trong phạm vi lập tức biến mất triệt để như vậy. Dạ Cô Ảnh lông mày trầm xuống, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Vân Triệt mới vừa nói câu nói kia, sư phụ ta bình thường đều ở chính mình bên trong tiểu thế giới, ta bình thường từ không dám đánh quấy nhiễu hắn thanh tu. Trong lòng đột nhiên chấn động, chính mình tiểu thế giới. Lẽ nào, sư phụ của hắn, càng là cái kia trong truyền thuyết có thể mở mang chính mình tiểu thế giới người, Vân Triệt sở dĩ hoàn toàn biến mất, là tiến vào sư phụ hắn vị trí cái kia tiểu thế giới, ở tại bọn hắn trong khiếp sợ, trước mắt bỗng nhiên ánh sáng lóe một cái, Vân Triệt bóng người lại xuất hiện ở nơi đó. Mà lại xuất hiện Vân Triệt nhưng không có nhìn về phía bọn họ, mà là bán cúi đầu, liền ngay cả hơi thở của hắn cũng mức độ lớn thu lại, thần thái càng là hoàn toàn không có chức ngông cuồng ngạo mạn, trái lại một bộ cẩn thận, kính cẩn dáng vẻ. Vân Triệt, sư phụ của ngươi đây, Dạ Thạch tiếng gào nói. Ngươi có thể tuyệt đối không nên nói cho chúng ta, ngươi cái kia cái gọi là sư phụ nghe được Nhật Nguyệt Thần Cung bốn chữ, sợ hãi đến tè ra quần thoát thân đi tới, ha ha. Dạ Thạch tiếng cười lớn bỗng nhiên đột nhiên ngừng lại, sắc mặt đột nhiên đại biến, ai? Một tiếng già nua dài lâu thở dài, mang theo không cách nào truyền lời trầm trọng, cùng phảng phất đến từ viễn cổ tang thương, mà tùy theo này thanh thở dài, là một luồng mênh mông, bàng bạc đến không cách nào hình dung uy thế. Luồng áp lực này phảng phất là từ thiên địa phần cuối dâng lên, ở trong tê xê tắc, rồi rào toàn bộ thương khung cùng đại địa, phảng phất trong nháy mắt, thương khung từ đỉnh đầu trên lật úp mà xuống, toàn bộ thế giới đều hoàn toàn rơi vào tĩnh mịch bên trong. Nhật Nguyệt Thần Cung tứ đại đế quân Dạ Thạch, Dạ Tiêu Nhiên, Dạ Quyền Vân, còn có mạnh nhất Dạ Cô Ảnh, ở luồng áp lực này hạ xuống một sát na kia toàn bộ nghẹt thở, ngực dường như để lên vạn trượng núi cao, đừng nói thở dốc, liền trái tim nhảy lên đều cơ hồ hoàn toàn đình chỉ. Thân thể triệt để cứng ngắc, nhưng trong thân thể mỗi một tế bào, rồi lại ở không bị khống chế kịch liệt run rẩy, làm sao đều không thể đình chỉ. Bọn họ gian nan ngẩng đầu lên, co rúm lại con người, nhìn về phía giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện cái kia bóng người. Hắn một thân hắc bào thùng thình, ở vi khiếu trong gió rét bồng bềnh chập chờn, áo bào đen che khuất hắn hơn nửa khuôn mặt, không cách nào thấy rõ hắn dung nhan thực. Mà ở kinh khủng kia tuyệt luân uy thế bên dưới, mạnh như bọn họ, càng cũng không dám đi dùng ánh mắt đụng chạm đến hắn che đậy khuôn mặt, liền ngay cả trên người hắn áo bào đen, đều tựa hồ lộ ra như núi cao trầm trọng, trên đời này, khó nhất làm giả, chính là khí chàng. Mà người mặc áo đen này khí thế, căn bản đã là cường đại đến bọn họ không cách nào hình dung, thậm chí mức không thể tưởng tượng nổi, bọn họ là đứng ở thế giới đỉnh mạnh mẽ đế quân, cõi đời này, vốn không nên tồn tại có thể làm cho bọn họ run rẩy khí chàng. Nhưng, ở cơn khí thế này bên dưới, bọn họ nhưng cảm giác mình liền như thương hải trước các bụi giống như thấp kém, bọn họ thậm chí ở trong hoảng hốt không thể tin được đây là thuộc về nhân loại khí chàng, mà hẳn là thuộc về xa cổ thần thoại bên trong chân thần phúc thiên uy ép. Đáng sợ hơn là này cỗ khí chàng bàng bạc vô bờ, nhưng cũng không cuồng bạo, trái lại vững vàng không gợn sóng, nói cách khác này vẻn vẹn là người mặc áo đen này tự nhiên trạng thái uy thế, mà không phải toàn lực thôi thúc huyền lực hạ hết sức bên ngoài. Sư phụ, Vân Triệt quỳ một chân trên đất, đầu sâu sắc buông xuống. Cái này đối mặt Nhật Nguyệt Thần Cung đều ngạo mạn tự dưng Vân Triệt, lúc này âm thanh tràn ngập sâu sắc cung kính, thậm chí còn có như vậy một phần thấp thỏm. Dạ Tinh Hàn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, tứ đại trưởng lão cũng đã không người cười được, bọn họ lẫn nhau đối diện, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy sâu sắc khiếp sợ cùng bất an. Có thể làm cho bọn họ đế quân đều sâu sắc sợ hãi run rẩy khí thế, chỉ bằng vào điểm này, thực lực của người này tuyệt đối muốn siêu vượt bọn họ Nhật Nguyệt Thần Cung Thiên Quân, đây chính là Vân Triệt cái kia thần bí sư phụ, thế gian này, tại sao có thể có bực này ma như thần tồn tại,